Chương 4860, Huyễn Cổ Điệp. Cái này, đây là đại đạo pháp tắc ngưng quang, khó trách ngươi đều không cách nào tổn thương Thanh Tiên Tử. Chẳng qua là nơi này là thanh cốc trong không gian, nàng tại sao có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang? Tần Phượng Minh thẳng đến lúc này mới có thời gian nhìn kỹ xem đứng sừng sững bất động Thanh Dục Tiên Tử. Không nhìn tức thì lấy, một cái nhìn qua, hắn đột nhiên trong lòng gấp chấn, một cái để cho hắn khiếp sợ phán đoán đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của hắn. Trong miệng càng là không khỏi thốt ra, lúc này Thanh Dục, trạng thái cực kỳ kỳ dị, cùng nghe đồn rằng có huyền giai đỉnh phong tu sĩ thể ngộ đại thừa đại đạo ý cảnh đều phát hiện cảnh tượng kỳ dị cực kỳ tương tự. Vừa nghĩ tới vừa rồi Thanh Dục đứng thẳng bất động, bị bốn gã cường đại tu sĩ ra tay công kích mà bình yên vô sự, Tần Phượng Minh càng là vững tin, giờ phút này Thanh Dục loại này trạng thái, chính là trong điển tịch đã ghi lại đại đạo pháp tắc ngưng quang. Mà chỉ cần tu sĩ đụng chạm đến đại thừa đại đạo ý cảnh thời điểm, đều có tỷ lệ nhất định ngưng tụ ra một loại vô cùng huyền bí đại đạo pháp tắc ngưng quang. Cái này kỳ dị ngưng quang, bên trong ẩn chứa có thiên địa lớn đạo pháp tắc lực lượng. Ở trong đó tìm hiểu thiên địa đại đạo, tu sĩ có thật lớn tỷ lệ thần hồn tiến giai đại thừa cảnh giới, lĩnh ngộ thích hợp mình thiên địa pháp tắc. Đương nhiên, đây chỉ là thần hồn lên cấp tỷ lệ gia tăng, cũng không phải nói chỉ cần ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, tu sĩ liền nhất định sẽ tiến giai đến đại thừa thần hồn cảnh giới. Tuy rằng cũng có khả năng thần hồn tiến giai thất bại, nhưng so với không thể ngưng tụ đại đạo pháp tắc ngưng quang tu sĩ, thần hồn cảnh giới tiến giai tỷ lệ lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Phượng Minh không biết Thanh Dục vì sao lại ở chỗ này lâm vào đại đạo ý cảnh, nhập lại ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang. Nhưng chỉ cần nữ tu có thể làm được điểm này, đủ có thể nói nữ tu cơ duyên đã đến. Thanh Dục tiên tử là Tần Mỗ bằng hữu, các người thừa dịp nàng tìm hiểu thời điểm công kích, dĩ nhiên làm người khinh thường. Bất quá nhìn tại lúc trước các người bị Thanh tiên tử truy độn phân thượng, Tần Mỗ không cùng bọn ngươi so đo. Các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu như các ngươi dám can đảm lại hướng Tần Mỗ ra tay, cái kia có hậu quả gì không, các ngươi sẽ phải có chuẩn bị tâm tư. Tần Phượng Minh khiếp sợ, cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn rất nhanh liền thu liếm tâm cảnh, nhìn ba người trước mặt, trong miệng lạnh lùng nói. Đối mặt ba gã thiên ngoại ma vực đại năng, hắn giờ phút này biểu lộ bên trên không một tia khác thường biến hóa, hai tay để sau lưng, đứng ở dãy núi bên trên, nhìn ba người, chờ đợi ba người làm ra quyết định. Kỳ thật hắn nói như thế, cùng không khuyên ba người cũng không có khác nhau. Hắn chỉ là một người, vẫn là một cái không có danh tiếng gì tồn tại, để cho ba gã thiên ngoại ma vực trong huyền giai đứng đầu đại năng tự động rút lui, cái này cũng chỉ có Tần Phượng Minh dám nói như thế. Ha ha ha, tiểu bối khẩu khí thực lớn, ngươi cho rằng mượn nhờ Thanh Dục ma nữ uy lực còn lại, là có thể sẽ khiến ta và ba người rút lui, thật sự là nằm mơ. Ngươi đã muốn chết, cái kia sẽ thành toàn cho ngươi trước tại Thanh Dục ma nữ vẫn lạc đã chết. Không vượt ra ngoài Tần Phượng Minh dự kiến, ba gã thiên ngoại ma vực tu sĩ nghe nói hắn chi ngôn, lập tức cuồng tiếu âm thanh vang lên, thân hình chớp động lúc giữa, liền thành sừng xu thế đứng vững phương vị. Tần Mỗ hiện tại tâm tình thật tốt, vốn không muốn cùng ngươi đám tranh đấu, nhưng nếu như ba vị đạo hữu cố ý ra tay, Tần Mỗ cũng chỉ có thể phụng bồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, thân hình tại dãy núi bên trên đi chậm rãi, khi hắn cùng ba người lời nói vài câu sau đó, khoảng cách ba người đã chỉ vẹn vẹn có trăm trượng xa. Như thế khoảng cách, cùng tranh đấu song phương mà nói, đã coi như là lẫn nhau xuất thủ khoảng cách ngắn nhất rồi. Tất cả mọi người là hóa thần đỉnh phong cảnh giới, tại đây không thể gấp tốc độ phi độn trong hiểm địa, tranh đấu lấy cự ly xa thủ đoạn làm chủ, ít hơn so với trăm trượng khoảng cách, song phương ứng biến cũng sẽ phải có chỗ không kịp. Nhưng mà Tần Phượng Minh thân hình chớp động, cũng không dừng thân, như trước hướng về ba người tới gần mà đi. Hán Liệt ánh mắt âm trầm, nhìn Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cũng không đoạt xuất thủ trước, chẳng qua là đối xử lạnh nhạt nhìn, tựa hồ đang đợi Tần Phượng Minh tới gần. Hai người khác nhìn thấy Hán Liệt không có động tác, đồng dạng không ra tay. Bốn người đều là ăn ý, trong lúc nhất thời dãy núi bên trên trở nên an tĩnh lại, đã không có đáp lời thanh âm. Hoành Phương, phóng thích Huyễn Cổ Điệp, đem tiểu bối này vây khốn giết lúc này. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tới gần tới, Hán Liệt đột nhiên hô quát lên tiếng nói. Theo lời hắn vừa phụt ra khỏi miệng, chỉ thấy bên trái một người trung niên tu sĩ vung tay lên, lập tức một mảnh rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang chợt hiện ra. Ánh huỳnh quang thấp thoáng bên trong, từng con một trưởng thành hai bàn tay to lớn ma điệp hiện ra trong đó. Theo rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang hiện ra, một cỗ hư ảo chi ý tùy theo hiện ra. Nghe được anh tuấn thanh niên hô quát ra Huyễn Cổ Điệp danh tiếng, vốn đang muốn thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp cấp tốc tới gần tiến lên Tần Phượng Minh, đột nhiên ngừng thân hình. Huyễn Cổ Điệp chính là một loại cường đại ma điệp, tại trên bảng linh trùng bài danh cực kỳ gần phía trước. Kia có thể phóng thích một loại gây nên huyễn kỳ dị phấn hình dáng ánh huỳnh quang đồ vật, để cho rơi vào trong đó tu sĩ thân hãm mê huyễn bên trong. Thêm với Huyễn Cổ Điệp cực kỳ thần hồn công kích thiên phú, nếu như không thể chống cự ma điệp thần hồn công kích, lâm vào mê huyễn bên trong tu sĩ có nhiều khả năng bị kia khống chế, vẫn lạc trong đó. Cái này ma điệp cực kỳ ít thấy, Tần Phượng Minh tại linh giới bên trong chẳng qua là từ trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, căn bản cũng không có nghe nói huyễn cổ điệp tại cận đại trong tu tiên giới xuất hiện qua. Trung niên kia đã có cường đại như thế ma điệp, còn bị Thanh Dục đuổi hoảng sợ mà chạy, đủ để nói rõ Thanh Dục có thủ đoạn có thể khắc chế trung niên huyễn cổ điệp. Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, nhìn phô thiên cái địa rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bao phủ tới, biểu lộ bên trên cũng không khỏi ngưng trọng thần sắc hiện ra. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không lập tức động thủ, mà là đứng thẳng tại chỗ, chờ ma điệp bay nhào tới. Trong chốc lát, rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bí mật mang theo mê muội huyễn khí tức, liền bao phủ tại Tần Phượng Minh thân thể bốn phía. Một cỗ thiên địa đồng đưa ý cảnh đột nhiên mà hiện, bốn phía kỳ quái ánh huỳnh quang trong nháy mắt tràn ngập Tần Phượng Minh ánh mắt. Nơi xa ba gã tu sĩ thân ảnh, tùy theo không thấy tung tích. Cái này ma điệp uy lực thật sự là không kém, cũng đều là thành trùng cảnh giới tồn tại. Chẳng qua là số lượng này vẻn vẹn có mấy trăm số lượng, hiện ra cũng quá ít chút ít, nếu như là mấy vạn số lượng, một lúc tế ra, sợ coi như là huyền giai tồn tại rơi vào trong đó, cũng thế tất khó có thể đơn giản đào thoát. Nhìn lên trước mặt ma điệp bay múa tình hình, Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe mà hiện, trong miệng tự nói lên tiếng nói. Hắn cử động lần này chỉ muốn nhìn một chút những cái này ma điệp cường đại. Trong lòng của hắn vững tin, nếu như Thanh Dục có thể từ ma điệp bên trong thoát khốn mà ra, hắn cũng có thể. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói còn chưa hạ xuống, đột nhiên một hồi lông cánh rung động thanh âm đột nhiên vang vọng, một cỗ kỳ dị chấn động, đột nhiên tự mê huyễn rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bên trong truyền lại mà ra. Sóng ánh sáng bắt đầu khởi động, một cỗ giống như bài sơn đảo hải cường đại đè ép lực lượng, nháy mắt từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Tần Phượng Minh thân hình. Theo chấn động trở nên kịch liệt, vẻ này đè ép lực lượng càng là gấp bội gia tăng không ngừng. Điều này chẳng lẽ mới là huyễn cổ điệp cường đại nhất chỗ sao? Chẳng qua là đó cũng không phải tinh khiết thần hồn công kích. Cảm ứng được thân hình bị cường đại đè ép lực lượng, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nhẹ nhàng lên tiếng. Đồng thời hắn cũng đã biết được, Thanh Dục vì sao không trong chăn năm huyễn cổ điệp vây khốn giết, bởi vì Thanh Dục bản thân chính là thân thể cường đại tồn tại, Tần Phượng Minh vì vậy tranh đấu cũng không có chiếm được chút tiện nghi nào. Hắn có thể kiên trì nổi, Thanh Dục tự nhiên cũng không thành vấn đề. Ồ, những cái này ma điệp lại có thể tìm đường công kích. Nhìn tiện tay tế ra hai đạo thanh linh kiếm khí uốn lượn kích bắn đi, chui vào trước mặt rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bên trong, Tần Phượng Minh càng là không khỏi kinh dị lên tiếng. Cái này thành trùng cảnh giới huyễn cổ điệp, thật đúng là cũng không hóa thần cảnh giới tu sĩ có thể đơn giản bài trừ đấy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4861, sát trùng, thành trùng cảnh giới huyễn cổ điệp, cường đại không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh vẻn vẹn khảo nghiệm hai kích, cũng đã biết được, giờ phút này hắn coi như là tế ra bản thân mạnh nhất thần thông, cũng khó nói là có thể đơn giản bài trừ được huyễn cổ điệp vây khốn. Ánh mắt hung lệ chi sắc kích chợt hiện mà hiện, nhìn bốn phía kỳ quái mê huyễn ánh sáng cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng hừ lạnh một tiếng, tay cấp tốc tại tay trái cổ tay một vòng, lập tức một hồi âm thanh vù vù vang vọng dựng lên. Vù vù vang vọng, một mảnh màu trắng bạc quang đoàn đột nhiên phún ra ngoài. Quang đoàn bày ra, từng con một to lớn hung ác giáp trùng tại quang đoàn bên trong hiện ra. Đối mặt nhìn như vô cùng khó dây dưa huyễn cổ điệp vây khốn, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc tính toán, không có bao nhiêu chần chờ, liền tế ra ngân sao trùng trùng bày. Huyễn cổ điệp, bài danh linh trùng bảng thứ 20 nhị vị, so với bài danh thứ 30 vị trí hồ quang ma điệp bài danh cao hơn mấy tên. Nhưng cùng man hoang ma trùng ngân sao trùng so sánh với, thế nhưng là kém rất nhiều. Lúc này trên người của hắn ngân sao trùng, cảnh giới so với trước mặt huyễn cổ điệp một chút không thấp. Hơn nữa ngân sao trùng trải qua Tần Phượng Minh trắng trợn bồi dưỡng, nuốt các loại linh vật, có thể nói liền là năm đó giật dương chân nhân cho ăn ngân sao trùng cũng không thể cùng mà so sánh với. Không nói đến thần bí kia trong hồ lô linh dịch, chính là cương viêm sa tinh cùng tinh hô tinh thạch, chính là giật dương chân nhân cũng khó nói là có thể đại lượng đạt được. Còn có ngân sao trùng nuốt thiên kiếp lôi điện lực lượng, liền xa không phải là giật dương chân nhân bồi dưỡng cái kia mấy cái ngân sao trùng có thể nuốt đấy. Ít nhất giật dương chân nhân sẽ không dám tự mình tiến vào người khác thiên địa kiếp vân bên trong cùng hắn người cùng nhau độ kiếp đấy. Linh trùng bảng vị thứ 9 ngân sao trùng, coi như là không trải qua những cái này, chỉ là giống nhau cảnh giới đẳng cấp uy áp, đang đối mặt huyễn cổ điệp thời điểm, sẽ chiếm được không ít tiện nghi. Tần Phượng Minh cũng sẽ không tới nói cái gì đơn đả độc đấu, nếu như quyết định tế ra ngân sao trùng, vậy hắn thế tất sẽ không lưu thủ, bắt đầu vừa tế ra, chính là hơn 2 vạn đầu cùng nhau tuôn ra hiện tại quanh người. Hơn 2 vạn ngân sao trùng, chỉ là số lượng, liền tuyệt đối cũng không quanh người những cái này huyễn cổ điệp có thể so sánh. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ một vui chính là, theo ngân sao trùng cuồn cuộn mà ra, còn không có đợi hắn thôi phát, quanh người ma điệp cũng đã cấp tốc bỏ chạy đã đi xa. À, đây là ngân sao trùng, là thành trùng cảnh giới ngân sao trùng, và lại số lượng chân có mấy vạn số lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa đem ngân sao trùng tế ra thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, đã như thế từ như vậy trung niên tu sĩ trong miệng vang lên. Người khác đối với ma điệp vây khốn bên trong Tần Phượng Minh không cách nào thấy rõ, nhưng thông qua ma điệp, trung niên tu sĩ vẫn có thể đủ trước thời gian biết được. Bắt đầu một cảm ứng được huyễn cổ điệp trắng trợn kinh loạn triển lộ, trung niên liền vội tốc độ dò xét hướng về phía rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bên trong. Mượn ma điệp cảm ứng, trung niên tu sĩ trước tiên biết được rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang bên trong đã xảy ra chuyện gì. Thành trùng cảnh giới ngân sao trùng hiện thân, ý vị như thế nào, trung niên tu sĩ trong lòng biết được. Không nói đến đối phương ngân sao trùng có mấy vạn số lượng, chính là chỉ vẹn vẹn có 100 số lượng, hắn huyễn cổ điệp cũng khó nói là có thể chiến thắng. Nhìn thấy mảng lớn màu bạc giáp trùng kích chợt hiện mà hiện, trung niên tu sĩ vừa vặn còn nắm chắc thắng lợi trong tay lòng của suy nghĩ, lập tức thay đổi cùng một cái phương hướng, trong lòng sợ hãi, lại có một cái chớp mắt thất thần. Tuy rằng cái kia thất thần thời gian quá ngắn, thế nhưng là tranh đấu tình cảnh, tại hắn hơi sự tình thất thần trong nháy mắt, dĩ nhiên đã xảy ra không có thể nghịch chuyển tình hình. Chỉ thấy mấy trăm số lượng huyễn cổ điệp, hầu như không phản kháng, liền bị mảng lớn màu bạc trùng mây bao phủ tại trong đó. Tại trung niên tu sĩ lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã không có một cái huyễn cổ điệp vẫn còn hiển lộ bên ngoài. Mau ra tay, ngàn vạn không thể để cho ngân sao trùng vây kín, chúng ta mau lui đi xa. Đột nhiên nhìn thấy tình hình nghịch biến, hán liệt sắc mặt đột nhiên vẻ dữ tợn bày ra, trong miệng nhanh hô ra tiếng. Thời khắc này hán liệt, khiếp sợ trong lòng, đã tột đỉnh. Hắn như thế cũng thật không ngờ, đối phương thậm chí có như thế số lượng thành trùng ngân sao trùng. Hồi tưởng lúc trước thanh niên tu sĩ nói ngữ điệu, hiện tại hán liệt thật sự không hề cho rằng đối phương nói là khoác lác rồi. Mấy vạn số lượng thành trùng ngân sao trùng, tại đây thanh cốc trong không gian, tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân sao trùng chen chúc tới, hán liệt cũng không có như vậy đã mất đi ý chí chiến đấu, theo thanh âm hô quát mà ra, khuôn mặt vẻ dữ tợn lớn phát hiện hán liệt hai tay vung vẩy mà ra, hai đạo ngưng thực cực đại trưởng ấn kích chợt hiện mà ra, hướng về chen chúc tới ngân sao trùng trùng mây đánh ra mà đi. Tùy theo hai đạo cự đại trưởng ấn thoáng hiện, một cổ trích nhiệt năng lượng khí tức cũng theo đó tràn ngập mà ra. Tại hán liệt nghiêm nghị tiếng hò hét ở bên trong, hai người khác cũng là hai mắt trợn lên, cắn chặt hàm răng, công kích tùy theo hiện ra. Ba người cũng đều là huyền giai tồn tại, gặp nguy hiểm sao mà nhiều. Tuy rằng đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn ngân sao trùng chen chúc tới, nhưng ba người tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết. Theo tế ra ma điệp tên trung niên tu sĩ phất tay, một kiện quỷ dị cực lớn lao lung vẩy kỳ dị pháp bảo xuất hiện người trước kia, lóe lên kiện, liền chặn đường hướng về phía ngân sao trùng trùng bầy. Tiếp theo kia hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết tới, một tiếng quát chói tai tùy theo ra khỏi miệng bảo. Trung niên tu sĩ lời nói ra khỏi miệng, một cổ cường đại chấn động, đột nhiên từ ngân sao trùng trùng bầy bên trong phóng lên trời. Theo tiếng phanh bên trong, từng con một ngân sao trùng như là chín mùi trái cây, nhao nhao tự không trung rơi xuống hướng phía dưới trên núi đá. Ngắn ngủn theo tiếng phanh bên trong, liền đã có trên trăm số lượng ngân sao trùng rơi xuống phía dưới đất đá bên trên. Cái kia trung niên tu sĩ cũng là một lòng tàn nhẫn người quyết đoán, trước mặt thấy mình linh trùng đã không có khả năng xông ra đối phương ngân sao trùng vây khốn, không chút do dự tới, trực tiếp liền dẫn bạo ma điệp. Mấy trăm số lượng thành trùng huyễn cổ điệp tự bạo, công kích uy lực tự nhiên cũng là không thấp. Mà theo ba gã tu sĩ toàn lực, ngân sao trùng trùng bầy đồng dạng bị đạo đạo công kích quét chúng, từng con một cực lớn ngân sao trùng thân hình bị ngưng quang bổ chúng, nhao nhao tự không trung quang ra ngoài. Nhìn thấy ngân sao trùng rơi xuống, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không có chút khác thường chấn động. Thần niệm gấp thúc tới, thân hình cũng hóa thành một đạo hư ảnh, cấp tốc hướng về ba người bỏ chạy phương hướng truy kích mà đi. Đồng thời hai tay tại mi tâm gấp điểm mà ra, lập tức mấy đạo kiếm quang kích bắn đi. Đối mặt ba người công kích, đồng dạng là nguyên thần linh thể tồn tại ngân sao trùng, không có khả năng không tổn thương. Loại này tổn thương, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ tiếp nhận. Nếu như không phải là bởi vì bốn người tranh đấu chi địa khoảng cách thanh dục đứng thẳng chỗ thân cận quá, Tần Phượng Minh đã sớm tế ra mặc tinh thạch phù trận hoặc là phệ nhật phù công kích. Theo tứ tượng kiếm cùng huyền vi thanh linh kiếm hiện thân, Tần Phượng Minh kiếm trong tay giao kích chợt hiện, đạo đạo cực đại mũi kiếm kích chợt hiện mà ra, hướng về không trung đem đại lượng ngân sao trùng cản trở cực lớn lao lung vậy pháp bảo phách trảm mà đi. Theo Tần Phượng Minh tứ tượng kiếm chui vào hư không, cấp tốc truy kích ba người ngân sao trùng trùng bầy, nhao nhao bay ngược mà quay về, phút chốc liền biến mất không thấy tung tích. Hơn 2 vạn thành trùng ngân sao trùng, muốn tiêu diệt giết ba người, Tần Phượng Minh tự nhiên có 10 phần tin tưởng, nhưng thật sự muốn cùng ba người lấy cái chết đánh đấm, ngân sao trùng thế tất sẽ tổn thương hơn 1.000 số lượng, thậm chí nhiều hơn. Đây cũng không phải là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến kết quả. Phong vân cuồn cuộn hiện ra, phút chốc liền đem cấp tốc chạy trốn mà đi ba gã đại năng tồn tại bao phủ tại trong đó. Nơi đây không thể phi độn, ba gã ở bên ngoài phong vân một cõi huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tại chỗ này, cũng chỉ có thể bằng vào hai chân vội vàng mà động. Lại cấp tốc vội vàng tốc độ, cũng không có khả năng nhanh hơn tứ tượng kiếm cấp tốc phi độn. Nhìn thấy ba gã đại năng bị tứ đại thiên tượng bao phủ trong đó, Tần Phượng Minh thân hình kích chợt hiện giữa, liền chui vào đã đến sấm sét phân dũng bên trong. Oanh long long, ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn chui vào kiếm trận ở trong thì, một tiếng cuồng bạo nổ vang nổ mạnh, đột nhiên từ kiếm trong trận vang vọng dựng lên rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4862, Bạo tạc nổ tung. Bạo tạc nổ tung chợt nổi lên, vừa vặn triển hiện mây mù lôi điện thiên tượng, đột nhiên bị một cổ cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch trùng kích mà tản ra, ba gã tu sĩ thân hình, mượn nhờ bạo tạc nổ tung năng lượng lực lượng, đột nhiên hướng về xa xa ném bắn đi. Đáng giận, muốn đi, ở đâu dễ dàng như vậy? Hét to âm thanh, Tần Phượng Minh hai mắt vẻ hung lệ lớn hiện, trong tay ba đạo đen kịt đồ vật, như lưu tinh cản nguyệt giống như hướng về ba đạo thân ảnh bắn ra. Tần Phượng Minh thật không ngờ, cái này ba gã tu sĩ trên người lại có một đồ vật cường đại bạo toạc như vậy. Tại ba người vừa vặn bị tứ tượng kiếm trận bao phủ, còn không có đợi kiếm trận hoàn toàn uy năng hiện ra thời điểm, món đó tự bạo đồ vật liền bị kích phát ra rồi. Một cỗ so với Mặc Tinh Thạch phù trận bạo tạc nổ tung uy năng cũng phải lớn hơn trên rất nhiều tự bạo năng lượng quét sạch, như vậy đem vừa vặn kích phát tứ tượng kiếm trận toàn bộ đánh tan tại đương tràng. Như không phải là Tần Phượng Minh cố hết sức khu động bốn đạo mũi kiếm chạy xa, cái này một bạo tạc nổ tung lực lượng, thế tất sẽ tổn thương tứ tượng kiếm linh thân thể. Coi như là hắn xem thời cơ cấp tốc, tứ tượng kiếm cũng nhận được khủng bố nổ tung ảnh hướng đến, linh trên cơ thể năng lượng khí tức hiển lộ ra tán loạn chi ý. Sợ là phải cần Tần Phượng Minh tiêu phí 2-3 năm thời gian trong người ân cần săn sóc, mới có thể lại tế ra đối địch. Theo ba người cấp tốc chạy xa, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại lo lắng thanh dục bị liên lụy, theo tứ tượng kiếm trận bài trừ, ba khối Mặc Tinh Thạch phù trận, tùy theo bị hắn tế ra rồi. Giờ phút này khoảng cách ba người chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng xa, tại sau khi toàn lực ra tay, Mặc Tinh Thạch như ba đạo sao băng kích xạ, phút chốc liền tới gần đã đến ba người sau lưng. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh lại một lần nữa cực kỳ kinh ngạc chính là, theo ba đạo Mặc Tinh Thạch cấp tốc tới gần, chỉ thấy trong đó cấp tốc di chuyển anh tuấn thanh niên tu sĩ, đột nhiên trở tay một chảo, một đạo thanh sắc cự chảo liền đem bên cạnh hắn một danh tự tu sĩ nắm ở trong tay. Tên tu sĩ kia vừa vặn chạy trốn suốt kiếm trận vây khốn, trong lòng khẩn trương cũng không tản ra, đang tại hết sức chăm chú sau lưng dưới tình hình, bị thanh niên một lần hành động liền nắm ở trong tay. Nếu như là tại thanh cốc bên ngoài, coi như là tên tu sĩ kia lại làm sao không tập trung, cũng thế tất sẽ không bị thanh niên dễ dàng như thế liền đánh lén đắc thủ. Nhưng ở thanh cốc trong không gian, tại thanh niên thi triển thần hồn thủ đoạn xuống, chỉ là nguyên thần dưới trạng thái, tu sĩ kia còn muốn né tránh, đã không có chút nào khả năng. Đại nhân ngươi muốn điều gì? Tu sĩ kia nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên kinh biến, một tiếng thét kinh hãi, từ trong miệng gấp giọng hô quát mà ra. Hán liệt một khi đắc thủ, khuôn mặt phát lạnh tới, một đoàn năng lượng liền chui vào đến tên tu sĩ kia trong thân thể. Đạo đạo phù văn bày ra, phút chốc liền đem tu sĩ kia bao bọc tại trong đó. Thân bất do kỷ tới. Tu sĩ kia thân hình bay nhanh mà ra, hướng về sau lưng cấp tốc tới ba đạo đen kịt đồ vật chặn đường mà đi. Nói đến giống như thời gian rất dài, nhưng chân thật tình hình là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Tại Tần Phượng Minh vừa vặn tế ra ba khối Mặc Tinh Thạch phù trận, hán liệt cũng đã ra tay, bắt giữ bên cạnh không xa tu sĩ, nhập lại đem cấm chế năng lượng rót vào tên tu sĩ kia trong cơ thể. Tiếp theo vung tay liền đem vứt cho sau lưng cấp tốc tới ba đạo đen kịt đồ vật. Tần Phượng Minh ánh mắt kinh ngạc, nhưng động tác cũng không chậm. Theo tu sĩ kia kích xạ mà quay về, khu động phù trận thần niệm cũng gấp tốc độ phát ra. Bỗng nhiên nhìn thấy cái kia đế tôn phân thân động tác gây nên, hắn liền lập tức đoán được đã đến kia ý định như thế nào. Vì vậy không chần chờ chút nào, liền lập tức dẫn bạo ba khối Mặc Tinh Thạch phù trận. Hầu như cùng Tần Phượng Minh đồng thời, thế thì bắn mà quay về tu sĩ thân hình, cũng đột nhiên một cỗ tràn đầy năng lượng cuồn cuộn mà hiện, trong tiếng nổ vang, tự bạo tại đương tràng. Cuồng bạo bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, để cho Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc rút lui mà quay về. Theo bạo tạc nổ tung năng lượng cấp tốc biến mất, Tần Phượng Minh ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn xa xa hai đạo cấp tốc đi xa thân ảnh, hắn cũng không tiến lên nữa truy đuổi. Thiên ngoại ma vực tu sĩ mỗi cái lòng dạ độc ác, coi như là đi theo bản thân nhiều năm dưới tay, cũng chưa bao giờ sẽ nương tay. Nếu như là Tần Phượng Minh, đối mặt vừa rồi hiểm cảnh, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem bản thân đồng bạn bắt, lấy ngăn cản hiểm cảnh. Nhìn hai gã thiên ngoại ma vực đi xa, Tần Phượng Minh tuy rằng vững tin hắn chỉ cần toàn lực truy đuổi, cũng có thể đuổi theo hai người, nhưng hắn đã không có hứng thú đuổi bắt hai người kia. Bởi vì hắn lờ mờ cảm giác, tên kia đế tôn phân thân trên người khả năng còn có cường đại bảo vệ tính mạng đồ vật. Hắn như đuổi về phía trước, thanh niên kia báo định cá chết lưới rách xuống, nói không chừng Tần Phượng Minh cũng sẽ bị thương hoặc là bị bắt giết. Chỉ cần không phải nhất định phải tới sinh tử đánh cược một lần, hắn giờ phút này đã mất tới toàn lực một trận chiến tâm tư. Hai gã tu sĩ biến mất ở phía xa bên trong dãy núi, Tần Phượng Minh lúc này mới xoay người lại, nhìn hướng trên mặt đất rơi xuống ngân sao trùng. Những cái này bị đánh rơi ngân sao trùng, đại bộ phận đã vẫn lạc, nhưng còn có một bộ phận chỉ là kích choáng hoặc là nhận lấy một ít tổn thương. Linh thể trạng thái ngân sao trùng, tự nhiên không cần lo lắng thân hình tàn phá. Chỉ cần không phải nguyên thần thân thể mất đi, tu dưỡng một phen, ly khai thanh cốc sau đó, tự nhiên như cũ là nguyên vẹn hình thái. Đem bị thương ngân sao trùng thu nhập linh thú trạc, nhìn xem trên mặt đất gần 200 số lượng ngân sao trùng, Tần Phượng Minh hơi sự tình suy nghĩ, như vậy đem ném vào linh thú trạc, trực tiếp cho phệ kim làm thịt. Ngân sao trùng, không đạt tới ngân quang linh tử thời điểm, là không có bao nhiêu linh trí đấy. Vì vậy Tần Phượng Minh như thế xử lý ngân sao trùng còn chưa tiêu tán linh thể, một chút cũng không có gánh nặng trong lòng. Thu thập xong, Tần Phượng Minh mới phi thân đi tới tên kia bị bích hồn ti cùng lưu huỳnh kiếm công kích lão giả phụ cận. Đạo hữu còn không có vẫn lạc, như đạo hữu không muốn vẫn lạc, liền ngoan ngoãn trả lời Tần Mỗ mấy vấn đề. Nhìn về phía nằm xuống đất, bị bích hồn ti bao bọc lão giả, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, một lát sau mở miệng nói. Người nguyện ý buông tha Thanh Mỗ, lão giả linh thể nhận lấy tổn thương, lại bị bích hồn ti bao bọc, giờ phút này là chút nào thần hồn năng lượng vận dụng không được, đối mặt Tần Phượng Minh, trong lòng hoảng sợ chi ý hiện lên. Hắn đường đường huyền giai đỉnh phong tồn tại, chính là huyền giai đỉnh phong đế tôn phân thân nhìn thấy hắn, đều khách khí vài phần. Bây giờ lại bị người một kích bắt, để cho lão giả trong lòng chênh lệch, nhất thời vậy mà khó thích ứng. Bất quá sinh tồn tâm niệm, hãy để cho hắn nói ra muốn sống chi ngôn. Đương nhiên, Tần Mỗ đã sớm nói, các ngươi cùng ta không thù oán, nếu như không phải là các ngươi công kích thanh dục tiên tử, Tần Mỗ cũng sẽ không cùng ngươi đều là địch. Mặc dù bây giờ chúng ta đã ân oán không thể giải, nhưng Tần Mỗ có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời Tần Mỗ vấn đề, liền đem ngươi phóng thích cũng không thể. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức thừa nhận lão giả nói. Lão giả nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt quang mang kỳ lạ kích chợt hiện không ngừng. Tựa hồ tại cân nhắc lấy Tần Phượng Minh nói thật giả. Tốt, đạo hữu có gì nghi vấn, chi bằng hỏi. Chỉ cần là Thanh Mỗ biết được sự tình, tất nhiên không có chút nào giấu giếm. Lão giả nhập lại không do dự thật lâu, rất nhanh liền làm ra quyết định, đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói. Như vậy đạo hữu trước tiên là nói về nói vị kia đế tôn phân thân, cùng với hắn cùng với thanh dục tiên tử ở giữa thù hận vì sao dựng lên đi. Tần Phượng Minh mỉm cười, trực tiếp mở miệng nói, vị kia rời đi đế tôn phân thân, thủ đoạn bất phàm, hắn cần phán đoán một cái có hay không có nhất định phải nhắc nhở thanh dục tiên tử. Đồng thời cũng muốn biết được vị kia đế tôn phân thân một ít tình hình, lấy làm được trong lòng hiểu rõ. Lão giả hơi là suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói, đưa hắn biết được có quan hệ hán liệt sự tình, hợp bàn báo Tần Phượng Minh rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4863, nhờ. Người này thanh họ lão giả, tên là Thanh Tử Kiên, hắn đi theo tiến vào thanh cốc không gian cái vị kia đế tôn phân thân tên là Hán Liệt, tiến vào thanh cốc không gian, mục đích chính là huyền hoang thổ. Nhưng mà để cho Thanh Tử Kiên rất là im lặng phải là, từ khi tiến vào thanh cốc không gian, bọn hắn một lần 6 người liền bắt đầu bị thanh dục đuổi giết vận rủi. Thanh Tử Kiên đã sớm nghe nói qua thanh dục ma nữ danh tiếng, cũng đã nghe qua thắng được thanh dục ma nữ, cũng tìm được lớn lao chỗ tốt sự tình. Vốn Thanh Tử Kiên đối với thanh dục có chút khinh thường, nhưng mà bọn hắn một lần 6 người lần thứ nhất cùng thanh dục gặp nhau, liền để cho Thanh Tử Kiên thật khiếp hãi rồi. Khi bọn hắn 6 người cùng nhau xuất thủ, hạ thanh dục vậy mà như trước đem một danh tự bọn hắn cùng đi người bắt giữ rồi. Chờ bọn hắn còn thừa 5 người kết thành hợp kích pháp trận lại tìm kiếm nữ tu thì Thanh Dục đã mang theo tên tu sĩ kia đi xa không thấy tung tích. Về sau một đường đi về phía trước, bọn hắn lại có một danh tự đồng bạn bị nữ tu cầm rời đi. Đối mặt nữ tu xuất quỷ nhập thần ám sát cầm nã thủ đoạn, chính là Thanh Tử Kiên tự nhận thủ đoạn bất phàm, cũng trong lòng không khỏi kiêng kỵ chi ý hiện lên. Bởi vì nữ tu đánh lén thủ đoạn, thật sự không thể tưởng tượng, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Về phần Hán Liệt cùng Thanh Dục lúc giữa ân oán, Thanh Tử Kiên biết được không nhiều lắm, chẳng qua là biết được Hán Liệt đã từng là thật lớn đắc tội Thanh Dục. Tại thanh cốc không gian bên ngoài, liền đã từng là triệu tập qua một hai chục tên huyền giai tồn tại vây công thanh dục. Về phần nguyên nhân cụ thể, Thanh Tử Kiên liền không được biết rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ lạnh nhạt, nghe Thanh Tử Kiên nói, trong ánh mắt cũng thỉnh thoảng thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Tuy rằng cùng thanh dục quen biết thời gian không phải là rất dài, nhìn thấy thanh dục ra tay cũng không nhiều, nhưng Tần Phượng Minh đối với thanh dục cũng là biết được một chút. Thanh dục tuy rằng ưa thích cùng tu sĩ khác tranh đấu, cũng sẽ thi triển nào đó cực kỳ ác độc thủ đoạn tra tấn bị nàng bắt người. Nhưng chỉ cần không phải đắc tội nàng quá ác người, vẫn là vô cùng có khả năng trả giá một ít bảo vật bổ cứu đấy. Ban đầu ở tu di không gian bên ngoài, cái kia 4 gã bị thanh dục truy độn tu sĩ, cuối cùng chính là đáp ứng mỗi người trả giá một cây thạch diễm hoa, sau đó cùng thanh dục thù hận thanh toán xong rồi. Thạch diễm hoa, có thể nói cũng không phải cỡ nào vật chân quý. Từ nơi này cũng có thể biết được, Thanh Dục cũng không phải thực đúng là dễ giết yêu tà người. Nhưng cùng vị kia Hán Liệt ở giữa thù hận, hẳn không phải là thuộc về có thể điều hòa liệt kê. Nếu không Hán Liệt cũng không có khả năng mấy lần tụ tập một hai chục tên huyền giai tồn tại vây giết Thanh Dục rồi. Lúc trước nghe cô Thương Thượng Nhân nói, Thanh Dục tìm người tranh đấu, ban đêm tụng đế tôn cố ý làm cho hắn đang lúc tranh đấu cảm ngộ một loại ý cảnh. Cụ thể là loại nào ý cảnh, cô Thương Thượng Nhân cũng không có nói. Tần Phượng Minh chỉ biết hiểu Thanh Dục tìm hiểu một loại pháp tắc là không gian chi đạo. Nếu có ý để cho Thanh Dục đang đối mặt rất nhiều tu sĩ trong vây công cảm ngộ không gian bỏ chạy chi đạo, cái này vẫn có chút khả năng đấy. Chẳng qua là Tần Phượng Minh cảm giác chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Tần Phượng Minh biết được Thanh Tử Kiên nói cũng không hư, hắn cùng với Thanh Dục không trực tiếp ân oán, lúc trước công kích Thanh Dục, cũng chỉ là biết được Thanh Dục là có thù tất báo người, vì vậy bất đắc dĩ mới thừa dịp Thanh Dục không thể đánh trả thời điểm ra tay. Hơi là trầm ngâm, mở miệng lần nữa tra hỏi, Thanh đạo hữu, Tần Mỗ còn có một nghi vấn, chính là đạo hữu cái đường nhỏ trong hồ nước này biết được bao nhiêu đây? Thời gian một chung trà về sau, Tần Phượng Minh biết được đã từ Thanh Tử Kiên trong miệng hỏi không ra cái gì. Lúc này mới lên tiếng nói, Thanh đạo hữu, Tần Mỗ cùng ngươi cũng không thù hận, vì vậy giữ lời nói, cái này bắt đạo hữu phóng thích, về phần về sau Thanh tiên tử cùng ân oán của ngươi, vậy không liên quan Tần Mỗ sự tình rồi. Nghe được Tần Phượng Minh thật sự muốn phóng thích bản thân, Thanh Tử Kiên ánh mắt hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngay tại lúc ánh mắt của hắn sắc mặt vui mừng vừa vặn hiển lộ thời điểm, một cỗ cấm chế phù văn lực lượng đột nhiên tự Tần Phượng Minh đầu ngón tay bắn ra, lóe lên đã đến trước mặt của hắn. A, à, đạo hữu ngươi! Thanh Tử Kiên vừa thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên kinh biến, trong miệng chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, như vậy ngất đi rồi. Tần Phượng Minh không để ý tới lão giả, hai tay bấm niệm pháp quyết, đạo đạo phù văn thoáng hiện, như vậy thi thuật dâng lên. Trọn vẹn một bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới đem cuối cùng nhất đạo phù văn tế ra, tỉnh lại ngã xuống đất Thanh họ lão giả. Xanh biếc tia lưới cùng màu đỏ tiểu kiếm theo lão giả thức tỉnh, cũng cùng nhau biến mất không thấy tung tích. Thanh đạo hữu, Tần Mỗ sẽ không nuốt lời, cái này thả đạo hữu rời đi, đạo hữu về sau muốn tự giải quyết cho tốt. Theo nhất đạo thần hồn năng lượng rót vào lão giả trong cơ thể, Tần Phượng Minh lạnh nhạt lời nói cũng theo đó mà ra rồi. Thanh Tử Kiên ung dung tỉnh dậy, ánh mắt hiển lộ ngốc trệ thần sắc, nhưng phút chốc liền sắc mặt đại biến, trong mắt hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà hắn cấp tốc nhìn quét tự trong thân thể, để cho hắn kinh ngạc chính là, trong cơ thể hắn cảm giác không thấy chút nào khác thường. Nhìn Thanh Tử Kiên đầy mặt hồ nghi đi xa, Tần Phượng Minh khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn tự tin mình phù văn tạo nghệ là không đủ để bị Thanh Tử Kiên khám phá đấy. Coi như là cô Thương Thượng Nhân, nếu như bị hắn bắt, Tần Phượng Minh cũng vững tin, chỉ cần hắn thi thuật, cô Thương Thượng Nhân cũng thế tất sẽ không dễ dàng phát hiện ở đâu không ổn. Quay người nhìn về phía như trước đứng thẳng trên ngọn núi Thanh Dục, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên khẩn thiết. Hắn không biết Thanh Dục nhập định bao lâu, bởi vì hắn tại giữa hồ ngưng lại bao lâu, chính hắn cũng không biết. Nhìn nữ tu quanh người ánh huỳnh quang tràn ngập, hắn đồng dạng không rõ ràng lắm Thanh Dục còn bao lâu mới có thể cảm ngộ hoàn thành. Đại đạo pháp tắc ngưng quang là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Trong tu tiên giới huyền giai đỉnh phong tu sĩ không ít, nhưng có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang người, có thể nói cực kỳ thưa thớt. Coi như là những cái kia đại thừa tồn tại, chắc hẳn cũng cực ít tại huyền giai đỉnh phong thời điểm có cơ duyên này. Trong ánh mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên bắt đầu quay chung quanh Thanh Dục di động ra. Hắn đã hạ quyết tâm, cái kia chính là muốn nhờ nữ tu ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, cũng cảm ngộ một cái đại đạo ý cảnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải làm tốt phòng ngự. Nữ tu có đại đạo pháp tắc ngưng quang hộ vệ, sẽ không lo lắng bị công kích, nhưng hắn nếu như tâm thần chìm vào trong đó, như có người đã đến, đem không có lực phản kháng. Không nói đến rơi vào tay người khác, chính là bị lớn đạo pháp tắc lực lượng cắn trả, cũng là khả năng đấy. Theo Tần Phượng Minh tu di pháp trận bố trí kích phát, nữ tu thân ảnh, tùy theo biến mất không thấy tung tích. Xếp bằng ở trong pháp trận, Tần Phượng Minh trong lòng yên ổn. Nhìn lên trước mặt như trước kỳ dị ánh huỳnh quang thoáng hiện đại đạo pháp tắc ngưng quang, hắn vững tin pháp trận cũng không có ảnh hưởng nữ tu tìm hiểu thiên địa đại đạo. Loại này tìm hiểu, thời gian rất khó xác định, khả năng chỉ cần một lát là có thể có thu hoạch, hoặc là từ ý cảnh trong thoát ly, cũng có thể tìm hiểu mấy ngày, hơn 10 ngày, mà không có tí thu hoạch nào. Tần Phượng Minh mặc kệ Thanh Dục có thể tìm hiểu bao lâu, hắn chẳng qua là cần bàn ngồi ở bên cạnh, thần thức dung nhập cái kia đoàn đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong, để có thể có đủ thu hoạch mà thôi. Ngồi vào chỗ của mình thân hình, Tần Phượng Minh hai mắt khép kín, tâm thần bảo vệ chặt linh đài, thần thức chậm rãi thả ra, chui vào đã đến đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần vừa vặn chìm vào trong nháy mắt, một cỗ mênh mông quỷ dị ý cảnh liền đem tâm thần cuốn vào đã đến trong đó. Giống như hắn trong nháy mắt tiến vào một chỗ hư vô không gian chi địa, bốn phía hư vô trống vắng, một mảnh đen nhánh. Không thấy được bất luận cái gì tồn tại, Đồng thời một cỗ cực kỳ áp bách lực lượng quỷ dị khí tức áp chế toàn thân hắn, tựa hồ muốn cho hắn mất đi suy nghĩ lực lượng. Đối mặt tình hình quỷ dị, Tần Phượng Minh không quá mức động tác, thân hình ngồi xếp bằng, như vậy bất động tại hư vô trống trải bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4864, ấm cả cõi lòng. Thời gian chậm rãi qua, trên ngọn núi quái thạch như rừng, dưới ngọn núi mênh mông hồ nước kích động, từng tầng một cực lớn sóng biển mãnh liệt, đánh vào trên vách núi đá kích khởi cực lớn sóng hoa. Trừ dâng lên cùng gió thổi quét sạch thanh âm, trống trải dãy núi bên trên, không có bất kỳ âm thanh tồn tại. Không biết đi qua bao lâu thời gian, đột nhiên không hề gợn sóng trên ngọn núi, nhất đạo rung động đột nhiên tự ngọn núi mặt ngoài nhộn nhạo dựng lên. Giống như cái này một ngọn núi, chính là một chỗ trong nước cái bóng thông thường. Theo rung động chập chờn bày ra, trước kia nhìn như chắc chắn to lớn ngọn núi, đột nhiên trở nên cực kỳ vặn vẹo dâng lên không ngớt. Theo một hồi chấn động hiện lên, một đoàn kỳ dị năng lượng đột nhiên tản ra ra. Tiên tử trải qua phen này đại đạo ý cảnh tẩy lễ, chắc hẳn cảnh giới rất là tăng lên đi. Theo chấn động tràn ngập biến mất, một tiếng nhàn nhạt thanh niên nam tử trong sáng thanh âm vang lên theo tại trên ngọn núi. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một đoàn chấn động hiện lên bên trong, hiển lộ ra một nam một nữ hai gã tu sĩ thân ảnh của. Vừa vặn hiện thân mà ra hai người, một người ngồi xếp bằng, một người đứng thẳng. Đứng vững nữ tu ánh mắt tựa hồ có chút tàn mạn, giống như mới vừa từ trong mê ngủ thức tỉnh, tâm thần còn chưa hoàn toàn trở về vị trí cũ. Bất quá khi khuôn mặt che vải mỏng nữ tu nghe nói đến trong sáng lời nói thanh âm, hơi có ánh mắt đờ đẫn, đột nhiên tinh mang lập lòe mà hiện, thân hình chuyển một cái, như vậy mặt hướng lời nói chuyển ra phương hướng. Theo lời của nam tử lời nói vang lên, hắn cũng bắn người dựng lên, trong đôi mắt hiển lộ lấy từng sợi ý vui mừng. A, ngươi không vẫn lạc tại giữa hồ. Nữ tu ánh mắt nhìn đến trước mặt nam tu dung mạo, đột nhiên đã có một cái chớp mắt vẻ khiếp sợ hiển lộ, nhưng tiếp theo khó có thể nói kinh hỉ chi ý hiển lộ mà ra, thân hình khẽ động, trực tiếp liền bay nhanh hướng vừa vặn đứng dậy nam tu phụ cận. Giống như chim nhỏ tìm được rừng, Anna nữ tu thân thể mềm mại, trực tiếp liền nhào vào nam tu trên thân thể. Một nam một nữ này hai gã tu sĩ, tự nhiên là tại cái này trên ngọn núi không biết chờ đợi bao lâu thời gian Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục tiên tử hai người rồi. Chắc có di pháp trận hộ vệ, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lại lo lắng có người quấy rầy đến hắn tìm hiểu đại đạo pháp tắc ngưng quang. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, hắn bắt đầu một cảm ứng được vần quanh Thanh Dục đại đạo pháp tắc ngưng quang, liền xa vào đến trong đó, hơn nữa rất nhanh liền nhập định tại ngưng quang bên trong. Thể ngộ đại đạo khí tức, cảm ứng thiên địa ý cảnh, Tần Phượng Minh ban đầu ở Vạn Tượng Cung đã đích thân thể nghiệm qua một phen. Vì vậy bắt đầu vừa nhập định, hắn liền tự nhiên mà vậy tiến vào một loại quen thuộc ý cảnh bên trong, không hề phân tâm chuyện ngoại giới rồi. Không biết đi qua bao lâu, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, cái loại này ngao du không gian kỳ dị cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, cảnh tượng trước mắt minh bạch, hắn đã ly khai này loại kỳ dị ý cảnh. Thần thức quét qua, Tần Phượng Minh lập tức phát hiện, Thanh Dục giờ phút này quanh người đã không có cái kia đại đạo pháp tắc ngưng quang. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, liền lập tức đem quanh người tu di pháp trận bỏ rồi. Hắn lo lắng nữ tu vừa thấy bị pháp trận khó khăn, liền lập tức thi triển mạnh mẽ đại thần thông phá trận. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, luôn luôn ngoan lệ kỳ nhân Thanh Dục tiên tử, vậy mà bắt đầu vừa thấy được hắn xuất hiện trước mặt, sẽ vừa người bổ nhào hướng mình. Tần Phượng Minh ngoài khiếp sợ trong lòng, trong cơ thể bản năng năng lượng khẽ động, liền nghĩ vận chuyển thần thông chống cự nữ tu cái này trái ngược thường động tác. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Thanh Dục toàn thân không một tia khác thường chấn động hiển lộ, căn bản cũng không có vận chuyển bất luận cái gì bí thuật. Trong lòng gấp động, vừa vặn vận chuyển năng lượng tự nhiên trì trệ. Ngay tại Tần Phượng Minh tâm thần hơi là thời điểm, Thanh Dục thân thể mềm mại đã đến hắn phụ cận. Để cho Tần Phượng Minh có chút không biết làm sao chính là, thiên ngoại ma vực bên trong, bị rất nhiều huyền giai đại năng đều trong lòng còn có sợ hãi kiêng kỵ Thanh Dục ma nữ, vậy mà trực tiếp nhào vào đã đến trong ngực của hắn. Hai tay ôm lấy cổ của hắn, một hồi hỉ cực nhi khắp nước nở nghẹn ngào thanh âm đột nhiên vang lên tại trên bờ vai hắn. Đối mặt tình cảnh như thế, dù là Tần Phượng Minh trải qua phong phú, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ý nghĩ đã có mê muội cảm giác. Nếu như giờ phút này hắn muốn trong ngực nữ tu như thế nào, có thể nói chỉ cần pháp quyết tế ra, liền đủ đem nữ tu nguyên thần thân hình giam cầm. Một danh tự thiên ngoại ma vực nữ tu, như thế chăng bố trí phòng vệ nhào vào ngực mình, để cho Tần Phượng Minh thật sự có chút không nghĩ ra. Càng là có một loại mộng ảo cảm giác không chân thật hiện ra. Làm nóng cõi lòng, mặc dù là nguyên thần thân thể, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác vô cùng chân thật. Giống như trước mặt này là mềm mại thân thể, liền là chân thật thân thể. Vô luận là nhục cảm vẫn là độ nóng, đều cùng người thật không có gì khác nhau. Nơi này là thanh cốc không gian, đặc thù thiên địa pháp tắc lực lượng bày ra cho sở hữu nguyên thần thân thể tu sĩ chính là cùng ngoại giới giống như đúc đích thực cảm giác. Nếu như là một danh tự tu sĩ là trong giấc mộng bị mang vào thanh cốc không gian, khi hắn nguyên thần tỉnh táo sau đó, bắt đầu căn bản cũng không sẽ phát hiện bất kỳ khác thường gì. Thời khắc này Tần Phượng Minh trong ngực nữ tu cho cảm giác của hắn là như thế chân thật, để cho hắn nhất thời trong đầu đã có một cái chớp mắt thất thần. Thanh Dục tiên tử là một gã xinh đẹp không thể hình dung nữ tu. Tại Tần Phượng Minh biết nữ tu bên trong tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách đấy. Hắn chưa từng có nghĩ đến qua, như thế một vị cực kỳ xinh đẹp thiên ngoại ma vực nữ tu sẽ đối với hắn yêu thương nhung nhớ, hơn nữa đối với hắn không biểu hiện ra chút nào địch ý. Đối mặt Thanh Dục cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, muốn nói Tần Phượng Minh trong lòng không khác thường cảm giác, đây tuyệt đối là trái lương tâm chi ngôn. Tu sĩ tu tiên, tuy rằng cảnh giới càng cao, tâm trí càng là cứng cỏi, sẽ không bị chuyện ngoại giới nhiễu loạn tâm cảnh. Nhưng này đối với xinh đẹp hoặc là lòng có hảo cảm khác phái, bất kỳ tu sĩ nào đều sinh ra khác thường cảm giác đấy. Coi như là cái loại cảm giác này không phải là chuyện nam nữ, nhưng trước mặt đối với chính mình không ghét người thân cận cử động, trong lòng vẫn là sẽ sinh ra cực kỳ khó tả kỳ dị cảm giác đấy. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đối mặt Thanh Dục vô cùng khác thường cử động, trong lòng cũng là khác thường bày ra. Nhưng hắn vẫn cực có lý trí, cũng không có đối với nữ tu làm thất thường gì cử động. Lại không thấy thô bạo đẩy ra nữ tu, cũng không có đối với nữ tu làm cái gì khinh bạc, cợt nhả động tác. Thanh Dục như thế chăng có thể bản thân, rõ ràng nói rõ nàng còn không có từ nhập định trước khác thường tâm cảnh bên trong ly khai. Tu vi đã đến nàng cảnh giới như thế, nếu như không phải là tâm cảnh bên trên xuất hiện quá mức chấn động, là không thể nào biểu hiện ra như thế khác thường cử động đấy. Tần Phượng Minh cảm ứng được Thanh Dục đích tình tự thổ lộ, tựa hồ đối với hắn lúc trước bị cái kia đoàn đen kịt đồ vật cuốn vào trong hồ nước thương tâm không thôi. Cho tới giờ khắc này, cái loại này thương tâm còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thanh Dục vì sao sẽ đối với hắn vẫn lạc giữa hồ như thế thương tâm, Tần Phượng Minh tuyệt không biết. Hắn cùng với nữ tu tuy rằng một khối tiến vào hiểm địa, cũng đồng hành thời gian không ngắn, thế nhưng là hắn nhưng suy đoán không xuất ra nữ tu như thế nào đối với hắn có mãnh liệt như thế đích tình cảm giác tồn tại. Giống như nữ tu đối với hắn rất là không muốn xa rời, tựa hồ hắn là nữ tu vô cùng thân cận người thông thường. Nếu như là Ly Ngưng hoặc Công Tôn Tĩnh Ngọc có mãnh liệt như thế đích tình tự biểu hiện, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Thế nhưng là người này xinh đẹp thiên ngoại ma vực nữ tu kích động như thế biểu hiện, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác rất là khác thường. Nữ tu tại trong lòng ngực của hắn rung rung, để cho Tần Phượng Minh trong lòng từng đợt kỳ dị cảm giác hiện lên. Vỗ nhẹ Thanh Dục vai mềm, Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào an ổn nữ tu tâm tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4865, Kiều Diễm. Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục như thế lẫn nhau dựa sát vào nhau đứng ở trên ngọn núi, sóng đục đánh ra nham thạch cùng gào thét gió núi tựa hồ không tồn tại nữa. Tại như thế dưới trạng thái, Tần Phượng Minh bị Thanh Dục tâm tình làm cho nhuộm, trong lòng cũng không khỏi lâm vào nào đó cảnh giới vong ngã bên trong, thời gian trôi qua tựa hồ cũng nhất thời quên được. Thời gian trôi qua bao lâu, hai người giống như người nào cũng không có để ý. Theo thời gian chậm rãi qua, Thanh Dục kích động tâm tình cũng chậm chậm bình phục xuống. Nhưng mà Thanh Dục không hề lộ ra như lúc trước thông thường tâm tình kích động sau đó, cũng không có như vậy thoát ly Tần Phượng Minh ôm ấp hoài bão, mà là như trước hai tay ôm Tần Phượng Minh đầu vai, tựa hồ nhất thời không muốn cứ vậy rời đi thông thường. Thanh Dục nằm ở Tần Phượng Minh đầu vai, một đôi tú mục vụt sáng, trong ánh mắt thoáng hiện một loại nữ tu mới có thẹn thùng chi ý. Rất rõ ràng, nữ tu giờ phút này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, cũng khôi phục ngày xưa lanh lợi. Tần Phượng Minh tựa hồ cảm ứng được nữ tu trình tự biến hóa, thế nhưng là tâm thần hắn siết chặt xuống. Nhất thời cũng không biết như thế nào đối ứng trước mặt sự tình. Vì vậy chỉ có thể như trước bảo trì loại này trạng thái. Mặc dù không có động tác, thế nhưng là trong lòng của hắn một đám cảnh giác chi ý vẫn là tự hành dâng lên. Trong ngực người này nữ tu, cũng không phải là tìm được người, đó là làm cho cả thiên ngoại ma vực huyền giai tồn tại đều cực kỳ không muốn đắc tội người. Lấy kia luôn luôn thủ đoạn, nếu như khôi phục tỉnh táo, sẽ là như thế nào tình cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sau lưng của đã có một hồi lạnh lẽo hiện lên. Chẳng qua là ôm ấp nữ tu thân thể mềm mại, cái loại này đã lâu cảm giác, để cho hắn nhất thời có loại hoảng hốt cảm giác. Luôn luôn tâm tư kín đáo, sát phạt quả quyết hai gã huyền giai tu sĩ, vậy mà nhất thời người nào cũng không có làm ra động tác khác. Ngươi ôm ta thật lâu, không cảm thấy mệt mỏi sao? Không biết lại đi qua bao lâu, nữ tu một tiếng hờn dỗi ngữ điệu vang lên, thân hình hơi động một chút, từ Tần Phượng Minh trong ngực ly khai ra. Nghe được nữ tu trách cứ lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hai tay cũng buông lỏng mà mở. Theo Thanh Dục thân hình thối lui hai bước, Tần Phượng Minh vốn đang tính chấn định biểu lộ, đột nhiên trở nên kinh sợ trệ dâng lên, hai mắt nhìn nữ tu, trong ánh mắt chấn định chi ý đột nhiên biến mất không thấy. Thời khắc này Thanh Dục, trên mặt nàng một mực che lấp khuôn mặt khăn lụa, chẳng biết lúc nào vậy mà rơi xuống. Hiện tại hiện ra trước mặt Tần Phượng Minh, là một trương không tì vết chút nào diễm lệ gương mặt. mặt phấn má đào, một đôi mắt to vụt sáng giữa, một cỗ để cho bất luận kẻ nào đều động tâm thẹn thùng chi ý, hiển lộ tại trước mặt nữ tu trên dung nhan. Để cho vốn là diễm lệ không gì sánh được xinh đẹp nữ tu, đột nhiên gia tăng lên một loại dung chuyển tâm thần cảm giác kỳ dị. Hừ, ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua ta sao? Trên mặt ta lại không có gì kỳ dị vật, như thế nhìn ta chằm chằm nhìn. Thanh Dục hừ nhẹ một tiếng, trên mặt đột nhiên hiện ra kiểu phẫn nộ chi ý. Nàng tuy rằng ngữ khí có chút hằn học, thế nhưng là trong ánh mắt không có chút nào ngoan lệ chi ý. Hai người đã có da thịt gần gũi, để cho luôn luôn tâm tư lung lay Tần Phượng Minh nhất thời không biết như thế nào ứng đối nữ tu. Tiên tử dung nhan xinh đẹp, ta thấy yêu tiếc, nhìn nhiều trong chốc lát, cũng là tốt. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, trong miệng nỉ non lên tiếng nói. Tần Phượng Minh tuy rằng bất thiện lấy lòng, nhưng hắn nói như thế, nhưng là bất luận cái gì nữ tu đều nguyện ý nghe đấy. Nếu như là tu sĩ khác đối với Thanh Dục nói như thế, không thiếu được sẽ bị nữ tu ra tay tranh đấu một phen, bị nàng bắt giữ, cũng sẽ là một phen sinh tử tra tấn. Mà giờ khắc này nghe vào Thanh Dục trong tai, lại làm cho nàng rất là hưởng thụ. Hừ, miệng lưỡi trơn tru, một tiếng nũng nịu âm thanh tùy theo nhẹ nhàng vang lên. Khục, lúc trước tiên tử ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, không biết nhưng ở trong đó tìm hiểu đã đến cái gì không? Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, đột nhiên nghĩ đến mình cùng nữ tu như thế ở chung giống như có chút không ổn, vì vậy ho nhẹ một tiếng, trong miệng nói sang chuyện khác. Hắn tuy rằng cùng không ít nữ tu chung đụng, trong đó càng là không thiếu dung mạo diễm lệ tướng mạo đẹp người, nhưng chân chánh cùng hắn có mập mờ tình hình đấy, cũng không quá đáng có 3-4 người. Có thể nói Tần Phượng Minh đối với này loại tình hình ứng đối, vẫn là vô cùng khuyết thiếu ứng đối cơ biến đấy. Cùng những cái kia tùng trong lão luyện lộ ra non nớt rất nhiều. Như thế ý cảnh, đổi lại chi lan tùng trong quân tử, nơi nào sẽ đơn giản phá hư phong cảnh nói sang chuyện khác. Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này cũng không biết nữ tu vì sao đối với chính mình thái độ như thế, có thể nhào vào mặt khác nam tu trong ngực sửa tình, Tần Phượng Minh vững tin, nữ tu đây cũng là lần thứ nhất. Lấy Thanh Dục thủ đoạn, thử nghĩ có tu sĩ kia gan dám như thế thân cận cùng nàng ở chung. Coi như là Thanh Dục muốn như thế, nghĩ đến cũng không có cái nào nam tu có can đảm này. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi như thế rơi vào giữa hồ, sau đó lại từ giữa hồ chạy trốn mà ra đây này. Nữ tu hai mắt hiển lộ ra một đám trách cứ chỉ ý, nhưng không nói nữa nói mặt khác, mà là mắt lóng lánh nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nghi vấn mở miệng nói. Nàng lời nói ra, biểu lộ cũng đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Cái mảnh này rộng rãi hồ nước lớn chi địa, thế nhưng là bị Dạ Tụng Đế Tôn nhiều lần khuyên bảo qua, nhìn không được đụng vào hồ nước. Chỉ cần đụng vào, sẽ gặp rơi vào trong đó không thể còn sống. Tần Phượng Minh lúc trước dùng thú hồn khảo thí hồ nước, Thanh Dục trong cảm giác lúc giữa gian cách thú hồn, chắc có lẽ không phát sinh cái gì hung hiểm sự tình. Như thế mà phía sau điều phát hiện tình hình, quả thực ấn chứng Dạ Tụng Đế Tôn chi ngôn. Hồ nước này, là vạn chớ đụng vào đấy, chính là mượn danh nghĩa mặt khác đồ vật, cũng không được đụng vào. Nhưng mà để cho Thanh Dục như thế cũng không có khả năng nghĩ tới là, Tần Phượng Minh bị cái kia mảnh kinh khủng đen kịt đồ vật cuốn vào đến trong hồ nước, lại đang bên trong ngưng lại một đoạn thời gian, như vậy lại ly khai hồ nước. Tình hình như thế, vô luận là điển tịch, vẫn là nghe đồn rằng, tuyệt đối không xuất hiện qua loại này sự tình qua. Bọn hắn lúc trước năm người cũng đều công kích qua đen nhánh kia đồ vật, người nào cũng không có đem như thế nào. Chính là ngăn cản, cũng là lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Rơi vào giữa hồ, có thể nói liền tiến vào đen nhánh kia đồ vật hang ổ, nguyên thần thân thể tiến vào trong đó, cùng dê vào miệng cọp cũng không có bất kỳ khác nhau. Phải nói so với dê vào miệng cọp còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi vì dê vào miệng cọp nói không chừng hổ còn có ngủ, ngáy thời điểm. Nhưng bị đen nhánh kia đồ vật cuốn vào hồ đỗ bên trong, đen nhánh kia đồ vật căn bản cũng không khả năng ngủ, ngáy. Đối với Tần Phượng Minh thập tử vô sinh kết cục, Thanh Dục có thể nói đã cho rằng là kết quả duy nhất rồi. Mới nhìn thấy Tần Phượng Minh chợt phát hiện thân trước mặt, Thanh Dục biểu hiện kích động như thế. Tốt như chính mình âu yếm vô cùng một kiện vật chân quý mất mà được lại thông thường. Người nói hồ này sự tình nha, kỳ thật cũng không quan trọng. Cái này giữa hồ nguy hiểm là khẳng định sự tình, đen nhánh kia đồ vật các ngươi cũng từng tận mắt nhìn đến qua, quả thực là khủng bố dị thường. Bất quá những cái kia đen kịt đồ vật, đối với ta rồi lại không có bao nhiêu uy hiếp. Như thế mà thôi, nghe được nữ tu xin hỏi hồ đỗ sự tình, Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hắn nói rất là nhẹ nhõm, giống như người nói biến sắc khủng bố hồ đỗ, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là có một chút điểm uy hiếp mà thôi, căn bản cũng không sẽ đối với hắn tạo thành cái gì vết thương chí mệnh hại. Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh nhẹ nhõm biểu lộ, trong ánh mắt hồ nghi chi sắc thoáng hiện. Nàng nhưng sẽ không cho là Tần Phượng Minh nói chính là tình hình thực tế. Tuy rằng nơi này tu di không gian cũng không phải mỗi một lần thanh cốc không gian mở ra đều sẽ xuất hiện. Nhưng không vài vạn năm, cũng đã bị không ít tu sĩ tiến vào qua. Tới chỗ này tu sĩ, cũng là khó có thể tính toán. Bị rất nhiều tu sĩ lấy đã chết kiểm nghiệm hồ nước này, quyết định sẽ không như Tần Phượng Minh nói thông thường, chỉ là có chút nguy hiểm mà thôi. Nếu như tiên tử muốn biết được trải qua, Tần Mỗ liền cũng muốn biết cái trên vừa nói đi. Nhìn thấy nữ tu chấp động một đôi tú mục tràn ngập nghi vấn chi sắc, Tần Phượng Minh hơi là cười cười, nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4866, Kim Vệ Lực Lượng. Lúc trước khảo thí hồ nước, Tần Phượng Minh đem thú hồn để vào trong hồ nước, phút chốc liền đem đại lượng đen kịt đồ vật quyến rũ mà ra, đánh về phía Tần Phượng Minh. Những cái kia đen kịt đồ vật vô cùng quỷ dị khủng bố, mọi người công kích căn bản là khó có thể đem chống cự. Tần Phượng Minh tế ra thanh linh kiếm khí, đối với một mảnh kia đen kịt đồ vật tổn hại cũng là nhỏ nhất, căn bản là ngăn không được. Đối mặt kinh khủng kia đen kịt đồ vật cuốn tới, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng không có quá mức sợ hãi. Tuy rằng đen nhánh kia đồ vật xuất hiện cực nhanh, nhưng hắn muốn hoàn toàn đem chống đỡ, cũng không phải là không thủ đoạn. Bởi vì tại hắn ý định khảo thí hồ nước thời điểm, cũng đã đem đủ loại thủ đoạn thôi phát, tùy thời có thể trong nháy mắt tế ra. Vô luận là phệ linh u hỏa vẫn là hóa bảo quỷ luyện quyết thần thông, hoặc là trên người rất nhiều pháp bảo cùng phệ nhật phù, ma tinh thạch phù trận, có thể nói đều có thể cùng thanh dục tế ra món đó tia lưới pháp bảo thông thường, đem đen nhánh kia đồ vật tạm thời vật che chắn bên người thân thể bên ngoài. Tuy rằng vật che chắn xuống đen nhánh kia đồ vật, như trước sẽ bị kia truy đột, nhưng cuối cùng sẽ không như hắn điều phát hiện thông thường, bị đen nhánh kia đồ vật một cuốn, như vậy đã mất đi lực chống cự. Đen nhánh kia đồ vật rất là khủng bố, Tần Phượng Minh tuyệt không sẽ hoài nghi. Nếu như đầu là chính bản thân hắn, bị đen nhánh kia đồ vật bao bọc, thêm với có thể liên tục không ngừng hội tụ gia tăng, vậy hắn coi như là thân có rất nhiều bí thuật thần thông, cũng khó có thể đem chống cự bao lâu. Bởi vì đen nhánh kia đồ vật bắt đầu một tới người, một cỗ vô cùng trầm trọng thần hồn khí tức liền bọc lại toàn thân của hắn. Vẻ này thần hồn khí tức cực kỳ áp bách lực lượng, để cho hắn nguyên thần thân thể thân hình, vậy mà vận chuyển thần hồn năng lượng trắng trợn chậm lại dâng lên. Không chỉ có ức chế hắn thần hồn năng lượng vận chuyển, càng làm cho trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng có trắng trợn sói mòn dấu hiệu. Như thế dưới trạng thái, coi như là thủ đoạn lại như thế nào cường đại, tại đây không thể phi độn đặc thù trong không gian, bị cái kia cấp tốc tới đen kịt đồ vật bao bọc, là không có bất kỳ nghi vấn sự tình. Mà bị đen kịt đồ vật áp chế, cuối cùng trong cơ thể thần hồn năng lượng khô kiệt, bị diệt sát, cũng có thể nói không có bất kỳ ngoài ý muốn tồn tại. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền đã hiểu vì sao thiên ngoại ma vực tu sĩ đối với hồ nước sợ hãi như thế rồi, cũng là bởi vì cái này đoàn đen kịt đồ vật lúc trước. Có thể nói, chỉ cần rơi vào đen kịt đồ vật bao bọc, tuyệt khó sẽ có người có thể chạy trốn mà ra. Chính là Tần Phượng Minh bản thân, nếu như không có đặc thù đồ vật, hắn bị đen kịt đồ vật bao bọc, kết cục cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, Tần Phượng Minh đã như thế liền lập tức biết được, vẻ này đen kịt đồ vật, liền là một loại thuần tinh hồn bản nguyên năng lượng. Đối mặt rất là kinh khủng đen kịt đồ vật quét sạch, hắn sở dĩ không lập tức thi triển sở hữu thủ đoạn chống cự đen nhánh kia đồ vật quét sạch, mà là tùy ý kia quét sạch bên người, nhập lại để cho đem bản thân cuốn vào hồ đỗ bên trong, là vì Tần Phượng Minh đột nhiên nhận được kim vệ cấp tốc thần niệm tin tức. Cái kia tin tức tràn đầy vui sướng kinh hỉ chi ý, cũng muốn Tần Phượng Minh lập tức đem nó phóng xuất ra. Bắt đầu một cảm ứng được kim vệ tin tức, Tần Phượng Minh trong lòng rồi đột nhiên minh bạch. Đen nhánh kia đồ vật bản chất, phải là tinh thuần tinh hồn bản nguyên đồ vật. Mặc dù không có ngưng tụ ra âm hồn quỷ vật, nhưng cùng tinh hồn thực thể bản chất bên trên cũng không có khác nhau. Kim vệ có thể tại linh thú trạc trong hưng phấn như thế, đại khái là vì nó cảm ứng được đại lượng tinh hồn khí tức tồn tại. Tần Phượng Minh luôn luôn can đảm cẩn trọng, biết rõ bị đen kịt đồ vật bao bọc sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng ở kim vệ hưng phấn dưới tình hình, hắn vẫn lựa chọn tùy ý đen nhánh kia đồ vật bao bọc. Tuy rằng hắn tại bị đen kịt đồ vật bao bọc tới, hắn bản năng bắt đầu thi thuật chống cự, nhưng bắt đầu mỗi lần bị đen nhánh kia đồ vật bao bọc, hắn liền thân bất do kỷ trực tiếp bị kia cuốn vào đã đến trong hồ nước. Giống như có một cỗ lớn lao lôi kéo lực lượng tập kích thân, để cho hắn căn bản là không cách nào làm ra hữu hiệu thủ đoạn công kích. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh rốt cuộc triệt để biết được vì sao thiên ngoại ma vực điển tịch nói, hồ này căn bản cũng không có thể dựa vào gần, càng thêm không thể chạm đến. Rơi vào hồ đỗ bên trong, có thể nói liền tiến vào đen kịt đồ vật hang ổ. Coi như là tu sĩ nguyên thần trong thân thể có đại thừa tu sĩ tràn đầy thần hồn năng lượng tồn tại, tại khó có thể tính toán, lại không đoạn gia tăng đen kịt đồ vật bao bọc, cuối cùng cũng chỉ có triệt để vẫn lạc, trở thành đen kịt đồ vật trong một phần tử. Bị đen kịt đồ vật cuốn vào hồ nước ở trong, Tần Phượng Minh cũng không kinh hoàng. Thân hình mới vừa tiến vào băng hàn hồ nước ở trong, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, liền lập tức đem phệ hồn thú phóng thích ra ngoài. Màu vàng tiểu thú cũng không có để cho Tần Phượng Minh thất vọng, bắt đầu vừa hiện thân, liền tại lạnh như băng trong hồ nước một cái nhảy lên, lộ ra cực kỳ hưng phấn phun ra một đoàn hồn hoàng vũ khí. Sương mù tại trong hồ nước cấp tốc tràn ngập, tốc độ tuy rằng không bằng ở bên ngoài thời điểm, nhưng như trước cấp tốc. Trong khoảnh khắc, bao bọc Tần Phượng Minh quanh người đen kịt đồ vật, liền sắp bị hồn hoàng vũ khí bao bọc tại trong đó, theo tiểu thú quay về hút, rơi vào đã đến màu vàng tiểu thú bụng ở trong. Từ lúc nhìn thấy tiểu thú sắc bén như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đại định. Thân hình di động bên trong, như vậy hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong chậm rãi di động mà đi. Nơi này hồ nước là dựa vào núi xu thế mà đi, càng là về phía trước, hồ nước càng sâu, Tần Phượng Minh đã rời đi trước kia mọi người chỗ ngọn núi mấy trăm trượng, hồ nước đã tràn đầy hơn 1.000 trượng sâu rồi. Phất tay đem cự đỉnh tu di không gian bảo vật tế ra, thân hình tiến vào trong đó, ngồi xếp bằng trong đó như vậy không động. Đối với quanh người không ngừng tụ tập tới từng đoàn đen kịt đồ vật, Tần Phượng Minh không hề có một tia sợ hãi lo lắng. Có phệ hồn thú ở bên cạnh, hắn có thể vững tin, cho dù có nhiều hơn nữa đen kịt đồ vật, phệ hồn thú cũng đủ ứng phó đến. Phệ hồn thú, tên là thú vật, nhưng nó cùng chân chính yêu thú vẫn có thật lớn bất đồng. Nó không có thể hấp thu năng lượng thiên địa cho mình dùng, càng thêm sẽ không cùng những yêu thú khác thông thường dựa vào tu luyện, hấp thu năng lượng thiên địa tiến giai. Có thể làm cho hắn lên cấp đường tắt duy nhất, chính là để cho thôn phệ số lớn tinh hồn quỷ vật. Mà hắn lên cấp cách, chính là nhìn thôn phệ tinh hồn bao nhiêu. Đương nhiên, phệ hồn thú thôn phệ tinh hồn chuyển hóa thành bản thân đồ vật, đồng dạng cần luyện hóa, nhưng quá trình này, nếu so với tu sĩ hoặc là yêu thú hấp thu năng lượng thiên địa chuyển hóa bản thân pháp lực muốn nhanh chóng rất nhiều. Bởi vì phệ hồn thú không phải là thôn phệ thần hồn năng lượng, mà là thôn phệ tinh hồn bản nguyên. Có thể nói nó thôn phệ đúng là tinh thuần vô cùng thần hồn năng lượng, ít dùng luyện hóa, liền đủ chuyển hóa trở thành nó tự thân năng lượng tồn tại. Có phệ hồn thú vui sướng ở xung quanh người trắng trợn thôn phệ những cái kia không hề linh trí, chỉ biết điên cuồng bay nhào tới đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Để cho Tần Phượng Minh không nghĩ đạt được phải là, cái này số lượng đồ vật đen nhánh bên trong hồ bạc kia khó có thể nói, liên tục không ngừng đen kịt đồ vật giống như vô cùng tận thông thường, tiếp nhị liên tam cấp tốc hội tụ tới. Chỉ một hơi công phu, hắn thân hình bốn phía cũng đã bị hắc áp đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật bao vây. Đối mặt mảng lớn biến mất không thấy gì nữa đen kịt đồ vật, cấp tốc hội tụ tới đoàn thể tinh hồn bản nguyên, căn bản cũng không biết nguy hiểm tới người. Loại này tinh hồn bản nguyên đồ vật, duy nhất cảm thấy hứng thú phải là, chính là tu sĩ nguyên thần thân thể khí tức. Mà nơi này hồ nước rất là quái dị, chỉ cần nguyên thần thân thể tu sĩ đụng vào hồ nước, sẽ gặp nhanh chóng đem tu sĩ khí tức truyền ra ngoài. Không tốc độ ước chế đen kịt đồ vật, tại trong hồ nước tốc độ di chuyển vượt qua nhanh, phút chốc sẽ gặp đến khí tức truyền lại chỗ. Cảm ứng đến bốn phía cấp tốc hội tụ mảng lớn đen kịt đồ vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi có đi một tí lo lắng hiện ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4867, tiến giai. Nhưng mà lại nhìn kim phệ, đối mặt càng tụ càng nhiều đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật, cũng không có phần chút nào kiêng kỵ khác thường chi ý hiện ra. Đối với hội tụ quanh người tinh hồn bản nguyên, vẫn là một loại hưng phấn, vui sướng tâm tình. Tần Phượng Minh giờ phút này đã không cách nào nhìn ra quanh người đến cùng tụ tập bao nhiêu đen kịt đồ vật. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút phán đoán, cái kia chính là những cái này bản nguyên đồ vật, cũng không phải khắp hồ nước ở trong đấy. Hẳn là tới gần nơi này mảnh thủy vực phạm vi nhất định bên trong đấy. Nếu như kim phệ có thể đem những cái này tinh hồn bản nguyên thôn phệ, mà không hiện ra nguy hiểm, Tần Phượng Minh là được yên tâm người can đảm tại đây mảnh giữa hồ trắng trợn chạy một phen. Hắn đang ở trong hồ nước, bị tầng tầng tinh hồn bản nguyên bao vây, căn bản không cách nào truyền lại tin tức cho bên cạnh bờ mọi người. Đối với mọi người sẽ hay không chờ hắn, Tần Phượng Minh đã không hề để trong lòng. Coi như là ma trạch vẫn lạc, hắn cũng có thể phí chút ít tâm tư thi thuật bắt giữ một danh tự đế tôn phân thân, bắt buộc đối phương cùng hắn thi thuật, đưa hắn tống xuất thanh cốc không gian, trở lại thí thần giới vực. Lúc trước Tần Phượng Minh còn không vững tin loại này phương pháp có được hay không, nhưng lúc trước hắn từng nghe đã đến thanh dục cũng nói như thế qua, cái này đủ có thể nói việc này sẽ thành. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh buông ra tâm tư, không hề với hắn muốn, toàn lực chăm sóc phệ hồn thú trắng trợn cắn ăn. Tại tinh hồn bản nguyên bao bọc, thời gian giống như trở nên không cho phép. Tần Phượng Minh cũng không biết tại hồ nước nắm chắc ngưng lại bao lâu thời gian. Nhìn kim phệ từng chút đem khó có thể đánh giá tính toán tinh hồn bản nguyên nuốt vào trong miệng, Tần Phượng Minh đều có chút hoài nghi kim phệ bụng đến cùng lớn đến bao nhiêu. Kỳ thật Tần Phượng Minh đối với kim phệ loại này thôn phệ hành vi cũng có chút minh bạch. Cái này cùng hắn tự thân thôn phệ năng lượng có chút tương tự. Nếu có rộng lượng thiên đạo tinh thuần năng lượng hội tụ, bản thể hắn cũng đủ bất kể hậu quả trắng trợn thôn phệ, mà căn bản không cần lo lắng xung bạo thân hình. Không cân nhắc có thể hấp thu bao nhiêu, chính là hắn trong cơ thể đan hải, liền cùng tu sĩ khác có rất lớn bất đồng. Tu sĩ khác đan hải có một cái hạn độ, chỉ cần đạt đến, sẽ cần phải hao phí thật lâu trùng kích bình cảnh. Đối với ngũ long chi thể tu sĩ, đại đạo cảm ngộ sớm đã cao hơn tu vi cảnh giới. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa nguyên khí năng lượng quán trú, liền đủ để cho tu vi tăng tiến, mà đã giảm bớt đi trùng kích bình cảnh tiến giai, sau đó củng cố cảnh giới thời gian, có thể tiếp tục thu nạp năng lượng mà không lo lắng thân thể tan vỡ. Phệ hồn thú chỉ cần thôn phệ tinh hồn là có thể đạt tới tiến giai mục đích. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, hẳn là bởi vì phệ hồn thú thể chất đặc thù, tại hấp thu tinh hồn năng lượng thời điểm, cũng cùng nhau đem tinh hồn đại đạo cảm ngộ hấp thu một ít, từ mà không cần cảm ngộ thiên địa đại đạo, mà chỉ cần thôn phệ tinh hồn liền có thể. Cũng chỉ có như thế giải thích, mới có thể giải thích rõ ràng phệ hồn thú vì sao không phải cùng những yêu thú khác thông thường chậm rãi tu luyện, mới có thể cảnh giới tiến giai. Để cho Tần Phượng Minh cực kỳ chấn động chính là, theo quay chung quanh người đen kịt đồ vật giảm bớt, kim vệ rốt cuộc đã có biến hóa. Một đoàn hoàng mang hiện ra, kim vệ đột nhiên đình trệ tại đương tràng. Một đoàn hồn hoàng vũ khí từ kia trên người phún ra ngoài, bốn phía đen kịt đồ vật giống như sông lớn chi thủy, điên cuồng hướng về hồn hoàng vũ khí bên trong rót vào mà đi. Nương theo lấy một tiếng tiểu thú thê lương tiếng kêu to, một cỗ khổng lồ thần hồn năng lượng kích động, đột nhiên hiện ra ở nó làm cho rừng thân chi địa. Bỗng nhiên cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức siết chặt. Lo lắng cũng không hiện ra, ngược lại một cổ kinh hãi chi ý từ trong lòng của hắn cuồn cuộn dựng lên. Kim phệ, đây là muốn lại một lần nữa tiến giai rồi. Lúc trước kim phệ dĩ nhiên đạt đến phệ anh cảnh cấp thứ 2, lần này tiến giai thành công, chính là phệ anh cảnh tầng thứ 3. Phệ anh cửu cảnh, ngưng tụ ra ba cái hồn anh, nói rõ kim phệ sắp hoàn thành phệ anh cảnh sơ kỳ cảnh giới. Phệ hồn thú cùng những yêu thú khác bất đồng, cũng cùng tu sĩ bất đồng, nó cần ngưng tụ ra 9 bộ hồn anh, khó khăn kia to lớn, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, hồn đan nghiền nát, ngưng tụ đệ nhất bộ hồn anh, nó cũng đã so với tu sĩ hóa thần cảnh giới cũng không kém rồi, ba cái hồn anh hoàn thành, có lẽ coi như là hóa thần đỉnh phong cảnh giới. Tuy rằng nhìn như phệ hồn thú cảnh giới không cao, nhưng chỉ cần tiến giai đạo phệ anh cảnh phệ hồn thú, chính là huyền giai tinh hồn, cũng khó nói liền dám cùng chính diện một trận chiến. Cái này kỳ thật rất tốt giải thích, bởi vì phệ hồn thú có thể tế ra cái gì tinh hồn đều không thể chống cự đặc thù thủ đoạn, chính là kia hồn hoàng vũ khí. Cái kia sương mù cực kỳ thôn phệ khả năng, tinh hồn tế ra công kích, căn bản là không cách nào phá trừ. Mà nếu như bị cái kia cuốn sạch sương mù đi ở thân hình, coi như là vượt qua phệ hồn thú cảnh giới cao hơn rất nhiều tinh hồn, cũng khó có thể thoát ly, sẽ bị cuốn sạch sương mù đi, hút ra tinh hồn bản nguyên, nuốt vào phệ hồn thú trong bụng. Đang ở đen kịt đồ vật trong vòng vây, phệ hồn thú lúc này đây tiến giai, Tần Phượng Minh cảm giác vẻn vẹn rằng có 3 ngày lâu, liền tại một tiếng tiểu thú tiếng kêu to trong tiến giai thành công rồi. Ngưng tụ thứ 3 bộ hồn anh, rõ ràng so với thứ 2 bộ hồn anh ngưng tụ phải nhanh không ít. Đối với cái này, Tần Phượng Minh nhập lại không có gì ngoài ý muốn. Lúc trước kim phệ ngưng tụ thứ 2 bộ hồn anh, là ở thôn phệ 2 khỏa hấp hồn châu bạo tạc nổ tung mà phát hiện tràn đầy thần hồn năng lượng sau đó thành công. Khi đó phệ hồn thú đã đem đại bộ phận hấp hồn châu năng lượng hấp thu, nó muốn vỡ vụn hồn đan, ngưng tụ hồn anh, liền cần điều động trong cơ thể năng lượng mới có thể thành công. Hiện tại bất đồng, nó quanh người như trước tụ tập số lớn đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật. Căn bản cũng không cần là ngưng tụ hồn anh cần thiết năng lượng hao tâm tổn trí. Cảm ứng được màu vàng tiểu thú khí tức bỗng nhiên gia tăng không nhỏ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui vẻ. Nếu như có thể đem rộng rãi lớn giữa hồ đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật đầu thôn phệ không còn, phệ hồn thú mới có thể tiến giai mấy giai cũng nói không chừng. Đằng sau trở nên đơn giản, phệ hồn thú căn bản cũng không cần củng cố bản thân cảnh giới, liền lần nữa đã bắt đầu trắng trợn thôn phệ bốn phía đen kịt đồ vật. Chẳng qua là thẳng đến đem vây khốn hắn sở hữu đen kịt đồ vật đều thôn phệ, phệ hồn thú cũng không có lần nữa tiến giai. Coi như là như thế, Tần Phượng Minh cũng đã vui mừng vô cùng rồi. Cái này chính là Tần Phượng Minh tiến vào trong hồ nước đi sau sinh sự tình. Nhưng những cái này phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh lúc này đây cũng không có quá mức giấu giếm thanh dục, mà là hợp bàn nói ra. Bất quá đối với phệ hồn thú tên, đã gần phệ hồn thú tiến giai sự tình, rồi lại tóm tắt. Chẳng qua là nói hắn có một chỉ có thể đem đen nhánh kia đồ vật cho rằng thức ăn kỳ dị linh thú, vì vậy có thể bảo đảm hắn từ thân không bị quỷ dị kia đen kịt đồ vật giết chết. Có thể đem đen nhánh kia đồ vật cho rằng thức ăn linh thú. Chẳng lẽ ngươi có một cái cảnh giới đã rất cao phệ hồn thú hay sao? Thanh dục tử tế nghe lấy Tần Phượng Minh tự thuật, nghe xong hắn nói, xinh đẹp nữ tu thêu lông mày cau lại, trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng gấp giọng nói ra. Thanh dục giờ phút này loại này cân nhắc vấn đề biểu lộ, cùng nàng lúc trước biểu lộ, lại là một loại khác phong tình. Tần Phượng Minh cùng nàng đối diện mà đứng, có thể nói đem nữ tu trên mặt bất luận cái gì nhỏ yếu biến hóa, đều nhìn tại trong mắt. Nữ tu khiếp sợ tâm thần dung nhan, để cho luôn luôn tâm trí cứng cỏi Tần Phượng Minh, cũng không khỏi lần nữa chịu rung động. Cũng may hắn cấp tốc thu liếm tâm cảnh, cũng không hiện ra bao nhiêu khác thường. Bất quá Tần Phượng Minh còn đánh giá thấp thanh dục kiến thức uyên bác, chỉ là từ Tần Phượng Minh trong miệng miêu tả, cũng đã đoán được Tần Phượng Minh trên người linh thú là vật gì. Tần Phượng Minh mỉm cười, không lại che lấp, tay vừa lộn, kim phệ một nhảy ra, xuất hiện ở khuỷu tay của hắn bên trong. Tiểu thú bắt đầu vừa hiện thân, lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền nhìn hướng về phía Thanh Dục. Bốn chân dùng sức, liền muốn tránh thoát Tần Phượng Minh ôm ấp hoài bão, làm bộ liền muốn đánh về phía chỉ vẹn vẹn có hai ba thước xa Thanh Dục. A, quả thật là phệ hồn thú. Bỗng nhiên nhìn thấy kim phệ hiện thân, Thanh Dục lập tức biểu lộ hoảng sợ lớn hiện, trong miệng lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4868, thổ lộ tình cảm. Thú vật gào to nổi lên, tiểu thú cố hết sức giãy giụa, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh không cho nó nuốt mỹ vị rất là không thích. Kim phệ yên tĩnh, Thanh Dục tiên tử là bằng hữu của ta, ngươi không được vô lễ. Tần Phượng Minh mỉm cười, vỗ nhẹ tiểu thú đầu, khiến nó an tĩnh lại. Tiểu thú cực nhà thông thái tính, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, tràn ngập hung lệ tia sáng hai mắt lập tức thu liếm, trở nên nhu hòa. Đồng thời tiểu thú đầu giơ lên, hướng về phía đã tránh né ra mấy trượng xa Thanh Dục phương hướng rung động mấy cái mũi nhỏ, tựa hồ tại người nghe thấy Thanh Dục nguyên thần thân thể khí tức, lấy nhớ kỹ về sau không hề đối với nàng làm ra hung lệ động tác. Người thậm chí có cường đại như thế linh thú bên người. Con này tiểu thú, sợ là đã đạt đến phệ anh cảnh, giống như này tiểu thú, tại đây thanh cốc trong không gian, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng là đối thủ của ngươi. Coi như là mấy người đối mặt con này tiểu thú, cũng chỉ có cấp tốc thoát đi phần. Thanh Dục biểu lộ hiền lộ sợ hãi thần sắc, nhìn Tần Phượng Minh trong ngực tiểu thú, trong miệng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu mở miệng nói. Tiên tử khen chật rồi, cái này tiểu thú tại trong thanh cốc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải là ai cũng sợ hãi đấy, cái kia hán liệt nếu như đụng phải phệ hồn thú, nói không chừng thì có thủ đoạn đem tiểu thú kích thương. Tần Phượng Minh phất tay, đem tiểu thú lại lần nữa đã thu vào linh thú trạc, trong miệng rồi lại nói như vậy nói. Hán liệt, ngươi nhìn thấy qua hán liệt, còn cùng hắn tranh đấu qua sao? Chẳng lẽ bọn hắn đã từng là đã đến nơi đây, ngươi ra tay đem bốn người bọn họ phá đi rồi sao? Thanh Dục khôi phục ngày xưa linh trí, thông tuệ nàng từ Tần Phượng Minh trong lời nói, liền lập tức đoán được một ít gì. Không nhốt thêm rót cái kia để cho tâm thần hắn sợ hãi kim phệ. Cái kia hán liệt bốn người xác thực đã từng là đã đến nơi đây, lúc ấy ta còn tại trong hồ nước. Chờ ta lúc đi ra, bốn người kia chính đang công kích cùng ngươi. Chẳng qua là ngươi lúc ấy bị đại đạo pháp tắc ngưng quang bao bọc, công kích của bọn hắn cũng không có đối với ngươi tạo thành tổn thương gì. Về sau ta ly khai hồ nước, bắt giữ bọn hắn một người, nhập lại khiến cho cái kia hán liệt bỏ một danh tự tu sĩ tính mạng, sau đó đã đi xa. Cái kia hán liệt có một loại cường đại tự bạo đồ vật, uy lực so với ta mặc tinh thạch phù trận còn cường đại hơn, nếu như về sau gặp được, vạn chớ khinh tâm. Tần Phượng Minh vốn là muốn khuyên bảo Thanh Dục đề phòng hán liệt, vì vậy đem trải qua nói một phen. Trọng điểm nhắc nhở, bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Thanh Dục biểu lộ đột nhiên tức giận hiện lên. Hừ, hán liệt cái kia tặc tử, nếu như bị ta bắt giữ, tất nhiên để cho hắn sống không bằng chết. À, đúng rồi, người nói là lúc trước ta ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang. Khó trách cái loại này ý cảnh vô cùng huyền bí. Nữ tu biểu tình biến hóa cực nhanh, tựa hồ đã đến giờ phút này, nàng mới dấu hiệu so với Tần Phượng Minh đã nói qua hai lần đại đạo pháp tắc ngưng quang chi ngôn. Mắt lộ ra rất là ánh mắt khác thường, nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu lộ hình như có sợ hãi lẫn vui mừng nói. Nhìn nữ tu, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động, hắn đã đến lúc này có thể kết luận, tu sĩ ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang thì, bản thân cũng không cảm giác được, chẳng qua là sẽ cảm giác một loại ý cảnh tới người. Khó trách tu tiên giới trong điển tịch đối với đại đạo pháp tắc ngưng quang giới thiệu cực ít, nguyên lai loại này ý cảnh, tu sĩ bản thân thì không cách nào cụ thể biết được. Mà tu sĩ tu luyện, thông thường đều sẽ là tại cực kỳ an toàn chỗ một mình tu luyện. Coi như là bản thân ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, cũng là không người có thể nhìn thấy biết được. Nếu như không phải mình cơ duyên, mà Thanh Dục không biết như thế nào lại đang cái này chỗ hung hiểm lâm vào đốn ngộ bên trong, hắn muốn tận mắt nhìn đến đại đạo pháp tắc ngưng quang, nghĩ đến kiếp này cũng là vô vọng đấy. Đúng vậy, tiên tử ngưng tụ ra cái kia kỳ dị quang đoàn, phải là trong đồn đãi đại đạo pháp tắc ngưng quang, cũng chỉ có đại đạo pháp tắc ngưng quang mới có thể đơn giản chống cự xuống hán liệt bốn người công kích. Không biết tiên tử ở đằng kia đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong nhưng tìm hiểu cái gì không? Tần Phượng Minh từng điểm, lần thứ hai hỏi nữ tu thu hoạch. Thu hoạch, đương nhiên là có một ít, tên của ta không gọi tiên tử, ngươi không muốn gọi tên ta sao? Thanh Dục biểu lộ hơi là tối sầm lại, tiếp theo thêu lông mày nhảy lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên đề cao vài phần âm điệu kiều phẫn nộ mở miệng nói, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh xưng hô nàng tiên tử, rất là ức chế. Đối với Thanh Dục đột nhiên bão nổi, Tần Phượng Minh đành phải mỉm cười. Hắn mặc dù có chút khó hiểu nữ tu đối với chính mình vì sao sẽ như thế có hảo cảm, lại cùng hắn rất là thân cận, nhưng hắn cũng cảm thấy nữ tu đối với hắn vô cùng tốt, có một loại tình yêu nam nữ ẩn chứa trong đó. Chẳng qua là hắn không biết nữ tu vì sao sẽ có như thế tình cảm tồn tại, hơn nữa nữ tu biết được hắn là linh giới tu sĩ, coi như là nữ tu đối với hắn có hảo cảm, giữa bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì. Đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, hắn người không thể nắm lấy, hiện tại xem ra, thật sự chính là như thế. Tốt, về sau ta gọi ngươi Thanh Dục rồi. Tần Phượng Minh cũng không cùng nữ tu tranh luận, rất là thống khoái đáp. Liền kêu ta Thanh Dục đi, người lúc trước cũng từng mượn nhờ đại đạo pháp tắc ngưng quang tìm hiểu đi, không biết còn có thu hoạch sao. Người đã từng là nói, không gian của người pháp tắc lĩnh ngộ, có thể giúp được ta, hiện tại vô sự, người không ngại nói một chút, nhìn xem người đến cùng có gì tin tưởng dám nói lúc trước chi ngôn. Thanh Dục không có trả lời Tần Phượng Minh, mà là hỏi ngược lại. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng nói, sẽ tìm thời gian cùng Thanh Dục trao đổi một cái đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ tâm đắc. Hiện tại Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể không đáp. Người có thể ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, đủ để nói rõ người đã đạt tới dò xét đại thừa ý cảnh điều kiện, chẳng qua là tại đây không gian kỳ dị bên trong, coi như là ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, nghĩ đến cũng không cách nào chân chính đột phá đến đại thừa ý cảnh, ta ý cảnh cảm ngộ, nghĩ đến rốt cuộc vẫn là người hữu dụng. Tần Phượng Minh biểu lộ trở nên ngưng trọng một ít, lông mày hơi là nhăn lại, trong miệng chậm rãi nói ra. Thanh Dục trên mặt vui vẻ nhìn Tần Phượng Minh, cũng không có mở miệng cắt ngang. Đẹp mỹ lệ dung nhan, rung động lòng người. Tần Phượng Minh hơi chút dừng lại về sau, tiếp tục nói, không nói mặt khác, chỉ nói không gian pháp tắc. Cái kia không gian pháp tắc tại 3000 đại đạo bên trong thuộc về trụ cột nhất một loại pháp tắc, rất nhiều pháp tắc đều cùng không gian pháp tắc có chút liên hệ. Không gian, thời gian pháp tắc là sở hữu đại đạo trụ cột bản nguyên tồn tại, nhưng cũng là sở hữu pháp tắc bên trong khó khăn nhất hoàn toàn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Lựa chọn cái này hai loại pháp tắc ý cảnh với tư cách đột phá đại thừa ý cảnh phương hướng, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là không sáng suốt đấy. Tần Phượng Minh chậm rãi tự thuật, biểu lộ mặc dù có chút ngưng trọng, thế nhưng là ánh mắt sáng ngời, một bộ đắm chìm trong đó thần thái. Nữ tu chậm rãi thu liếm lại vui vẻ, biểu lộ cũng dần dần hiện ra ngưng thần hình thái. Tu sĩ lúc giữa loại này đối với đại đạo cảm ngộ trao đổi, có thể bổ sung tu sĩ bản thân xa rời thực tế thì một ít nhận biết đuôi mù khu. Có thể rộng rãi mạch suy nghĩ, suy luận, một ít bình cảnh chỗ, nói không chừng là có thể tìm được đột phá thủ đoạn, hoặc là tìm được một loại lúc trước chưa từng biết được thử nghiệm đường nhỏ. Tần Phượng Minh đối với không gian pháp tắc lý giải, dĩ nhiên đạt đến huyền giai đỉnh phong cảnh giới, trải qua lúc trước mượn nhờ Thanh Dục ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc ngưng quang, hắn đối với cái này nhất pháp tức thì ý cảnh lĩnh ngộ, lại có một ít cảm ngộ tâm đắc. Chẳng qua là hắn đột nhiên phát hiện, cái kia đại đạo pháp tắc ngưng quang bên trong, tựa hồ thiếu ít một chút cái gì, để cho hắn đối với không gian ý cảnh cảm ngộ, giống như một mực có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, tựa hồ giống như cảm giác môn kia đường ngay tại trước mặt, nhưng cũng không cách nào bước chân rơi ở phía trên. Hắn lúc này lời nói tâm đắc, cũng không có tư tàng, đưa hắn đối với không gian pháp trận sở hữu lĩnh ngộ tâm đắc, dùng một loại chỉ có tu sĩ mới có thể hiểu được nói, tăng thêm một ít chính hắn sáng lập ra phù văn, hoàn toàn hiện ra ở Thanh Dục trước mặt. Nghe Tần Phượng Minh nói, bắt đầu Thanh Dục còn mang theo dáng tươi cười, thế nhưng là theo Tần Phượng Minh chậm rãi nói, cùng với cái kia từng đạo cực kỳ không gian chi lực phù văn bày ra, Thanh Dục biểu lộ, đã không có mỉm cười. Nàng thêu lông mày hơi hơi nhăn lại, cái miệng nhỏ đóng chặt, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong Tần Phượng Minh nói trong lời nói rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4869, thu hoạch tương đối khá. Thanh Dục thật không ngờ, trước mặt người này đến từ linh giới thanh niên tu sĩ, đối với không gian pháp tắc nhận thức, sẽ đạt tới cao như vậy cấp độ. Lúc trước Thanh Dục cùng Tần Phượng Minh đánh đập tàn nhẫn, song phương liền thi ra tay ác độc muốn gây nên đối phương liều mạng. Lúc ấy Thanh Dục cho rằng Tần Phượng Minh là một gã huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại. Bởi vì tại Thanh Cốc trong không gian, chỉ có huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, mới có thể áp chế không gian pháp tắc, thi triển ra vượt qua ma vương đỉnh phong uy lực công kích. Thanh Cốc không gian, vốn là chuyên môn vì những cái kia đạt tới huyền giai cảnh giới đế tôn phân thân, thôn vệ mặt khác phân thân chuẩn bị đặc thù chi địa. Huyền giai tồn tại, tự nhiên muốn chiếm chút ít tiện nghi mới phải. Thế nhưng là về sau Thanh Dục biết được Tần Phượng Minh dĩ nhiên là ma trạch dẫn đầu tiến vào Thanh Cốc không gian, nàng trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc. Một danh tự linh giới tu sĩ, có thể cùng một tên thiên ngoại ma vực tu sĩ quen biết, có thể nói chỉ có một loại cách, cái kia chính là linh giới tu sĩ lúc độ kiếp, bị thiên ngoại ma vực tu sĩ cảm ứng được, sau đó đem nguyên thần nhiếp đã đến thí vực. Nhưng cái này có một điều kiện tiên quyết, cái kia chính là thiên ngoại ma vực tu sĩ cảnh giới, thông thường cao hơn qua linh giới tu sĩ. Người nào sẽ ngốc đến biết rõ bản thân không bằng người ta, còn muốn đi giết chết đối phương đây. Ma trạch vẻn vẹn là ma tôn cảnh giới, đối phương thế tất vừa mới tiến cấp ma tôn cảnh giới. Một danh tự ma tôn cảnh giới linh giới tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng tại ý cảnh lĩnh ngộ bên trên đạt tới huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Đây là Thanh Dục vô cùng tự tin đấy, Nhưng nếu như ma trạch là ở Tần Phượng Minh sang huyền giai thời điểm tới gặp nhau, đây cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Người tại bên trong linh giới, tu vi đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào? Thanh Dục thu liếm tâm cảnh, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên lên tiếng hỏi. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, không biết nữ tu vì sao đột nhiên đối với hắn tu vi cảm thấy hứng thú. Tu vi của ta thế nhưng là xa không bằng ngươi, bất quá tu vi thấp, nhập lại không có nghĩa là ý cảnh cảm ngộ còn kém. Mỉm cười, rất là tùy ý nói. Tại Thanh Cốc bên ngoài, hắn thời khắc này tu vi cảnh giới, đương nhiên sẽ không đặt tại Thanh Dục trong mắt, thế nhưng là ở chỗ này, Tần Phượng Minh có 10 phần nắm chắc cùng nữ tu địa vị ngang nhau. Ngươi chẳng lẽ vừa mới tiến cấp huyền giai cảnh giới sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh không trả lời thẳng, thế nhưng là nữ tu ánh mắt minh bạch, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nàng lời nói ra khỏi miệng, trên mặt lại đột nhiên hiển lộ ra một loại cực kỳ biểu tình khiếp sợ. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như nàng tưởng tượng trở thành sự thật, vậy đã nói rõ trước mặt thanh niên tu sĩ, tại trong mấy trăm năm, sinh sôi từ ma tôn sơ kỳ, tiến cấp tới huyền giai sơ kỳ cảnh giới. Đúng vậy, ta chính là một gã vừa mới tiến cấp huyền giai cảnh giới người. Cho ngươi rất là ngoài ý muốn đi, Tần Phượng Minh không trốn tránh, trực tiếp thừa nhận xuống. Ngươi nguyên lai thật sự vẻn vẹn dùng mấy trăm năm, liền từ ma tôn sơ kỳ, tiến cấp tới huyền giai. Thanh Dục ánh mắt hiền lộ vẻ khiếp sợ, trong miệng thì thào lên tiếng. Nàng tự cho là mình đã coi như là tu luyện vô cùng cấp tốc người rồi, nhưng ở trước mặt thanh niên trước mặt, thật sự không coi là cái gì. Như là để cho Thanh Dục biết được, Tần Phượng Minh cái này trong mấy trăm năm, chính là từ ma vương sơ kỳ tiến giai đến huyền giai, lại càng không biết nữ tu sẽ là như thế nào một phen biểu lộ. Thanh Dục, hiện tại nên ngươi nói một phen không gian pháp tắc tâm đắc rồi. Ta cũng muốn nghe xem ngươi đạt đến loại trình độ nào. Tần Phượng Minh cắt ngang nữ tu trong lòng suy nghĩ, mở miệng nói ra. Đối với như thế cơ hội khó được, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Có thể dẫn động đại đạo pháp tắc ngưng quang, nữ tu đại đạo ý cảnh lĩnh ngộ, so với hắn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có thể từ nữ tu chỗ đạt được quản chi một tia chỗ tốt, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng là cực kỳ khó được sự tình. Thanh Dục cảm ngộ tự nhiên muốn so với Tần Phượng Minh tinh thâm một ít, nhưng Thanh Dục cũng không có Tần Phượng Minh vậy thủ đoạn, có thể đem một ít bản thân lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh dùng một ít phù văn hơi chút bày ra. Tuy rằng nói không Tần Phượng Minh trực quan, nhưng Tần Phượng Minh nghe vào trong tai, cũng là khi thì ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, khi thì mở miệng hỏi nói, khi thì mặt lộ vẻ chợt hiểu. Rõ ràng từ Thanh Dục trong miệng lời nói, hắn cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Hai người bọn họ tìm hiểu không gian pháp tắc có thể nói là đồng nhất pháp tắc, vì vậy lẫn nhau nói xác minh xuống. Đối với hai người pháp tắc lĩnh ngộ, đều có khó có thể nói ích lợi. Lúc này Thanh Dục, đối với Tần Phượng Minh, trong lòng trừ khó có thể xóa đi thì xong luôn cảm giác bên ngoài, càng là tự đáy lòng bội phục. Một danh tự huyền giai sơ kỳ người, lại có thể đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt tới tình cảnh như thế, đã để cho luôn luôn tự cho mình rất cao Thanh Dục thay đổi cách nhìn. Thanh Dục giờ phút này nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, chính là nàng mình cũng nói không rõ ràng ra sao loại một phen tâm cảnh. Hai người phen này ý cảnh tâm đắc tán phét, chính là hai ngày lâu. Tán phét càng về sau, hai người trong đôi mắt, cũng đều là tinh mang thoáng hiện, hiển nhiên hai người đều từ trong lúc nói chuyện với nhau hoạch ích rất nhiều, cũng đều giải khai trong lòng một ít nghi hoặc tồn tại. Phượng Minh, sư tôn của ngươi, là một vị đế tôn tồn tại có ở đây không? Thanh Dục đưa tình nhìn Tần Phượng Minh, đột nhiên trong miệng như thế tra hỏi. Không còn nữa ngày xưa ngang ngược vẻ ngoan lệ, nữ tu tư duy nhảy lên quá lớn, vừa vặn còn cùng hắn thảo luận đại đạo ý cảnh, hiện tại lại hỏi hắn xuất thân. Bất quá Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động. Chẳng biết lúc nào, Thanh Dục vậy mà đã xưng hô tên hắn rồi. Điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng chợt một loại khác thường dâng lên, nhưng trong nháy mắt hắn lại thu liếm tâm cảnh, đem trong óc tạp niệm bài trừ rồi. Ha ha, ta là có mấy vị sư tôn, nhưng bọn họ đều là sư tôn tại nhân giới, ta phi thăng linh giới thời điểm, cũng đều là hóa thần cảnh giới. Hiện tại mấy trăm năm qua đi, cũng không biết bốn vị sư tôn như thế nào. Tần Phượng Minh ha ha cười cười, che lấp trong lòng khác thường, không có chút nào giấu giếm mở miệng nói. Hắn nói càng về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiện ra hoài niệm vẻ lo lắng. Tần Phượng Minh nói rất là bình tĩnh, thế nhưng là nghe vào Thanh Dục trong tai, rồi lại sấm sét cuồn cuộn. Nàng mặc dù là thiên ngoại ma vực tu sĩ, nhưng đối với linh giới cùng người giới, vẫn còn có chút biết được. Nàng biết được hạ giới từng cái nhân giới giới trên mặt tu luyện tài nguyên cực kỳ mệt mỏi, những tu luyện kia tài nguyên, xa xa khó có thể cùng linh giới so sánh với. Lại không luận các loại quý trọng đồ vật, chính là tu sĩ tu luyện nhất định thiên địa linh khí đông đúc. Liền xa xa không là linh giới muốn so sánh với. Nếu so với so sánh, khả năng ngay cả linh giới 1/2 phần 10 cũng chưa tới. Mà tu sĩ vô luận là tu luyện, vẫn là cuối cùng độ kiếp, đều cần nồng đặc năng lượng thiên địa gia trì. Hạ giới bên trong tu sĩ cực ít có ma tôn cảnh giới tồn tại, cũng là bởi vì giới trên mặt đã tìm không được có thể thỏa mãn sang ma tôn thiên kiếp cần thiết tràn đầy, và lại nồng đặc mật độ thích hợp năng lượng thiên địa tụ tập sở tại. Hay là sang ma tôn thiên kiếp, chính là sang ma vương thiên kiếp, cũng chỉ là vừa vặn thỏa mãn điều kiện. Trước mặt thanh niên dĩ nhiên là một vị phi thăng tu sĩ, điều này làm cho Thanh Dục khiếp sợ trong lòng, thật lâu khó có thể bình phục. Bỗng nhiên, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là Tần Phượng Minh nói đến hắn bốn vị sư tôn thì, chỉ nói là bốn vị sư tôn như thế nào. Cũng không có nói hay không còn khỏe mạnh, cái này đủ để nói rõ hắn bốn vị sư tôn tại hắn phi thăng thượng giới thì, cũng chỉ là hơn nghìn tuổi mà thôi. Mà trước mặt thanh niên đang bay lên cao thời điểm, chẳng phải là ngay cả thiên tuế cũng chưa tới. Đây chính là cùng trong điển tịch giới thiệu giới, nói tu luyện tài nguyên thiếu thốn, năng lượng thiên địa mỏng rất là không hợp. Trước mặt thanh niên không chỉ có sư tôn, mà còn có bốn vị, và lại cũng đều là ma vương cảnh giới. Chẳng lẽ là điển tịch kể lại có sai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4870, tin tức. Đối với trước mặt người này nhìn qua tuyệt không có thể sử dụng anh tuấn hình dung thanh niên, Thanh Dục trong lòng cái kia khó có thể xóa đi, kiếp này không sẽ cải biến thì xong luôn cảm giác âu yếm chi ý, giờ phút này đã bị nồng nặc khiếp sợ ép xuống. Nàng thật sự có chút không rõ, trước mặt người này nhìn qua chút nào không xuất chúng, không mang theo cái gì bức bách người khí thế thanh niên, rút cuộc là một danh tự loại thiên phú nào người. Thân là đế tôn duy một phân thân nàng, có thể nói đã là cực kỳ thiên phú người. Giả tụng đế tôn đầu tu luyện ra Thanh Dục một danh tự phân thân, vì vậy nàng cũng là giả tụng đế tôn đem hết khả năng, đem bản thân có thể làm được mạnh nhất thiên phú tu luyện khắc sâu vào đã đến trong cơ thể của nàng. So với mặt khác đế tôn phân thân, mặc dù không thể nói là tụ tập mấy người thiên phú tại một thân, nhưng cuối cùng muốn hơn một chút. Cái này từ nàng thời gian tu luyện, cùng đối với đại đạo cảm ngộ liền đã nói rõ. Mà giờ khắc này, người này từ nhân giới cái loại này tu luyện tài nguyên càng thêm không bằng tiểu giới trước mặt phi thăng tu sĩ, đã để cho Thanh Dục đã có nhụt chí chi ý. Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt xinh đẹp nữ tu, đột nhiên gặp nhau nữ tu trong ánh mắt hiển lộ ra dao động chi sắc, trong lòng không khỏi hơi là khẽ động. Thanh Dục, ta cùng tu sĩ khác tu luyện tiến giai rất là bất đồng, ta có thể tại cực trong thời gian ngắn đã liên tục tiến giai, nhưng ngươi thì không cách nào làm được. Bởi vì ta linh căn thuộc tính cực kỳ đặc thù, tuy rằng nhân giới linh khí mỏng, thế nhưng là cuối cùng có một chút kỳ dị địa phương nguy hiểm năng lượng dồi dào. Những địa phương kia, nếu như là những người khác tiến vào trong đó, chỉ có vẫn lạc một đường, nhưng ta có thể mỗi lần chết chúng phải sống. Tựa như hồ nước này, những người khác không dám tiến vào, ta nhưng có thể. Vì vậy ngươi không cần có ở đâu ý tu luyện tốc độ đấy. Tâm cảnh là một loại rất huyền diệu tồn tại. Tần Phượng Minh từ Thanh Dục giờ phút này trong ánh mắt, tựa hồ thấy được nàng tâm cảnh bên trên một ít biến hóa. Loại biến hóa này, đối với tu sĩ mà nói, khả năng không có ảnh hưởng gì, nhưng là khả năng để cho một danh tự tu sĩ mất đi tiến giai lực lượng. Cùng Thanh Dục đã không phải là địch nhân, hắn tự nhiên không thể để cho Thanh Dục tại tâm cảnh trên có sơ hở gì tồn tại. Thanh Dục nghe được Tần Phượng Minh như thế chi ngôn, trong đôi mắt ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, một cỗ kiên định chi ý đột nhiên hiện lên, trong khoảnh khắc, trước kia lanh lợi thần thái lại lần nữa về tới nàng kiều diễm trên khuôn mặt. Hừ, cái này nhưng không ảnh hưởng được tâm cảnh của ta. Nữ tu trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiển lộ ra một đám hờn dỗi vẻ khinh thường. Nàng dung nhan vốn là đẹp mỹ lệ, cái loại này thiếu nữ mới có ánh mắt của khiêu khích cùng nhẹ lời nói thần thái, là Tần Phượng Minh trước kia không nhìn thấy qua đấy. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi hơi là rung động. Nữ tu như thế dung nhan hiển lộ, cũng đủ để nói rõ, nàng giờ phút này đã thoát khỏi mới vừa tâm cảnh. Tuy rằng Thanh Dục biểu hiện như thế, thế nhưng là trong nội tâm nàng rốt cuộc vẫn là Tần Phượng Minh sinh ra cảm kích. Nếu như đối phương không nói, nàng muốn bản thân thoát khỏi trên tâm cảnh cái kia một đám khuyết điểm nhỏ nhặt, sợ là rất khó đấy. Bởi vì cái kia có thể trở thành tâm ma của nàng, mỗi lần tu luyện gặp được bình cảnh thời điểm, liền sẽ nghĩ đến đây. Dần ra, chính là bị tâm ma làm cho xâm, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Ngươi nói ngươi thể chất đặc thù, không biết đặc thù đến loại trình độ nào. Thanh Dục trên mặt vui vẻ mở ra, trong miệng ngữ khí có chút ít tò mò hỏi. Tuy là hỏi thăm, nhưng là có một chút không tin mỉa mai chi ý tồn tại. Đối mặt Thanh Dục, Tần Phượng Minh một mực có loại không thể lừa gạt trước mặt nữ tu cảm giác. Tựa hồ tâm tình mình vậy mà chỉ có thể cùng theo nữ tu mà biến. Điều này làm cho luôn luôn tâm trí cứng cỏi, vô cùng có chủ kiến Tần Phượng Minh rất là khó hiểu. Tựa hồ nữ tu trên người có nào đó khí tức, dẫn dắt hắn nhất định phải lời nói thật. Lúc trước phóng xuất ra phệ hồn thú, chính là hắn không chút nghĩ ngợi gây nên. Tuy rằng Tần Phượng Minh đối với cái này điểm có chỗ mâu thuẫn, nhưng trong lòng cũng chỉ là hơi chút chống cự một cái, liền lập tức lại đem ném đi, rất là thành thật mở miệng nói, ngũ long chi thể, không biết ngươi nhưng đã nghe qua sao. Ngũ long chi thể, cái gì, ngươi nói là ngươi tu tiên thể chất, chính là khoáng cổ nhất thể, ngũ hành thân thể. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra bản thân linh căn thuộc tính, Thanh Dục hơi là khẽ giật mình, nhanh tận lực bồi tiếp khuôn mặt khiếp sợ hiện ra, trong miệng lên tiếng kinh hô. Nàng có chút không tin, nhưng cùng ngũ long chi thể dính dáng đấy, cũng chỉ có trong đồn đãi ngũ hành thân thể. Ừ, ngũ long chi thể, cũng xưng là ngũ hành thân thể. Tần Phượng Minh gật gật đầu, xác nhận nói. Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh, trong ánh mắt khiếp sợ thật lâu không tiêu tán. Khiếp sợ của nàng, cũng không phải nhằm vào ngũ hành thể tu sĩ cỡ nào tu luyện nghịch thiên. Mà là đối với Tần Phượng Minh thân là ngũ hành thể tu sĩ, vậy mà ngắn ngủn tu tiên niên kỷ, liền tu luyện đến huyền giai cảnh giới. Tại thiên ngoại ma vực bên trong, cũng không phải là không ngũ hành thể tu sĩ ghi chép, thế nhưng chút ít ghi chép, cũng chỉ là ghi chép cái loại này chưa từng nhất thể thể chất tu sĩ, tại tiến giai đến ma soái đỉnh phong sau đó, cũng đã khó có thể tiến thêm rồi. Tuy rằng điển tịch đều nói, ngũ hành thể tu sĩ chỉ cần đã vượt qua ma vương thiên kiếp bình cảnh, về sau tiến giai sẽ vùng đất bằng phẳng, không cần cân nhắc bình cảnh ngăn cản. Nhưng bước qua ma vương thiên kiếp, đó là chưa từng có ghi chép trước đây sự tình. Trước mặt người này thanh niên, dĩ nhiên là ngũ hành thể tu sĩ, và lại vẫn là để nhân giới liền đã vượt qua ma vương thiên kiếp, như thế sự tình, Thanh Dục vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Thanh Dục ở đâu biết được, Tần Phượng Minh mặc dù có thể đủ vượt qua hóa thần bình cảnh, đó là mượn nhờ mấy tên tu sĩ lúc độ kiếp năng lượng thiên địa, cộng thêm trên ly ngưng thiên đạo kết tinh kỳ dị lực lượng mới thành công đấy. Nếu như không phải là giống như này hai đại trợ lực, đừng nói là tại nhân giới, chính là tại linh giới, hắn cũng căn bản liền vô vọng tiến giai hóa thần. Ngươi là ngũ hành thân thể, khó trách nói có thể liên tiếp tiến giai. Chẳng qua là tiến giai cần thiết thiên đạo nguyên khí, đã không phải là tu luyện có thể đạt tới. Thật không biết ngươi là từ đâu tìm được cái kia khó có thể nói năng lượng thiên địa đấy. Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt dị sắc chấp liên tục, trong miệng thì thào nhẹ lời nói lên tiếng. Trong nội tâm nàng biết được, tuy rằng trước mặt người này thanh niên tiến giai cấp tốc, nhưng đối phương gặp nguy hiểm, so với nàng muốn bao nhiêu không biết bao nhiêu. Làm từng bước, không có bất kỳ căn cơ trước mặt của thanh niên, căn bản cũng không có khả năng tu vi tiến thêm. Tần Phượng Minh mỉm cười, không mở miệng trả lời. Hắn gặp, cũng không một câu hai câu có thể nói rõ đấy. Hắn gặp phải những cái kia nguy hiểm, tùy ý một lần, cũng không phải tu sĩ khác có thể sống qua đấy. Ta thấy ngươi đã từng là thi triển qua một lần cường đại cận thân công kích thần thông, cái kia một thần thông, chẳng lẽ là quỷ đạo thần thông sao? Thanh Dục không để ý đến Tần Phượng Minh không có trả lời bản thân, mà là ánh mắt tinh mang lóe lên, trong miệng lần nữa nói. Cận thân thần thông, ừ, xem như thế đi. Tần Phượng Minh khẽ giật mình, không biết nữ tu vì sao có hỏi cái này. Thanh Dục hỏi hẳn là hóa bảo quỷ luyện quyết, cái kia một thần thông chính đạo quỷ đạo đều có thể tu tập, bởi vì đó là thần hồn thần thông. Bất quá Tần Phượng Minh không giải thích cặn kẽ, ngươi chẳng lẽ là chính quỷ song tu? Nữ tu sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, ta đúng là tu luyện có song anh. Tần Phượng Minh không giấu giếm, mở miệng nói. Ngươi là ngũ hành thân thể thể chất, vẫn là chính quỷ song tu, cái này thật sự không thể tưởng tượng. Không biết ngươi quỷ đạo tu vi đã đến loại cảnh giới nào? Lần lượt khiếp sợ, để cho Thanh Dục đều có chút chết lặng. Của ta chính quỷ hai đạo đều là huyền giai sơ kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh trả lời, nghe được Tần Phượng Minh như thế một lời, Thanh Dục cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, thật lâu im lặng. Tu tiên giới tu luyện song anh không ít người, nhưng chưa từng nghe qua hai anh cảnh giới giống nhau. Chớ đừng nói chi là một danh tự ngũ hành thể tu sĩ tu luyện song anh, cũng đều tiến cấp tới huyền giai. Ta biết được một nơi, nơi đó có khó có thể nói tràn đầy tinh thuần âm khí nguyên khí năng lượng, nói không chừng ngươi về sau sang quỷ đạo đại thừa thiên kiếp, sẽ có chút ít trợ giúp. Sau một hồi, Thanh Dục đột nhiên nói ra một câu để cho Tần Phượng Minh thần sắc đột nhiên chấn động nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4871, Khê Âm Sơn Mạch. Ngũ Long chi thể tu sĩ tiến giai, thông qua ăn đan dược, làm từng bước thu nạp thiên địa nguyên khí tu luyện, có thể nói không một chút khả năng tu vi tiến giai. Chỉ có tìm kiếm những cái kia thiên địa nguyên khí đông đúc chi địa, cường lực hấp thu khó có thể nói thiên địa nguyên khí năng lượng, mới có tiến giai khả năng. Đột phá huyền linh cảnh giới, từng cái nhỏ cảnh giới khả năng còn dễ nói, nhưng nếu quả như thật muốn tiến giai đại thừa, coi như là hắn thần hồn cảm ngộ đã đạt tới, nhưng bàng bạc thiên địa nguyên khí cũng là hắn không cách nào tìm kiếm. Giờ phút này nghe được Thanh Dục nói vậy mà biết được một chỗ âm khí nguyên khí đông đúc tràn đầy chi địa, Tần Phượng Minh tự nhiên thần tình đại chấn, trong lòng kỳ vọng hiện lên. Không biết tại cái vị trí kia là ở trên cái giới diện nào. Kinh hỉ cũng vẻn vẹn là vừa vặn hiển lộ, hắn rồi đột nhiên đáy lòng mắt lạnh. Suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, hắn cùng với Thanh Dục thế nhưng là tại bất đồng giới trên mặt, nếu như là thiên ngoại ma vực bên trong, vậy đối với hắn mà nói, có cùng không cũng không có gì khác nhau. Cái kia một nơi cũng không có tại thánh vực bên trong, bất quá ngươi nên đi đến giới diện nào, cũng sẽ rất là khó khăn. Bởi vì tại cái vị trí kia là ở già la quỷ vực bên trong. Thanh Dục nga mi cao lại, tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, trong miệng buồn bã nói. Già la quỷ vực, Tần Phượng Minh ngược lại là đã nghe qua mấy lần. Hắn cũng hiểu biết có ba đại quỷ vực, theo thứ tự là Tịch Hồn quỷ vực, Già La quỷ vực cùng Mạc Bạn quỷ vực. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Hắc Vụ đảo trong đã từng là đụng phải vài tên Tịch Hồn quỷ vực trong quỷ tu, biết được Tịch Hồn quỷ vực tồn tại. Hắn lúc ấy cho rằng Tịch Hồn quỷ vực chính là chân quỷ giới một chỗ giao diện, về sau biết được, ba đại quỷ vực cùng chân quỷ giới nhập lại không có gì phụ thuộc trên liên hệ. Cái này ba đại quỷ vực, cùng trời bên ngoài ma vực thông thường, cũng là độc lập với linh giới, chân quỷ giới, chân ma giới song song giao diện không gian. Trực tiếp một phần của Di La giới tồn tại, mà thông qua Lãnh Thu Hồng mọi người nói, Tần Phượng Minh biết được thiên ngoại ma vực cùng Già La quỷ vực rất gần, huyền giai tồn tại có thể thông qua mạnh mẽ đại thủ đoạn lẫn nhau tiến vào. Chẳng qua là đối với lưỡng giới trước mặt tu sĩ mà nói, vô luận là thiên ngoại ma vực vẫn là Già La quỷ vực, đều là tu luyện tài nguyên bần cùng, tu sĩ hiếu chiến giao diện, coi như là tiến vào đối phương giao diện, cũng không quan trọng chỗ tốt có thể cầm. Già La quỷ vực, từ linh giới tiến vào, có thể nói rất khó. Nghe được dĩ nhiên là Già La quỷ vực, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là khẽ nhíu mày. Ta nhất thời quên mất ngươi không phải là ta thánh vực tu sĩ. Từ ta thánh vực tiến vào Già La quỷ vực tuy rằng cũng khó khăn, thế nhưng là vẫn có thể vượt qua, nếu như là tại cái khác quỷ vực, khả năng vẫn là có hy vọng, nhưng nếu như là linh giới, vậy thật sự khó khăn. Thanh Dục khuôn mặt trên ngượng ngùng cười cười, biết được bản thân phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Ngươi nói có thể từ Tịch Hồn quỷ vực hoặc là Mạc Bạn quỷ vực tiến vào Già La quỷ vực sao? Nghe được Thanh Dục trong miệng thì thào lời nói, Tần Phượng Minh không khỏi thần tình chấn động, trong miệng lên tiếng nói. Đúng nha, ta từng nghe sư tôn nói qua, ba đại quỷ vực giữa có một chút viễn cổ lưu lại tế đàn, những cái kia tế đàn có thể câu thông mặt khác lưỡng giới. Chỉ cần tìm được tế đàn, tiếp theo tiến vào mặt khác hai quỷ vực. Như thế, ngươi có biện pháp tiến vào mặt khác quỷ vực bên trong sao? Nghe được Tần Phượng Minh gấp giọng lời nói, Thanh Dục ánh mắt lóe lên, trong miệng xác nhận nói. Có phải hay không có thể tiến vào mặt khác quỷ vực, chỉ có về sau thử nghiệm mới có thể biết được, bởi vì tại cái vị trí kia ước chế rất nhiều, có thể không thể tiến vào đều là khó nói. Bất quá ngươi trước tiên có thể nói một chút cái kia chỗ tràn đầy âm khí chỗ ở Già La quỷ vực nơi nào phương vị tốt chứ? Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, gật gật đầu, biểu lộ đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh thần thái. Già La quỷ vực chia làm 8 cái đại lục, ta nghe sư tôn nói tại cái vị trí kia, ngay tại kẹp vào bắc trên đại lục Khê Âm Sơn mạch bên trong. Tại cái vị trí kia toàn bộ Già La quỷ vực trong huyền giai có lẽ đều biết hiểu. Bởi vì cái kia chỗ là một chỗ vô cùng hung hiểm hiểm địa. Coi như là đại thừa tiến vào, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Bất luận, cũng là bởi vì cái kia chỗ bên trong sơn mạch âm khí quá mức nồng đặc khủng bố, coi như là không vận chuyển công pháp thu nạp, cái kia âm khí năng lượng đều cấp tốc quán chú bồi dưỡng sĩ trong cơ thể. Hơn nữa cái kia trong âm khí ẩn chứa có một chút quỷ dị khí tức, có thể chế nhân mắt hoa. Lúc trước sư tôn vì tu luyện một loại thần thông, đã từng cùng Tĩnh Ảnh Thánh Tổ đã đi đến Già La quỷ vực tại cái vị trí kia, mà ta từng nghe đến sư tôn nói qua. Nếu như ngươi có thể chống cự cái kia trong âm khí mắt hoa mặt trái công hiệu, có lẽ đối với ngươi tiến giai đại thừa có chỗ trợ giúp. Thanh Dục hơi là trầm ngâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói một phen. Tần Phượng Minh cẩn thận nghe, biết được nữ tu nói chỗ, xác thực có lẽ cùng hắn tiến giai có ít chỗ tốt. Nhưng cụ thể có thể đạt tới loại trình độ nào, không thấy tận mắt nhận thức, hắn cũng không cách nào phán đoán. Bất quá nếu như Giả Tụng Đế Tôn đều nói tại cái vị trí kia nguy hiểm, vậy nói rõ cái kia chỗ âm khí năng lượng xác thực bất phàm. Hai người ở chỗ này ở lại chính là 2-3 ngày, xếp bằng ở trên ngọn núi, không thiết trí bất luận cái gì pháp trận. Nếu như có người đi qua, nhìn thấy là Thanh Dục ở chỗ này, nói không chừng xa xa đánh giá, liền quay đầu mà chạy. Dám can đảm như Tần Phượng Minh thông thường cùng Thanh Dục khoảng cách gần lời nói tu sĩ, thiên ngoại ma vực bên trong còn thật không có mấy người. Dưới đây chúng ta cũng có thể đi đến trong hồ nước cái kia chỗ hạch tâm rồi, không biết chúng ta như thế nào tiến đến. Hai người nói đã xong, Thanh Dục ngẩng đầu nhìn một chút Tần Phượng Minh, trong miệng dò hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn, cái này vẫn là lần đầu tiên hỏi thăm tu sĩ khác phải làm như thế nào. Từ khi nàng lưu lạc tu tiên giới đến nay, đều là một thân một mình, vô luận gặp được cỡ nào hung hiểm sự tình, cũng chưa từng có đi khiến người khác vì nàng cầm qua chủ ý. Nhưng bây giờ, Thanh Dục vậy mà không tự chủ được mở miệng hỏi thăm về trước mặt thanh niên. Không chỉ có mở miệng hỏi thăm, hơn nữa lộ ra rất là tự nhiên. Đúng, chúng ta có lẽ nhanh chóng đi đến tại cái vị trí kia, để tránh bị những người khác đã đoạt trước. Về phần như thế nào tiến vào hồ nước, tự nhiên không phải là cái gì việc khó, ngươi có thể đi theo ta cùng nhau từ trong hồ nước đi về phía trước là tốt rồi. Tần Phượng Minh nhìn liếc phía trước quảng đại mênh mông hồ nước, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong miệng nhẹ nhõm nói ra. Đã đến giờ phút này, hắn đương nhiên đã biết được cái này một hồ nước vì sao sẽ bị quảng đại thiên ngoại ma vực tu sĩ nói chi sắc thay đổi. Kinh khủng kia đen kịt tinh hồn bản nguyên đồ vật, chỉ cần bị kia bao bọc, có thể nói cho dù cường đại hơn nữa tu sĩ, cũng khó trốn vẫn là kết quả. như không có vàng cắn, Tần Phượng Minh mình bị đen nhánh kia đồ vật bao bọc, có đầu có đã chết một đường. Cùng tu sĩ khác bất đồng là, hắn nhưng có thể kiên trì thời gian có thể so với những người khác lâu một chút, bởi vì hắn có ngân sao trùng cũng khác biệt, đông đảo rất cường đại phụ trợ đồ vật. Thanh Dục gật gật đầu, có Tần Phượng Minh tại, nàng đương nhiên đã không hề lo lắng trước mặt cái mảnh này thủy vực rồi. Hai người đứng dậy, trực tiếp liền hướng về phía trước trong hồ nước đi đến. Nơi đây không thể phi độn, hai người nếu muốn lướt qua phía trước mấy ngàn trượng hồ nước, đi đến giữa hồ từng cái đạo sơn mạch bên trên, nhất định phải lội nước mà đi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đích thân ở trong nước hành tẩu, mà là tiến vào trong hồ nước về sau, trực tiếp đem Kim Phệ gọi ra, sau đó đem đỉnh lô tu di không gian bảo vật xuất ra, để cho Kim Phệ mang theo bên người. Hắn cùng với Thanh Dục tiến vào tu di trong động phủ, tự nhiên càng thêm an ổn. Tần Phượng Minh không đem Thanh Dục mang vào trong sơn động, nếu không Thanh Dục thế tất sẽ lần nữa chấn động. Bởi vì trong sơn động kia, cũng là không ít hồn tinh rơi lả tả trong sơn động đây. Mặt khác Thanh Dục cũng không có cảm ứng được cái này tu di không gian là thực thể tồn tại, điều này làm cho Tần Phượng Minh đã giảm bớt đi không ít miệng lưỡi giải thích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4872, Hỗn Độn Vụ Ải. Chỗ này hòn đảo rất là cực lớn, so với lúc trước đi qua những cái kia sau cùng đại đảo tự, cũng muốn lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Kim Phệ phát ra thần niệm, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục ly khai tu di động phủ, xuất hiện ở cái này một hòn đảo bên trên. Đúng vậy, phải là nơi đây, thật không ngờ, lúc này đây sẽ thuận lợi như vậy liền tìm đến nơi này một chỗ hòn đảo. Nhìn nhìn ngươi còn là phúc tinh của ta, nhìn lên trước mặt rộng rãi đại đảo tự, Thanh Dục thần tình hiện ra vẻ vui mừng. Bọn hắn lúc này đây tiến vào giữa hồ, nhưng là căn bản cũng không có dựa theo nàng lựa chọn lấy tốt đường nhỏ mà đi. Nàng tiến vào thanh cốc không gian lúc trước, cũng đã lựa chọn xong một con đường mòn, cũng vì con đường kia kính bên trên khả năng gặp phải nguy hiểm đã tiến hành tỉ mỉ chuẩn bị. Nhưng coi như là đã có chuẩn bị, nhưng Thanh Dục trong lòng đối với đi cái kia một con đường mòn có hay không có thể đến đất nòng cốt, cũng là không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bởi vì đường nhỏ bên trên một ít hòn đảo, phía trên sẽ có nàng chưa từng dự kiến nguy hiểm. Nhưng mà nàng cùng Tần Phượng Minh, căn bản cũng không có dọc theo sơn mạch mà đi, trực tiếp liền từ trong nước vòng qua những cái kia nguy hiểm bộc phát hòn đảo. Tần Phượng Minh đem Kim Phệ ôm vào trong ngực, trấn an một chút có chút bất mãn tiểu thú, vất tay đem thu nhập linh thú trạc. Trên con đường này, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục người nào cũng không có hiện thân, điều này làm cho tiểu thú thiếu rất nhiều miệng lưỡi chi dục. Bởi vì tiểu thú tự thân khí tức, căn bản cũng không khả năng hấp dẫn giải tại rộng rãi lớn giữa hồ tinh hồn bản nguyên đồ vật. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cường lực ước chế, cái này tiểu thú đã sớm vùng vui mừng, mình ở rộng rãi lớn giữa hồ ngao du, chuyên môn đi tìm những cái kia tinh hồn bản nguyên vật. Cũng may tiểu thú rất nghe lời, tại Tần Phượng Minh hạn định xuống, dựa theo trước phương hướng đi về phía trước. Nơi đây cùng đường nhỏ bên trên hòn đảo giống như không có gì khác thường. Giống nhau là đám sương tràn ngập, hòn đảo hoang vu, không thấy bất luận cái gì thảm thực vật tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn xem trước mặt rộng rãi đại đảo tự, chân mày hơi nhíu lại nói. Từ khi tiến vào thước hồn sa mạc sau đó, Tần Phượng Minh sẽ không có nhìn thấy qua bất luận cái gì sinh cơ đồ vật, vô luận là cây cối, linh thảo, vẫn là yêu thú, yêu cầm, có thể nói chưa từng gặp qua giống nhau. Giống như cả khu vực, chính là một mảnh tĩnh mịch. Huyền hoang thổ, là bồi dưỡng thiên địa linh căn tồn tại. Mà thiên địa linh căn, chính là đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật. Còn lại mấy cái bên kia phàm trần cành thô cây cỏ, ở đâu dám can đảm cùng thiên địa linh căn tranh đoạt nơi này thiên đạo. Nơi đây không có bất kỳ linh thảo, cũng là có thể lý giải đấy. Thanh Dục gật gật đầu, ánh mắt hiển lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ bội phục. Bên cạnh người này nữ tu, tâm tư cực kỳ thông minh, ngắn ngủn mới nói, liền đem chỗ này bản chất giải thích vô cùng là thông thấu rồi. Chẳng lẽ nói nơi đây thật sự còn có một cây thiên địa linh căn, hoặc là nơi đây từng có một cây thiên địa linh căn hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng gấp động, đột nhiên trong đầu minh bạch, một cái ý nghĩ đột nhiên bây giờ đang ở trong óc. Hắn không chần chờ, lập tức mở miệng nói, nơi này là có phải có thiên địa linh căn, ta thánh vực trong điển tịch cũng không có ghi chép. Bất quá ngươi suy nghĩ, cũng là nói không chừng. Nếu không vì sao nơi đây sẽ còn có hỗn độn khí tức cùng huyền hoang thổ tồn tại ở đây. Thanh Dục nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, trong lòng cũng hơi chấn động một chút, thoáng chút đăm chiêu nói. Bất quá hòn đảo này thật lớn, huyền hoang thổ ở nơi nào, cũng không có cụ thể phương vị ghi chép. Mà chúng ta không có khả năng tại hỗn độn trong hơi thở đợi lâu, vì vậy chỉ có thể tìm được một chỗ hỗn độn khí tức chi địa, liền thuận theo cùng một cái phương hướng tìm kiếm, nếu như thần hồn năng lượng làm tiêu hao hơn phân nửa, liền lập tức đường cũ trở về, nếu không tiếp theo vẫn lạc trong đó. Có hay không có thể tìm được huyền hoang thổ, vậy cũng chỉ có thể tìm vận may rồi. Hơi chút dừng lại, Thanh Dục mở miệng lần nữa nói ra. Lúc này đây, nàng đem tự mình biết hiểu giản yếu nói một phen. Hỗn độn khí tức tập kích quấy rối, nhìn nhìn mới có thể dùng đến cô thương đạo hữu cái kia phù văn phù lục, đây là nhất trương phù lục, trong chốc lát tiến vào đảo bên trong thử xem, nhìn có hay không có thể che lấp được nơi này hỗn độn khí tức. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, mỉm cười đột nhiên tại hắn trong đôi mắt lóe lên tức thì. Trên người ta hai cái phù lục cũng không báo hỏng, đều cái kia hai cái phù lục năng lượng biến mất một lần nữa cho ta không muộn. Thanh Dục cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là mở miệng nói. Của ngươi cái kia hai chương thêm một khối, cũng không bằng cái này nhất chương phù văn năng lượng dồi dào, ngươi trước thu tại trên thân thể đi. Tần Phượng Minh cũng không thu hồi, mà là trong miệng lạnh nhạt nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thanh Dục biểu lộ hơi là kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không nói nữa nói cái gì, trực tiếp thò tay tiếp nhận, đã thu vào trong ngực. Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, tại không biết trong hoàn cảnh, hắn không xác thực thư tiến vào đảo sâu vào bên trong về sau, sẽ một mực cùng Thanh Dục tại một khối. Hắn cùng với Thanh Dục quan hệ rất phi diệu, địch nhân đã không thể nào là. Bằng hữu, tựa hồ so với bằng hữu quan hệ còn gần hơn một chút. Hắn cảm giác luôn luôn sát phạt quả quyết, tự chủ độc lập xinh đẹp nữ tu đối với hắn có một loại khó tả thân cận cảm giác. Bất kể thế nào nói, hắn cũng không muốn Thanh Dục gặp chuyện không may. Tận khả năng để cho thật nhiều bảo đảm, lúc này hắn xuất ra phù lục, đương nhiên là đã từng là tăng thêm tiểu hồ lô linh dịch vật. Uy năng, tự nhiên muốn so với những thứ khác muốn cường đại hơn nhiều. Hai người chẳng qua là tại hòn đảo biên giới hơi chút chú lưu, liền hướng về hòn đảo sâu vào bên trong mà đi rồi. Nơi này có nhàn nhạt bạch vụ, chui vào trong bạch vụ, Tần Phượng Minh cảm nhận được một loại nhẹ nhẹ kỳ dị khí tức. Tựa hồ có từng sợi sắc bén rất nhỏ sợi dao tại hộ thể linh trên ánh sáng thiết cắt. Bất quá những cái kia rất nhỏ sợi dao cũng không phải chủ động công kích, chẳng qua là hai người đi về phía trước, tự hành đụng vào đấy. Tuy rằng như thế, điều này cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý nổi lên. Đến nơi này, Thanh Dục đã không có trước lộ tuyến. Chỉ có thể ở hòn đảo bên trong bản thân đi về phía trước tìm kiếm. Có hay không có thể tìm được, liền nhìn tất cả tay của người đoạn cùng vận khí. Ngay tại hai người mới vừa tiến vào hòn đảo sâu vào bên trong trăm dặm thời điểm, hai người liền cảm thấy quanh người trong sương mù cái chủng loại kia sắc bén thiết cắt lực lượng đột nhiên tăng vọt không ít. Quanh người hộ thể linh quang bị đụng vào sương mù cấp tốc xâm nhập, cần hai người tế ra càng nhiều nữa năng lượng duy trì mới có thể. Tại như thế trong hoàn cảnh, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ dựa vào nguyên thần thân thể bản thân năng lượng chống cự, có lẽ không kiên trì được một hai ngày. Một hai ngày, tu sĩ tiến vào khu vực, sợ là ngay cả ngàn dặm cũng chưa tới. Nhưng đảo này cũng không phải là chỉ có cái này bạch vụ cái này một loại nguy hiểm tồn tại, bên trong còn có tăng thêm sự kinh khủng cường đại hỗn độn khí tức. Hỗn độn khí tức nồng đặc đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết. Trận mưa này sương mù có cực mạnh khí tức băng hàn, nhanh chóng tế ra phù lục. Ngay tại hai người từ một sơn cốc ghé qua thời điểm, đột nhiên không trung một hồi mây mù bắt đầu khởi động, một mảnh thật nhỏ giọt mưa từ không trung rơi xuống. Những cái kia thật nhỏ giọt mưa giống như mảnh ngưng tụ sương mù, nhìn như không có gì uy hiếp, nhưng đụng vào tại hai người hộ thể linh trên ánh sáng, lập tức một cỗ để cho Tần Phượng Minh đều trong lòng run lên băng hàn đột nhiên truyền lại tới. Vẻ này băng hàn lực lượng, như không phải là Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục bản thân đều là tu luyện có hỏa thuộc tính thần thông người, chỉ là vừa mới đụng vào thì có thể bị băng hàn đóng băng tại chỗ. Hòn đảo này khủng bố răng nanh, rốt cuộc hiển lộ tại Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục trước mặt. Theo hai luồng ánh huỳnh quang bày ra, ngoài thân băng hàn lập tức biến mất. Cô thương thượng nhân cái này một phù lục công hiệu, thật sự vô cùng bất phàm. Bảy ngày về sau, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục hai người trước mặt sắc mặt ngưng trọng đứng ở một mảnh quảng đại sương mù bao phủ chi địa phụ cận. Nhìn lên trước mặt sương mù, hai người trong lúc biểu lộ, có kinh hỉ, cũng có kiêng kỵ tồn tại. Phiến khu vực này, chính là một chỗ hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa. Bên trong thì có thể tồn tại có chúng ta cần muốn tìm huyền hoang thổ. Nhìn lên trước mặt sương mù, Thanh Dục trong miệng bình tĩnh mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4873, Núi Cao. Hai người trước mặt sương mù, nhìn như cũng không nồng đặc, nhưng nhàn nhạt màu nâu xám trong sương mù, một cỗ cực kỳ hủy diệt ăn mòn khủng bố khí tức tràn ngập trong đó. Thần thức tiến vào trong đó, giống như bị cái kia màu nâu xám sương mù rút ra kén bóc lột ti bàn tầng tầng tan rã. Tiến vào mấy trượng, liền ăn mòn hầu như không còn. Tần Phượng Minh không phải lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn chi khí, chính là tinh thuần một ít, hắn cũng từng đụng phải. Giờ phút này hắn thì có một viên so sánh tinh thuần hỗn độn đồ vật. Chẳng qua là hắn không luyện hóa cái kia hỗn độn đồ vật phù văn cùng thủ pháp luyện chế, một chỉ không biết như thế nào đem luyện vào pháp bảo. Bất quá lúc đầu hỗn độn tử khí chung đã từng là hấp thu một viên hỗn độn tử khí châu, để cho hỗn độn tử khí chung thực lực tăng tiến không ít. Chẳng qua là viên kia hỗn độn tử khí châu là hỗn độn tử khí chung tự hành hấp thu, không trải qua phù văn luyện hóa, còn khó hơn lấy phát huy ra kia toàn bộ công hiệu. Chính là bởi vì như thế, Tần Phượng Minh mới đúng Hồ Thi Vân hai nữ phương pháp luyện chế cảm thấy hứng thú, hay chính là tìm kiếm được có thể đem hỗn độn đồ vật dung nhập bản thân pháp bảo thủ đoạn. Hắn trước kia nhìn thấy cái kia hỗn độn khí thức, chỉ có thể coi là chỉ một tồn tại, nhưng giờ phút này trước mặt sương mù, bên trong tràn ngập hỗn độn khí thức tuy rằng khó có thể cùng hắn trước kia gặp được hỗn độn tử khí so sánh với, nhưng bên trong năng lượng lớp hỗn tạp, và lại số lượng rất nhiều. Muốn tiến vào trong đó tìm kiếm huyền hoang thổ, nguy hiểm có thể tưởng tượng tới. Không biết người cái này đặc thù luyện chế phù lục có hay không có thể chống cự xuống được cái này hỗn độn vụ ải ăn mòn. Thanh dục xinh đẹp dung nhan hiển lộ ra cũng là hết sức vẻ mặt ngưng trọng, đối với khu đất trước mặt, rõ ràng cũng là trong lòng kiêng kỵ. Lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh giao cho của nàng tấm bùa kia đều phát hiện uy năng, nữ tu quả thực lại càng hoảng sợ. Bởi vì nàng có thể từ cái kia phù lục bên trên cảm ứng được so với lúc trước phù lục cao hơn 1-2 gấp bội tràn đầy năng lượng. Như thế hai chương bất đồng năng lượng ẩn chứa phù lục, và lại vẫn là cùng một loại phù lục, thật sự rất là chấn kinh rồi Thanh Dục. Vô cùng nhất để cho Thanh Dục cảm giác khiếp sợ là, cái kia phù lục bên trên, đều phát hiện ra càng thêm năng lượng bàng bạc, vậy mà không phải là thần hồn năng lượng, mà là bàng bạc nguyên khí năng lượng. Tại thanh cốc chi tế đặc thù trong không gian có thể điều khiển bàng bạc nguyên khí năng lượng dung nhập phù lục bên trong, cái này đã vượt ra khỏi Thanh Dục nhận thức. Nguyên thần thân thể không có thể điều động thiên địa nguyên khí công kích, đây là bất luận cái gì tiến vào tu sĩ nơi này đều tự mình có nhận thức. Nhưng phù lục điều phát hiện năng lượng, rõ ràng chính là bàng bạc nguyên khí năng lượng, điều này làm cho Thanh Dục nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế báo Thanh Dục. Thanh Dục cũng vô cùng thiện giải nhân ý không mở miệng xin hỏi. Nàng biết được ai cũng che giấu bên người, hỏi nhiều đúng là không khôn ngoan. Hai người làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, nhìn lẫn nhau liếc, như vậy hướng về sương mù bên trong đi đến. Rất tốt, bùa này công hiệu rất là bất phàm, hỗn độn vụ ải tuy rằng ăn mòn lực lượng không nhỏ, nhưng như trước có thể chống đỡ. Cảm ứng được quanh người phù văn lực lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh yên tâm lớn hiện nói. Cô thương thượng nhân không hổ là thiên ngoại ma vực bên trong có thể so với đế tôn huyền giai tồn tại, xuất ra phù này văn để cho Tần Phượng Minh trong lòng tự đáy lòng bội phục. Có thể không phí khí lực gì, liền được như thế nhất đạo cực kỳ hữu dụng phù văn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là cao hứng. Đã không có hỗn độn vụ ải uy hiếp, Tần Phượng Minh cùng Thanh Dục rõ ràng nhẹ nhõm rất nhiều. Thân hình di động, như vậy chui vào đã đến sương mù bao phủ chi địa. Sương mù bên trong, không thể thả ra thần thức, ánh mắt chỉ có thể chứng kiến hơn 10 trượng xa. Chính là Tần Phượng Minh thi triển linh thanh thần mục, cũng là bị trắng trợn áp chế. Như thế tình trạng xuống phải tìm huyền hoang thổ, có thể nói cùng mò kim đáy biển thông thường. Duy nhất để cho trong lòng hai người vững tin chính là, huyền hoang thổ đầu tồn tại có hỗn độn vụ ải khu vực bên trong. Đã như vậy, Tần Phượng Minh liền lún xuống tâm đến cẩn thận tìm kiếm, không hề có chút mặt khác suy nghĩ. Thanh Dục, không biết thiên ngoại ma vực bên trong, có từng có hỗn độn luyện khí đồ vật xuất hiện qua ghi chép sao? Tần Phượng Minh hai người yên lặng im lặng tại hỗn độn vụ ải bên trong tìm tòi hai ngày lâu, không gặp được mặt khác nguy hiểm, cũng không có nhìn thấy huyền hoang thổ bất kỳ khí thức gì tồn tại. Bất quá khi hai người tới một tòa rất là cao lớn ngọn núi phụ cận thời điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Thanh Dục, trong miệng đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này một ngọn núi, rõ ràng so với bọn hắn trước kia nhìn thấy ngọn núi đều muốn lớn hơn nhiều. Coi như là hai người không thể nhìn ra nhiều cự ly xa, chỉ là từ trước mặt nhìn thấy chân núi thế núi đi về hướng phán đoán. Cũng có thể biết được ngọn núi này rất là cao lớn to lớn. Ngươi nói là ẩn chứa hỗn độn tử khí luyện khí đồ vật. Thanh Dục thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng tra hỏi. Không tệ, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt ngọn núi, biểu lộ hiển lộ ngưng trọng thần sắc. Theo ta được biết, thánh vực bên trong cũng không có hỗn độn đồ vật ghi chép. Ngươi nói là cái này trên ngọn núi khả năng có ẩn chứa hỗn độn đồ vật vật phẩm. Thanh Dục rất là chắc chắc mở miệng nói, chẳng qua là nửa câu sau đã có nghi hoặc hiện ra. Nàng nhìn thấy Tần Phượng Minh một mực nhìn về phía trước mặt ngọn núi, vì vậy cũng nhìn lên. Thế nhưng là phía trên hồn sương mù cách trở, căn bản là nhìn không tới bất luận cái gì có ích đồ vật. Phía trên này cụ thể có cái gì, không đi lên người nào cũng không biết. Bất quá phía trên có một đoàn so với dưới đây muốn nồng đặc rất nhiều hỗn độn sương mù tràn ngập, nghĩ đến muốn lên đi, sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Mùa này khả năng cũng không cách nào đem cái kia đoàn hỗn độn sương mù chống cự. Người ở tại chỗ này, ta đi lên trước nhìn chúng nhìn lên. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày nhăn lại, trong mắt tinh mang kích chợt hiện, trong lòng cấp tốc cân nhắc, trong miệng chậm rãi nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Thanh Dục nhướng mày, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đám lệ mang, cũng không đáp lời, thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về trên sườn núi bước đi. Nơi đây không thể phi đột, chỉ có thể dựa vào hai chân đi bộ. Muốn leo lên trước mặt ngọn núi, nguy hiểm thế nhưng là cũng không nhỏ. Nhìn thấy Thanh Dục hướng lên mà đi, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Nhưng rất nhanh liền âm thầm cười cười. Trong lòng của hắn minh bạch, hắn vừa rồi nói tất nhiên là đem vị này nữ tu làm cho tức giận. Thử nghĩ một danh tử tại thiên ngoại ma vực đại sát tứ phương huyền giai tồn tại, ở đâu có qua bị người khác sai khiến đã phân phó. Tần Phượng Minh hơi là cười cười, thân hình lóe lên, cũng theo sát nữ tu hướng về phía trên bước đi. Hắn giờ phút này thi triển là Bích Vân Mê Tung thân pháp, tuy rằng cùng thân thể thi triển rất là không bằng, nhưng ở cái này trên vách núi đá hành tẩu, cái thủ đoạn này vô cùng. Hai người kẻ trước người sau vẻn vẹn hướng bên trên hành tẩu hai hơn 10 trượng, liền gặp được trên đỉnh đầu tràn ngập một đoàn rất là nồng đặc màu nâu sương mù phụ cận. Nơi đây quả nhiên có người nói nồng đặc hỗn độn vụ ải tồn tại, cùng ngươi cùng nhau tầm bảo, ta cảm giác thật đúng là nhẹ nhõm. Có ngươi xung phong, ta cũng có thể ở phía sau ngủ ngon rồi. Thanh Dục quay đầu nhìn liếc Tần Phượng Minh, đột nhiên khuôn mặt nhoẻn miệng cười, trong miệng nói như vậy nói. Nàng lời ấy không mảy may tức giận tồn tại, để cho Tần Phượng Minh cũng là có chút hít im lặng. Bất đồng Tần Phượng Minh nói cái gì, nữ tu tay vừa lột, một đoàn tia sáng gai bạc trắng lóe lên tia lưới chợt hiện ra, một hồi tia sáng gai bạc trắng lập lòe xuống, trực tiếp liền hướng về nữ tu thân hình bao bọc mà lên. Tia sáng gai bạc trắng thời gian lập lòe, nữ tu thân hình bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một kiện vô cùng vừa người màu bạc quần áo. Cái này quần áo vô cùng xinh đẹp, giống như là nữ tu lượng thân làm theo yêu cầu thông thường. Ta không cần ngươi chiếu cố, ngươi có thể tiến vào phía trên cái này hỗn độn vụ ải bên trong, ta cũng đồng dạng có thể làm được. Nữ tu vung vẩy cánh tay một cái, cảm giác không có chút nào kéo căng treo chỗ, lúc này mới nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Cái này màu bạc hình lưới đồ vật, Tần Phượng Minh đã từng thấy qua nữ tu thi triển qua một lần. Chính là kia một lần hắn bị đen kịt tinh hồn bản nguyên cuốn vào hồ nước thời điểm, nữ tu sĩ đã từng là dùng cái này tia lưới ý định vì hắn chống cự đen nhánh kia đồ vật quét sạch. Thật không ngờ, món pháp bảo này lại vẫn có thể như thế thi triển. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4874, Huyền Hoang Thạch. Tần Phượng Minh biết được, trước mặt người này nữ tu, không thể đem nhìn thành bình thường huyền giai nữ tu tồn tại. Thanh Dục trải qua hung hiểm, tuyệt không so với hắn ít. Hơn nữa Thanh Dục vốn ý định bản thân tiến vào chỗ này chỗ hung hiểm đấy. Chuẩn bị, thế nhưng là so với Tần Phượng Minh muốn đầy đủ. Nếu như lúc này đây không cô thương thượng nhân đạo bùa kia văn, Tần Phượng Minh nếu muốn như thế buông lỏng tại hỗn độn vụ ải bên trong hành tẩu, thật đúng là không được. Ít nhất hắn cần phải hao phí càng nhiều nữa tinh lực dùng tại hấp thu hồn thạch bên trên. Mặc dù nhỏ hồ lô lúc này ở thân, nhưng bên trong linh dịch, thực sự không phải là thần hồn năng lượng tồn tại, nguyên thần thân thể thì không cách nào hấp thu bên trong linh dịch cho mình dùng đấy. Lúc này thấy đến Thanh Dục tế ra một kiện kỳ dị bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không dám vô lễ, vung tay lên, hỗn độn tử khí chung xuất hiện trước người. Tử mang lập lòe tới, một cỗ hỗn độn khí tức lập tức bao bọc tại xung quanh thân thể hắn. Hỗn độn linh bảo, người vậy mà cũng có hỗn độn linh bảo, và lại còn có thể nơi đây tế ra cái này hỗn độn linh bảo. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh tế ra hỗn độn tử khí chung, Thanh Dục liền lập tức biểu lộ kinh biến, trong miệng càng là lên tiếng kinh hô. Thanh cốc không gian không thể kích phát hỗn độn linh bảo, đây là mọi người đều biết. Tần mỗ cái này cũng không phải là hỗn độn linh bảo tồn tại, chỉ là dung hợp một ít hỗn độn đồ vật mà thôi. Cùng hỗn độn linh bảo thế nhưng là chênh lệch cực xa. Bất quá tuy rằng không phải là hỗn độn đồ vật, nhưng nó vẫn có thể đủ chống cự hỗn độn vụ ải đấy. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nói qua, hai tay điểm chỉ, lập tức mấy đạo màu tím quang mang thoáng hiện, đưa hắn bao bọc tại trong đó. Ở chỗ này khu động hỗn độn tử khí chung, sẽ làm tiêu hao Tần Phượng Minh không ít thần hồn năng lượng. Thế nhưng là đối mặt hỗn độn vụ ải ăn mòn, thi triển mặt khác thần thông thủ đoạn, tiêu hao thần hồn năng lượng thêm nữa. Cân nhắc tới, Tần Phượng Minh vẫn là lựa chọn tế ra hỗn độn tử khí chung thích hợp nhất. Nghe được Tần Phượng Minh giải thích, nữ tu ánh mắt tinh mang lập lòe, nhìn kỹ xem một phen hỗn độn tử khí chung, lúc này mới bình thường trở lại xuống. Hai người thân hình chấp động, trực tiếp hướng về trên ngọn núi leo lên mà đi. Cái này toàn núi cao, tuy rằng không tính là cỡ nào dốc đứng, nhưng có thể mượn lực chỗ, cũng không phải là rất nhiều. Thanh Dục tu luyện có công pháp luyện thể, thân thể cũng là rất là nhẹ nhàng. Thân hình rất nhanh, liền tiến vào nồng đặc hỗn độn vụ ải bên trong. Không vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, cái này đoàn nhìn nồng đặc hỗn độn sương mù, kia ăn mòn lực lượng, so với dưới đây muốn cường hãn hai nhiều gấp ba. Hỗn độn tử khí trung tử mang lập lòe, một cỗ hấp lực đột nhiên mà hiện, để cho Tần Phượng Minh tế ra càng nhiều nữa thần hồn năng lượng gia trì, mới có thể bảo trì pháp bảo kích phát trạng thái. Chúng ta cần phải nhanh một chút leo lên ngọn núi này, cường hãn như vậy ăn mòn lực lượng, sợ là nửa canh giờ cũng khó có thể thừa nhận, sẽ trong cơ thể thần hồn năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Nhìn thấy Thanh Dục quanh người tia sáng gai bạc trắng lập lòe, đồng dạng chống cự bên dưới tràn đầy hỗn độn khí tức ăn mòn, Tần Phượng Minh trong miệng gấp giọng nói. Thanh Dục từng điểm, biểu lộ cũng là xuất kỳ trầm thấp. Hai người không chần chừ nữa, Tần Phượng Minh thân hình vượt lên trước mà đi, hướng về tại ngọn núi lớn bên trên leo lên mà đi. Thanh Dục không nhiều lời, đi theo tại Tần Phượng Minh sau lưng, chân đạp Tần Phượng Minh đi qua núi đá nhô lên, từng bước một theo sát mà lên. Có pháp bảo hộ thân, hai người có thể hơi chút mượn nhờ pháp bảo lực lượng mà đi, so với lúc trước bằng vào bản thân lực lượng leo, thoáng nhẹ lỏng một ít. Nhưng bởi như vậy, liền cần hai người tế ra càng nhiều nữa thần hồn năng lượng ra chỉ pháp bảo mới được. Nhưng mà càng là hướng lên, leo dâng lên càng phát chật vật. Bởi vì theo hướng lên, tuy rằng hỗn độn sương mù ăn mòn lực lượng không gia tăng, nhưng trên vách núi đá nham thạch nhô lên đã từ từ giảm bớt lại. Tại hướng lên leo hơn trăm trượng sau đó, trên vách núi đá đã không có bất luận cái gì nhô lên nham thạch có thể mượn lực đi về phía trước. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ sử dụng loại thủ đoạn nào đi về phía trước thời điểm, sau lưng Thanh Dục đã tay run một cái, nhất đạo bóng roi chợt hiện ra. Phanh, nổ vang một tiếng, bóng roi trực tiếp đánh vào trên thạch bích. Tại hỗn độn vụ ải bên trong tẩy lễ không biết bao nhiêu vạn năm cứng rắn nham thạch, lập tức mảnh vụn bay tán loạn. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy cây roi kích trên mặt đá, đầu có một đạo tấc hơn sâu vết roi. Cường đại như Thanh Dục, cũng không thể tổn thương vách đá này bao nhiêu. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh hơi ngẩn ra thời điểm, nhất đạo bóng hình xinh đẹp, đã tự bên cạnh hắn gấp bay mà lên, hướng về trên vách núi đá nhảy lên mà đi rồi. Thuận theo ta trường tiên đánh ra dấu vết mà đi, theo thân ảnh thoáng hiện mà lên, Thanh Dục lời nói thanh âm cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem, chỉ thấy Thanh Dục tế ra vết roi phía trước, có một cái hơn một xích lớn lỗ khảm. Thanh Dục cái này đoạn dài cây roi hơi bên trên có một hình cầu đồ vật, đen kịt tròn vo, rõ ràng cho thấy cực kỳ cứng rắn đồ vật. Theo Thanh Dục cánh tay liên tục vung vẩy, Thanh Dục thân hình cũng gấp tốc độ hướng về phía trên bật lên mà đi rồi. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, thân hình chấp động, theo sát không ngừng. Có Thanh Dục pháp bảo tương trợ, so với lúc trước hai người nhảy lên mà động, rõ ràng phải nhanh hơn rất nhiều. Kỳ thật hai người đều có thể khống chế riêng phần mình pháp bảo mà đi, nhưng hết lần này tới lần khác như thế mất công một chút khẽ động, cũng là cẩn thận lúc trước. Nơi này chính là hỗn độn vụ ải chi địa, nếu như phía trên thật sự có hỗn độn tử khí tồn tại, hai người tùy tiện tiến đến, thế tất sẽ bị hỗn độn tử khí tự hành công kích, thực đến lúc đó, hai người thật sự nguy hiểm. Đồng thời khống chế pháp bảo chậm rãi tiến đến, chính là làm tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng, cũng không phải là hai người đã tiêu hao lên đấy. Có Thanh Dục thi triển cái kia căn đặc thù trường tiên, hai người tốc độ đột nhiên tăng. Chén trà nhỏ thời gian về sau, hai người đã leo lên cái này một tòa chiều cao gần nghìn trượng ngọn núi. Bắt đầu vừa bước lâm phong đỉnh, Tần Phượng Minh hai người liền bị trước mặt điều phát hiện cho thật khiếp hãi rồi. Chỉ thấy trước mặt ngọn núi trên đỉnh, một mảnh thất thải óng ánh uân sương mù tràn ngập tại đỉnh núi, một cỗ nồng đặc hỗn độn khí tức tràn ngập tại óng ánh uân trong sương mù. Vẻ này hỗn độn khí tức, so với giờ phút này hai người chỗ ở sương mù trong khí tức còn muốn nồng đặc gấp bội. Hơn nữa ở đằng kia thất thải sương mù ở trong, một cỗ kỳ dị đại đạo khí tức tồn tại trong đó vần quanh triển khai, kéo dài không đi. Cái này, nơi đây quả thật có huyền hoang thổ tồn tại, nhìn lên trước mặt kỳ dị hào quang bao phủ chi địa, Thanh Dục kiều trên dung nhan, khiếp sợ kinh hỉ chi ý, khó có thể áp chế hiện ra. Thời khắc này Tần Phượng Minh, đồng dạng bị trước mặt cảnh tượng kỳ dị làm chấn kinh. Huyền hoang thổ, Tần Phượng Minh lúc trước nhìn thấy viên kia cũng không có hiển lộ bất luận cái gì rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Nhưng trước mặt điều phát hiện, đã có một cỗ thất thải chi sắc vần quanh, nhất thời để cho hắn khó có thể giải thích khó hiểu. Nơi này cũng không phải tinh khiết huyền hoang thổ, mà là một ít ẩn chứa có huyền hoang thổ hòn đá. Nén xuống kích động trong lòng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt lam mang lập lòe, sau một lát, hắn mặt hiện một tia thất vọng trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tại linh thanh thần mục tới, Tần Phượng Minh đã thấy óng ánh uân hào quang bên trong mấy khối thoáng hiện khác thường chi sắc hòn đá, lấy hắn kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu đó chính là hiện ra dị tượng nguồn suối chỗ. Cái kia mấy khối nhìn như không lớn nham thạch hòn đá, rõ ràng không phải là tinh khiết huyền hoang thổ. Nơi này đương nhiên không thể nào là tinh khiết tồn tại, cần đem tế luyện chiết xuất mới có thể trở thành tinh khiết huyền hoang thổ. Như thế một khối huyền hoang thạch, trải qua tế luyện chiết xuất, chân có hạt táo lớn nhỏ một viên. Như thế số lượng, đủ dùng làm tu sĩ tế luyện bản thân pháp bảo chi dụng rồi. Thanh Dục biểu lộ kinh hỉ hiện ra, trong miệng hơi có một chút oán trách mở miệng nói ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4875 Thu, trước mặt quả thật có huyền hoang thổ tồn tại, chỉ tiếc là có tạp chất huyền hoang thổ. Nhưng nghe nói đến Thanh Dục chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là rất là vui vẻ. Nếu như đem một khối chiết xuất, liền chân có một viên hạt táo lớn huyền hoang thổ, cái này đã coi như là cực kỳ làm khó được. Lúc trước từ Triệu Nguyên Đồng chỗ lấy được những cái kia huyền hoang thổ, kỳ thật cũng có phải hay không tinh khiết tồn tại, chẳng qua là tinh thuần rõ ràng nếu so với nơi đây đều phát hiện mấy khối huyền hoang thạch cao hơn rất nhiều. Bất kể có phải hay không là tinh thuần tồn tại huyền hoang thổ, nghĩ đến đối với viên kia cái nón úp đồ vật, cũng đều là hữu dụng. Thanh Dục, không biết ngươi một lần có thể thu tập được mấy khối lớn như thế huyền hoang thạch. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang bày ra, trong miệng mở miệng hỏi. Hừ, ngươi chẳng lẽ còn muốn những cái này huyền hoang thạch đều lấy đi hay sao? Nói thiệt cho ngươi biết, coi như là ngươi thủ đoạn cường đại, lấy nguyên thần trạng thái, muốn thu lên một khối huyền hoang thạch, cũng cần tiêu phí mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày lâu. Mà chúng ta ở chỗ này căn bản là đợi không được một canh giờ, sau đó liền cần trở lại dưới núi khôi phục bản thân trạng thái. Vì vậy muốn thu lên một khối huyền hoang thạch, liền cần đem chi dụng thủ đoạn đem phân chia giải thành khối nhỏ, sau đó đi tới đi lui thi thuật mới có thể. Như thế tính ra, muốn thu lên một khối huyền hoang thạch, sợ là phải cần mấy tháng mới có thể. Nghe được Tần Phượng Minh yêu cầu, Thanh Dục trong miệng nhẹ suy một tiếng, rất là khinh thường mở miệng nói. Ừ, ta chỉ muốn biết được, người có thể bằng vào thủ pháp đặc biệt, có thể đem bao nhiêu huyền hoang thạch mang khoảng cách thanh cốc không gian. Tần Phượng Minh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh như trước hỏi như thế, Thanh Dục rõ ràng biểu lộ khẽ giật mình. Ngươi nói là ngươi có thủ đoạn đem những cái này huyền hoang thạch đều lấy đi, sau đó rời tới các chỗ khác chậm rãi tế luyện thu hồi. Thanh Dục tâm tư kín đáo, ánh mắt đột nhiên tinh mang thoáng hiện, mở miệng hỏi. Có thể thử một lần, Tần Phượng Minh không nhiều lời, nói thẳng. Chúng ta nguyên thần thân thể, không có khả năng lấy đi bao nhiêu thanh cốc trong không gian vật phẩm đấy. Mặc dù nói huyền hoang thạch chẳng qua là đối với nguyên khí năng lượng có thật lớn công hiệu, nhưng nguyên thần trạng thái thu hồi thời điểm, muốn khắc chế kinh khủng kia mắt hoa cảm giác xâm nhập. Như thế dưới trạng thái, chẳng qua là thu hồi, khả năng không bao lâu, nhưng muốn mang theo mang đi ra ngoài cái kia một khối huyền hoang thạch, cũng là cần phải hao phí 1-2 năm tế luyện, mới có thể không bị thanh cốc không gian pháp tắc ngăn trở. Thanh Dục biểu lộ ngưng trọng, hơi là suy nghĩ về sau, ngữ khí trầm trọng nói. Nghe được Thanh Dục nói như thế, Tần Phượng Minh gật gật đầu. Lúc trước cô thương thượng nhân cũng từng nói qua, đầu muốn gặp được huyền hoang thổ, muốn thu lấy bao nhiêu, liền nhìn cá nhân thủ đoạn. Giờ phút này Thanh Dục cũng giống như vậy lời nói, bảo ngày mai bên ngoài ma vực tu sĩ, thật sự không có khả năng đem huyền hoang thổ mang khoảng cách bao nhiêu. Trừ phi là có thể nở rộ thực thể tu di bảo vật. Chính là không biết cái kia túi càn khôn có được hay không mang theo huyền hoang thạch. Thực không dám giấu giếm, ta có một cái tu di bảo vật, chính là lúc trước chúng ta đã từng là ẩn thân món đó tu di động phủ, bên trong có thể để đặt thực thể đồ vật. Vì vậy ta nghĩ đem những cái này huyền hoang thạch di chuyển vào trong đó, sau đó ngươi có thể ở bên trong chậm rãi luyện hóa, chỉ cần ngươi có thể mang khoảng cách thanh cốc không gian bao nhiêu, có thể luyện hóa bao nhiêu. Tần Phượng Minh không chần chờ, nói ra hắn một lớn che giấu. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, Thanh Dục đột nhiên hai mắt chuyển một cái, nhìn hướng về phía Tần Phượng Minh, trong ánh mắt thoáng hiện ngạc nhiên kỳ dị mang. Thanh cốc không gian, không thể mang theo tiến thực thể đồ vật, đây chính là thường thức. Tuy rằng trong điển tịch cũng có một chút kỳ dị thực thể đồ vật có ghi chép bị dẫn vào qua, nhưng những vật phẩm kia đều là một ít kỳ dị công hiệu pháp bảo. Coi như là dẫn vào, cũng không thể để dùng kia mang theo ra thanh cốc trong không gian vật phẩm. Thanh niên nói có một cái tu di động phủ bảo vật có thể nở rộ vô số vật phẩm, cái này đương nhiên để cho Thanh Dục cực kỳ khiếp sợ, bất quá nàng trong ánh mắt vẫn còn có chút khác thường. Bất luận, bởi vì lúc trước nàng ở đằng kia trong động phủ, cũng cảm giác được một ít khác thường. Bất quá nàng không dám tưởng tượng cái kia là chân thật thực thể tồn tại. Khó trách lúc trước ta cảm giác cái kia tu di không gian có chút khác thường, nguyên lai thật là thực thể tồn tại. Bất quá ngươi cho dù có như thế tu di bảo vật, vốn lấy nguyên thần thân thể thân hình, nếu muốn đem to lớn như vậy một khối huyền hoang thạch di chuyển vào tu di bảo vật trong không gian, cũng là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Thanh Dục chớp động mắt to, cuối cùng ánh mắt trầm xuống, nói ra một kiện càng thêm khó giải quyết sự tình. Huyền hoang thạch cũng không phải là bình thường tài liệu. Đây chính là ẩn chứa kỳ dị thiên địa pháp tắc khí tức kỳ dị vật, ẩn chứa đại đạo lực lượng, coi như là không phải là tinh khiết đồ vật, nhưng muốn thu lên di động, cũng tuyệt đối không phải là nguyên thần thân thể tu sĩ có thể làm được. Thanh Dục mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là nàng vẫn là nhắc nhở Tần Phượng Minh. Ngươi đã chỉ cần một khối huyền hoang thạch liền có thể, ta đây liền trước đem một nhanh di chuyển vào tu di bảo vật bên trong, sau đó ngươi chỉ cần tiến vào trong đó chậm rãi đem phân chia các tế luyện là tốt rồi. Tần Phượng Minh không để ý đến nữ tu nói khó khăn, mà là trực tiếp không thể nghi ngờ nói ra. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía trước hào quang tràn ngập chi địa tới gần mà đi. Hắn cũng không có tiến vào cái kia mảnh hào quang bên trong, mà là liền đứng ở hào quang bên ngoài không hề đi về phía trước. Nhìn Tần Phượng Minh động tác, Thanh Dục ánh mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Bất quá nàng cũng không tái mở miệng, mà là lẳng lặng nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt lập lòe bất định. Thân hình đứng lại, Tần Phượng Minh hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi triển lên thuật pháp. Theo Tần Phượng Minh đạo pháp quyết tế ra, một cỗ bàng bạc thần hồn có thể khí tức đột nhiên từ kia trên người phun ra mà hiện, một cỗ khó tả giam cầm lực lượng, đột nhiên tuôn ra hiện tại Tần Phượng Minh trước người. Thanh Dục đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài, chứng kiến Tần Phượng Minh căn bản cũng không tới gần cái kia huyền hoang thạch liền thi thuật, trong ánh mắt lộ ra càng thêm hiếu kỳ. Đột nhiên cảm ứng được một cỗ bàng bạc thần hồn năng lượng từ Tần Phượng Minh trên người phún ra ngoài, Thanh Dục không khỏi thân hình cấp tốc ngược lại lui ra. Vẻ này thần hồn năng lượng bàng bạc, chính là Thanh Dục đều cảm giác trong lòng run lên. Nếu bàn về đối với thần hồn năng lượng điều khiển, thiên ngoại ma vực tu sĩ có thể nói đều vô cùng am hiểu. Nhưng trước mặt vị này linh giới tu sĩ, rõ ràng nhập lại không lạc hậu cùng trời bên ngoài ma vực người. Để cho Thanh Dục cực kỳ khiếp sợ, vẫn là đằng sau phát sinh sự tình. Chỉ thấy theo Tần Phượng Minh thi thuật, một cỗ cấm chế lực lượng cuồn cuộn mà ra, hướng về nhất tiến gần một khối huyền hoang thạch phun ra mà đi. Năng lượng quét sạch, phút chốc liền chui vào đã đến hào quang bao phủ bên trong. Rực rỡ tươi đẹp ánh huỳnh quang kích động, một cổ quỷ dị khí tức cuồn cuộn bên trong, chỉ thấy vẻ này cấm chế lực lượng liền lập tức bao bọc tại một khối huyền hoang thạch bên trên. Cực kỳ mắt hoa công hiệu huyền hoang thạch, ở đằng kia cỗ giam cầm lực lượng quét sạch bên trong, vậy mà trong nháy mắt đã bắt đầu di động. Bắt đầu thời điểm còn rất là rất nhỏ, nhưng rất nhanh, rồi đột nhiên khoảng cách đi lên, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ tung bay tới rồi. Chứng kiến tình hình như thế, với kiến thức rộng rãi Thanh Dục tiên tử, đột nhiên đôi môi vừa mở, phút chốc kinh sợ sống ở tại chỗ. Tuy rằng Tần Phượng Minh thi thuật không phải là đem huyền hoang thạch thu nhập trong cơ thể, nhưng có thể đem đơn giản di động mở, cái này tại Thanh Dục nghĩ đến, đã tính toán là kinh thế hãi tục. Tần Phượng Minh hiện tại thi triển, đương nhiên là cái kia truyền tự tiên giới khống chế bảo bí quyết thuật pháp. Hắn trước đây khảo nghiệm qua, tại đây thanh cốc trong không gian, dùng nguyên thần thân thể thi triển cái này một khống chế bảo bí quyết, nhập lại không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là có cường đại như thế thủ đoạn, hắn mới dám nói đem những cái này huyền hoang thạch di chuyển vào cự đỉnh tu di trong không gian. Vừa thấy đem huyền hoang thạch di chuyển ra, Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, trong lòng hơi có lo lắng tới, cấp tốc đem lớn đại tu di động phủ pháp bảo tế ra. Không xuất hiện hắn dự đoán ngoài ý muốn, hai tay bấm niệm pháp quyết xuống, khối kia huyền hoang thạch liền tiến vào tu di trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4876, Ngũ Long lại hiện ra. Thanh Dục, ta phóng thích mở tu di động phủ, đem ngươi thu hút trong đó. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn như trước có chút trợn mắt hốc mồm Thanh Dục, trong miệng bình tĩnh nói ra. Ngươi thật sự dễ dàng như thế liền làm được, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không đế tôn sư tôn, chẳng lẽ những bảo vật này cùng thần thông thủ đoạn đều là ngươi bản thân đạt được sao? Thanh Dục nhìn Tần Phượng Minh, không có nghe từ Tần Phượng Minh nói, mà là trong ánh mắt dị sắc chấp liên tục, biểu lộ có chút không chuyên chú nhẹ giọng nỉ non lên tiếng nói. Đối với xuất hiện trước mặt hết thảy, nàng nhất thời giống như tại trong mộng cảnh thông thường. Giống như nàng mình không phải là thánh vực tu sĩ, mà trước mặt thanh niên mới là thiên ngoại ma vực người. Ngươi mau vào vào, ta nhưng không có quá nhiều thần hồn năng lượng ngưng lại nơi này. Nơi đây không thể thả đưa tu di động phủ, nhất định phải trở về dưới núi khôi phục thần hồn năng lượng. Nhìn thấy nữ tu một bộ mất hồn hình thái, Tần Phượng Minh không khỏi thúc giục nói. Hắn cũng không dám lâu đợi ở chỗ này, hắn còn có trọng yếu phi thường sự tình muốn làm. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Thanh Dục cái này mới hồi phục tinh thần lại. Không nhiều lời, theo Tần Phượng Minh thi thuật, thân hình lóe lên, tiến vào cự đỉnh tu di trong không gian. Theo Thanh Dục biến mất, Tần Phượng Minh hai tay gấp điểm, liền lập tức đem cự đỉnh pháp bảo cấm chế mở ra, sau đó thu vào trong ngực. Hắn dưới đây thử nghiệm cử động, cần một mình tiến hành, đem Thanh Dục phong ấn tại lớn trong đỉnh, cực là thích hợp. Nhìn trước mặt như trước hào quang ánh sáng sáng chói lóng lánh chi địa, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Dưới đây cử động, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nếu như một cái không tốt, sợ là sẽ phải để cho hắn như vậy lâm vào trong hôn mê vẫn lạc nơi đây. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn không có do dự chút nào. Hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa thi triển ra khống chế bảo bí quyết. Rất nhanh, lại một khối huyền hoang thạch bị hắn từ sáng chói hào quang bao phủ bên trong nhiếp cách đi ra. Nhìn lên trước mặt mấy trượng chỗ huyền hoang thạch, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi phanh phanh trực nhảy. Hắn không xác thực dưới thư trước mặt muốn tiến hành sự tình, liền nhất định có thể thành công. Bởi vì này không phải là hắn có thể khống chế đấy. Nếu như có thể thành công, hắn đem thu hoạch tiến vào thanh cốc không gian vô cùng nhất nghịch thiên chỗ tốt. Nhưng nếu như một khi thất bại, hắn là hay không có thể bình yên ly khai thanh cốc không gian, là hắn không thể biết được. Đối mặt khó có thể nắm chặt kết quả, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Cái này có thể nói đã đến hắn cần làm ra lựa chọn đích thực thời điểm. Thành công, hắn khả năng thu hoạch khó tả chỗ tốt, thất bại, hắn này là nguyên thần thân thể, tiếp theo nói rõ tại đây thanh cốc trong không gian. Do dự, cũng không có tiếp tục bao lâu, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định, thân hình di động, bước chân kiên cố, trực tiếp liền khu động hỗn độn tử khí trung hướng về phía trước khối kia huyền hoang thạch tới gần mà đi. Liền tại ở gần đến khối kia huyền hoang thạch còn có 2-3 trượng thời điểm, một cỗ mênh mông hồng hoang khí tức đột nhiên cuốn tới, hồng hoang khí tức cuồn cuộn, trực tiếp xuyên qua hỗn độn tử khí trung quang mang quấy nhiễu, tác dụng tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Vẻ này mênh mông hồng hoang khí tức vừa mới tới người, Tần Phượng Minh liền đột nhiên cảm giác trong đầu mê man, thân hình đều cơ hồ không phải là của mình. Liền trong lòng hắn siết chặt, thân hình sẽ phải lui lúc rời đi, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng thật lớn mát lạnh chi ý, đột nhiên từ hắn trong thân thể cuồn cuộn mà hiện, lấy một loại vô cùng cấp tốc độ, phút chốc tại đem thân thể của hắn trong toàn bộ du tẩu một phen. Mát lạnh chi ý hiện ra, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên dâng lên kinh hỉ chi ý. Trong lòng của hắn vừa vặn lo lắng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Mê muội cảm giác, cũng theo cái này cỗ lạnh buốt hiện lên toàn thân mà không còn sót lại chút gì rồi. Cái này cỗ to lớn lạnh như băng mát lạnh hiện lên đại biểu cho cái gì, Tần Phượng Minh trong lòng hết sức rõ ràng. Huyền hoang thổ, đối với tu sĩ pháp lực có cực kỳ khủng bố thu nạp công hiệu, thế nhưng loại công hiệu, chẳng qua là đối với tu sĩ trong cơ thể nguyên khí năng lượng. Điểm này Tần Phượng Minh cũng sớm đã biết rõ, nguyên thần thân thể dưới trạng thái, nơi này huyền hoang thổ đối với mọi người sau cùng đại uy hiếp, chính là mê muội thần hồn cùng hỗn độn vụ ải xâm nhập. Hỗn độn vụ ải có Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu hỗn độn tử khí chung cận vệ, tự nhiên không cần lo lắng. Mà mê muội không thể nghi ngờ là nhất uy hiếp Tần Phượng Minh đấy. Giờ phút này cái kia đã lâu cảm giác lạnh như băng hiện lên, để cho huyền hoang thổ uy hiếp lớn nhất cũng không còn sót lại chút gì, Tần Phượng Minh tự nhiên trong lòng vui mừng. Không chần chờ chút nào, hắn trên thân thể trước, trực tiếp phất tay, liền chộp tới trước mặt khối kia ẩn chứa huyền hoang thổ hòn đá. Bàn tay thoáng hiện, to hơn một xích huyền hoang thạch liền bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Theo Tần Phượng Minh thân hình tới gần, mặc dù có hỗn độn tử khí chung hộ vệ, nhưng như trước để cho hắn cảm ứng được một cỗ huyền bí ý cảnh khí tức tới người, giống như quanh người có một cỗ huyền âm thướt tha, để cho thân hình phù phiếm, thời gian tựa hồ nhất thời trở nên chậm chạp. Tần Phượng Minh trong lòng biết được, đây là huyền hoang thổ ẩn chứa hồng hoang pháp tắc lực lượng bày ra. Huyền hoang thổ bàn tay đụng vào tại huyền hoang thạch bên trên, trong cơ thể hắn quét sạch toàn thân lạnh buốt khí tức, chợt cuồn cuộn hướng bàn tay của hắn. Không một tia đình trệ, trực tiếp liền từ bàn tay năm trong ngón tay xông lên mà ra. Ý lạnh như băng hiện lên, lập tức huyễn hóa thành năm đạo quang ảnh lập lòe, hiện ra ngũ thải chi sắc. Tại quang ảnh bao bọc, năm đầu chỉ vẹn vẹn có một hai xích còn nhỏ giao long đột nhiên bày ra trong đó. Giao long chợt mở ra hiện thân thân thể, lập tức lắc lư thân hình, hướng về Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay huyền hoang thạch vần quanh mà đi. Một hồi thật nhỏ rồng ngâm vang vọng, một đoàn chói mắt sáng chói hào quang đột nhiên bật phát ra. Khủng bố năng lượng bàng bạc phun ra mà hiện, bao phủ tại trên ngọn núi. Một cổ quỷ dị ý cảnh khí tức đột nhiên hiện lên, bốn phía thiên địa giống như một cái chớp mắt trở nên ngưng lại. Năm đầu khéo léo giao long bay nhào tới, trực tiếp liền quấn quanh tại khối kia huyền hoang thạch bên trên. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn tình hình phát sinh trước mặt, trong lòng yên ổn, không một tia sợ hãi lo lắng tồn tại. Hắn lặng lặng nhìn, đang mong đợi cái kia hồi lâu chưa từng thấy đến hình tròn đồ vật lại một lần nữa hiện thân. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh cực kỳ thất vọng là, theo năm con giao long tại huyền hoang thạch bên trên quấn quanh, thẳng tới trong tay huyền hoang thạch khối hoàn toàn biến thành chút nào khí tức không hiện bình thường hòn đá, cái kia trong chờ mong hồn hoàng hình tròn đồ vật cũng không có hiện thân mà ra. Năm con giao long rồng ngâm vang vọng, tại trước người hắn không ngừng xoay quanh, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, không muốn như vậy rời đi. Đồng thời giống như cũng cảm ứng được bốn phía một ít chúng nó cảm giác hứng thú khí tức, thế nhưng chút ít khí tức còn chưa đủ để cho năm con giao long tìm được mục tiêu. Cái này huyền hoang thạch ẩn chứa huyền hoang thổ chẳng lẽ còn không thể để cho viên kia hình đồ vật hiện thân sao? Chứng kiến giao long hiện ra, nhưng không thấy hình tròn đồ vật triển lộ, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng ngoài, cũng không khỏi nhăn mày lại, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng nói. Lúc trước từ Triệu Nguyên Đồng chỗ lấy được khối kia huyền hoang thổ, từng để cho viên kia bát đồ vật hiện ra, nhập lại để cho hắn đã nhận được một cỗ tin tức chảy. Chẳng qua là cái kia tin tức nhập lại không rõ rệt, không thể để cho hắn hoàn toàn rõ ràng trong đó ý tứ. Nếu như lại để cho viên kia bát hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng một mực mong đợi tròn bát tin tức, nói không chừng là có thể hoàn toàn rõ ràng triển hiện ở trước mặt hắn. Một khối không được, ta liền hai khối, nơi này mấy khối không được, Tần Mỗ liền đi các chỗ khác tìm kiếm. Nhìn năm đầu khéo léo giao long du đáng trước mặt, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng tụ, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, thân hình khẽ động, lần nữa đứng thẳng đã đến hào quang sương mù bao phủ phụ cận, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa bắt đầu thi triển lên khống chế bảo bí quyết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4877, tìm tòi. Huyền hoang thổ đối với trong cơ thể hắn cái viên bát đồ vật không biết trốn ở nơi nào có công hiệu quả, đây là không thể nghi ngờ. Nếu như nơi đây còn có loại này nhưng muốn mà không cầu đồ vật, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn lớn thêm lợi dụng một phen. Nếu như nơi này huyền hoang thổ không thể đem viên kia bát đồ vật đã hiểu rõ ràng, Tần Phượng Minh nghĩ đến sau này có thể đụng phải huyền hoang thổ tỷ lệ thật sự sẽ không quá cao. Thật muốn như vậy, hắn nói không chừng liền thật sự không có thiên bảo, mà không có thể sử dụng. Ngoại giới bên trong huyền hoang thổ, coi như là phát hiện một chút, cũng thế tất sẽ bị đại thừa tồn tại thu đi. Huyền giai tồn tại coi như là đạt được, nói không chừng cũng là một loại mang ngọc có tội kết quả. Huyền hoang thổ không phải là tài liệu khác, sở hữu ẩn chứa đã có thiên địa lớn đạo pháp tắc. Cùng di hoang vắng đồ vật bất đồng, tu sĩ phong ấn thủ đoạn thì không cách nào đem hoàn toàn phong ấn đấy. Chỉ cần sử dụng, tự sẽ khiến bản thân pháp bảo hiển lộ ra một ít kỳ dị khí tức. Tuy rằng chưa hẳn chính là hồng hoang khí tức, nhưng nếu như bị đại thừa hoài nghi, vậy đối với đạt được người cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Chính là bởi vì huyền hoang thổ che giấu rất khó, Tần Phượng Minh có thể vững tin, bên ngoài thật sự không tốt lắm tìm kiếm huyền hoang thổ. Thân ở chỗ này, hắn vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem trên người năm con giao long đã hiểu rõ ràng. Trong khoảng thời gian ngắn, trên ngọn núi sáu khối lớn nhỏ không đều huyền hoang thạch liền bị Tần Phượng Minh nhiếp đã đến phụ cận. Năm con giao long quay quanh lúc giữa, sáu khối vừa vặn còn hiện ra kỳ dị năng lượng huyền hoang thạch, liền nhao nhao biến thành không ẩn chứa bất luận cái gì năng lượng bình thường vật liệu bằng đá. Theo huyền hoang thạch biến mất đấy, trên đỉnh núi đều phát hiện ngũ thải hà quang, cũng theo đó giảm bớt xuống. Tần Phượng Minh đứng ở hào quang sương mù bên ngoài, nhìn hào quang ở trong, trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lam mang lập lòe không ngớt. Trước mặt hào quang sương mù bên trong, hỗn độn khí tức nồng đặc vô cùng. Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, coi như là hắn khống chế hỗn độn tử khí trung tiến vào trong đó, cũng thế tất khó có thể chi chống bao lâu. Như thế nồng đặc hỗn độn vụ ải, nếu muốn đem bên trong một khối huyền hoang thạch làm ra, đối kỳ hắn là biết được cái kia cường đại khống chế bảo bí quyết tu sĩ, cũng tất nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Tần Phượng Minh sở dĩ biểu lộ hiển lộ vẻ nghiêm nghị, là bởi vì hắn phát hiện tại đây nồng đặc hỗn độn chi khí bao phủ bên trong, có một đoàn đại đạo khí tức tồn tại tích chứa trong đó không đi. Thiên địa pháp tắc là hỗn độn thai nghén mà sinh đồ vật, thiên địa vốn là trong hỗn độn đản sanh, vì vậy sở hữu pháp tắc đều xưng là thiên địa đại đạo, hỗn độn pháp tắc. Giản xưng là thiên địa pháp tắc, huyền hoang thổ ra đời cùng trong hỗn độn, đây là không thể nghi ngờ, nhưng nơi này huyền hoang thạch có phải là nơi này hỗn độn khí tức ngưng tụ thai nghén mà thành, Tần Phượng Minh cũng không biết hiểu. Nếu như hắn có thể đem cái này hỗn độn vụ ải dẫn vào đến tu di trong động phủ, hắn ngược lại là có thể cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy rằng trong lòng có ý tưởng này, nhưng hắn cũng hiểu biết, bằng hắn lúc này thủ đoạn, thì không cách nào đem những cái này hỗn độn vụ ải thu hồi rời đi đấy. Nếu như là ở bên ngoài, hắn nói không chừng còn có thể dùng thao thiết càn khôn quỹ thử nghiệm thu hồi, hiện tại, hắn chỉ có thể trong lòng nhớ tới mà thôi. Không đợi lâu, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, như vậy cấp tốc hướng về dưới ngọn núi mà đi rồi. Lúc này, trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng đã còn thừa không nhiều lắm. Sợ là chén trà nhỏ thời gian cũng không thể để kiên trì. Coi như là toàn lực hấp thu hồn thạch năng lượng, cũng là khó có thể chi chống bao lâu. Xuống núi, so với hắn đi lên thời điểm muốn đơn giản rất nhiều. Mượn nhờ hỗn độn tử khí chung lực lượng, hắn có thể dọc theo thạch bích cấp tốc chảy xuống hướng dưới núi. Trải qua cái này một cái ngọn núi, Tần Phượng Minh có thể vững tin, chỗ này hỗn độn chi địa, phải tìm huyền hoang thổ, nhất định phải tìm những cái kia ngọn núi bên trong có nồng đặc hỗn độn khí tức tại ngọn núi lớn. Thông thường trên ngọn núi, hắn căn bản cũng không có phát hiện nồng đặc hỗn độn khí tức. Mà có loại này trạng thái ngọn núi, nghĩ đến cái này một mảnh hỗn độn khí tức bao phủ chi địa, khả năng cũng sẽ không rất nhiều. Nói không chừng cũng chỉ có cái này một tòa. Tuy rằng trong lòng có chút xác định, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có buông tha tìm tòi cái mảnh này sương mù chi địa. 10 ngày về sau, Tần Phượng Minh ly khai cái mảnh này khả năng có 4-500 trong phạm vi hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa. Hắn bằng vào linh thanh thần mục, có thể chứng kiến thấy rành mạch tu sĩ khác xa gấp mấy lần khoảng cách, vì vậy gặp được bất luận cái gì một cái ngọn núi, hắn có thể không cần lên, liền cơ bản có thể đoán được trên ngọn núi có hay không có nồng đặc hỗn độn vụ ải tồn tại. Không vượt quá dự liệu của hắn, phiến khu vực này bên trong có thể ra đời huyền hoang thổ ngọn núi, chỉ có cái kia một tòa. Hòn đảo này cụ thể bao nhiêu, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, vậy do mượn hắn luyện chế phù lục hộ vệ, Tần Phượng Minh có thể vô cùng ung dung tại hòn đảo bên trên chậm rãi tìm kiếm. Lúc này đảo này bên trên có bao nhiêu tu sĩ đã đến, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể nào phát hiện. Bất quá dựa theo thanh dục đám người nói, có thể đến nơi này tu sĩ, mỗi một lần cũng sẽ không rất nhiều. Trên đường đi trải qua những cái kia nguy hiểm, đủ để cho một nửa ý định tìm kiếm huyền hoang thổ tu sĩ dẹp đường phủ. Mà cái kia quảng đại hồ nước, nếu như dựa theo thanh dục nguyên lai tưởng tượng, tìm kiếm một ít sơn mạch tiến vào chỗ này lớn trên đảo, cũng là phi thường khó khăn đấy. Trong đó khả năng căn bản cũng không có sơn mạch có thể tìm ra, cần kinh nghiệm một ít thủy vực. Chỉ cần đi vào trong hồ nước, có thể có vài tên tu sĩ có thể sống ly khai, Tần Phượng Minh cho rằng sẽ không rất nhiều. Đối với ma trạch cùng cô thương thượng nhân, Tần Phượng Minh tự nhiên không cần lại dụng tâm cái gì. Coi như là hắn muốn tìm kiếm, cũng là không có khả năng tìm được. Không thể phóng thích thần thức nhìn quét, tu sĩ tại đây trong hiểm địa, cùng người phàm không khác. Tìm kiếm một danh tự tu sĩ, cùng người phàm tại quảng đại khu vực tìm người khác cũng là thông thường, chỉ có thể bằng vào vận khí. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là 2 tháng lâu. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới nhớ tới tu di trong động phủ thanh dục. Dừng thân tại một chỗ trong khe núi, Tần Phượng Minh tế ra cự đỉnh tu di động phủ, thân hình tiến vào trong đó. Người như thế hiện tại mới tiến vào, chẳng lẽ cái kia mấy khối huyền hoang thạch vô cùng khó có thể thu lấy sao? Bắt đầu vừa tiến vào tu di không gian, thanh dục liền khẽ nhíu mày mở miệng nói. Lúc này thanh dục, trước mặt đã không có cái kia huyền hoang thạch. Người đã đem viên kia huyền hoang thạch thu vào trên người sao? Không biết có hay không vẫn có thể lại tế luyện một khối sao? Tần Phượng Minh không đáp thanh dục, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn tại cái này trong vòng 2 tháng, lại tìm được một tòa có huyền hoang thạch ngọn núi. Chẳng qua là trên ngọn núi chỉ vẹn vẹn có 3 khối huyền hoang thạch. Để cho hắn thất vọng là, 5 con dao long bày ra, viên kia cái nón úp đồ vật, cũng không hiện thân, như cũ là không hắn kỳ vọng kết quả xuất hiện. Hắn cũng không hiểu rõ dục hiện thân đi ra bên ngoài, vì vậy vừa tiến vào tu di động phủ, liền mở miệng hỏi. Giờ phút này tính ra có lẽ còn có 1 năm nhiều thời gian có thể dùng, lại phải không tế, cũng mới có thể tìm được 1-2 ngọn núi mới phải. Lại giao cho nữ tu 1 khối huyền hoang thạch, tự nhiên không phải là khó khăn dường nào sự tình. Ngươi không tiến vào nơi đây tế luyện huyền hoang thạch, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác chứa đựng đồ vật bên người? Thanh dục cũng không có đáp Tần Phượng Minh nói, mà là ánh mắt nghi ngờ mở miệng nói. 2 tháng lâu, Tần Phượng Minh đều không có tiến vào tu di động phủ, điều này làm cho thanh dục rất là hiếu kỳ. Ở đâu có thể có mặt khác chứa đựng đồ vật, có thể dẫn vào thanh cốc không gian cái này tu di động phủ, đã coi như là cực kỳ may mắn. Bất quá những cái kia huyền hoang thạch Tần Mỗ đã dùng làm hắn dùng rồi. Nếu như ngươi còn có năng lực làm được, ta có thể lại tìm kiếm 1 khối. Nó tác dụng với ngươi, ngoại trừ tạm thời thu hồi huyền hoang thạch, cầm đi ra bên ngoài tế luyện pháp bảo, vẫn có thể có cái gì hắn dùng. Tần Phượng Minh nói, thật sự để cho thanh dục giật mình. Đây là Tần Mỗ che giấu, bây giờ còn không thể triển lộ ra. Nếu như ngươi không muốn lại tế luyện, cái kia cứ đợi ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian đi, Tần Mỗ cần sẽ tìm mấy khối huyền hoang thạch mới có thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4878 Tao Ngộ. Tần Phượng Minh tìm kiếm huyền hoang thạch, hàng đầu mục đích, liền đem giấu ở trong cơ thể viên kia bát đồ vật hiển hóa, tốt nhất có thể làm cho kia đem cái kia tin tức hoàn toàn rõ ràng bày ra. Hắn hầu như có thể 10 phần vững tin, lúc trước điều phát hiện ra vẻ này tin tức chảy, phải là viên kia bát đồ vật khống chế bảo bí quyết. Bất luận cái gì cường đại bảo vật, đều có khống chế bảo bí quyết tồn tại. Hỗn độn linh bảo có, di hoang huyền bảo tự nhiên cũng sẽ có. Chỉ cần biết được cái kia tin tức, hắn vững tin, hắn đem có không nhỏ tỷ lệ biết được như thế nào điều khiển viên kia bát. Di hoang huyền bảo, cũng không phải là người nào đều có thể có được. Coi như là trong tam giới đại thừa tồn tại, cũng không phải là người người đều có thể có được một kiện hồng hoang đồ vật đấy. Như bảo vệ này, chính là đòn sát thủ, đơn giản là không thể nào kỳ nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nói xong trực tiếp rời đi, thanh dục tuy rằng lòng có tức giận, thế nhưng là nàng cũng không cách nào. Coi như là nàng ly khai cái này tu di động phủ, cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì nàng có thể thu khối kia huyền hoang thạch, đã coi như là toàn bộ nàng cố gắng lớn nhất rồi. Coi như là một lần nữa cho nàng 1 khối, nàng cũng không có bất kỳ thủ đoạn đem thu hồi. Chẳng qua là trong nội tâm nàng cảm giác không nhanh, tu tiên nhiều như vậy năm qua, nàng còn chưa từng có để cho người khác sai khiến qua. Điều này làm cho nàng nhất thời khó có thể chữ hoài. Bất quá thanh dục trong lòng không nhanh phút chốc liền lại biến mất. Đối với Tần Phượng Minh, thanh dục tức giận trong lòng không có khả năng lâu dài. Nghĩ đến đối phương trải qua, chính là thanh dục cũng không khỏi không phục tức giận. Đổi lại nàng là ngũ hành thân thể, có hay không có thể như thanh niên thông thường như thế cấp tốc tiến giai, trong nội tâm nàng một chút nắm chắc cũng không có. Bởi vì thiên ngoại ma vực bên trong, còn chưa từng có một danh tự ngũ hành thể tu sĩ tu luyện tới qua huyền giai cảnh giới. Thanh dục trong lòng suy nghĩ, trên mặt không khỏi hiển lộ ra một tia mừng rỡ vui vẻ. Hừ, lúc này đây rốt cuộc thoát khỏi Chu Hoài Cần. Coi như là hắn tìm được sư tôn ở đâu, cũng mơ tưởng dây dưa nữa cùng ta rồi. Chẳng qua nếu như để cho hai người bọn họ tranh đấu một phen, chính diện đem Chu Hoài Cần đánh bại, thì tốt hơn. Thanh dục trong miệng thì thào, sáng rỡ trong ánh mắt, đột nhiên hiển lộ ra một đám vẻ giảo hoạt. Tần Phượng Minh trên người phù lục, nhưng cũng không ít. Lúc trước cô thương thượng nhân để cho hắn luyện chế 10 cái, tưởng rằng rất chật vật một sự kiện. Bởi vì cô thương thượng nhân đã từng là bản thân thử qua, căn bản là không cách nào tại thú vật trên ra khắc. Nhưng Tần Phượng Minh đối với phù văn điều khiển, xa so với cô thương thượng nhân cao minh hơn rất nhiều. Luyện chế loại này phù văn phù lục, căn bản cũng không có cái gì độ khó. Chỗ khó hay là dùng bên trong tiểu hồ lô chất lỏng luyện chế. Vì vậy hắn mới hao tốn hơn 2 tháng, mới luyện chế hoàn thành. Có loại này phù văn phù lục hộ thân, tại đảo này bên trên tìm tòi, là lại không quá thích hợp. Tần Phượng Minh giờ phút này đối với cô thương thượng nhân, có thể nói trong lòng rất là cảm kích. Nếu như hắn có thể đụng phải cô thương, hắn cũng không ngại đưa cho thứ nhất khối huyền hoang thạch. Thế nhưng là tại khả năng này mấy vạn dặm phạm vi lớn trên đảo tìm kiếm một danh tự tu sĩ, cái kia so với mỏ kim đáy biển, cũng không có thêm nữa khả năng. 3 tháng về sau, Tần Phượng Minh lần nữa gặp được một tòa cao lớn trên ngọn núi có nồng đặc hỗn độn vụ ải tồn tại. Trong lòng vui mừng tới, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp hướng về phía trên mà đi. Đã không có thanh dục thi triển cái kia trường tiên mở đường, Tần Phượng Minh chỉ có thể tay mình nắm lưu huỳnh kiếm, chật vật tại trên thạch bích móng vuốt đâm nham thạch mà đi. Cái thủ đoạn này, cùng thanh dục sử dụng trường tiên so sánh với, có thể nói rất là không bằng. Vậy do mượn lưu huỳnh kiếm sắc bén cùng ngắn nhỏ, có thể nói là Tần Phượng Minh làm tiêu hao bản thân thần hồn năng lượng ít nhất một loại có thể cho hắn trèo lên đỉnh núi thủ đoạn. Cái này một cái ngọn núi rất là cao lớn, so với Tần Phượng Minh lúc trước gặp lúc trước ngọn núi cũng cao hơn lớn hơn nhiều. Lúc Tần Phượng Minh trèo lên ngọn núi, vừa vặn ổn định tâm thần lại, khép lại ánh mắt nhìn xem hướng trước mặt một đoàn hào quang bao phủ chi địa trong nháy mắt, trong lòng của hắn không khỏi đột nhiên chấn động. Chỉ thấy tại nồng đặc hỗn độn vụ ải bao phủ chỗ đối diện, giờ phút này có 4 gã tu sĩ ngồi xếp bằng trên đất, chính đang thi triển lấy nào đó cường đại hợp lực thần thông, công kích tới hào quang bao phủ bên trong một khối huyền hoang thạch. Cái này một cái ngọn núi chi địa, nguyên lai đã có người nhanh chân đến trước rồi. Trong mắt lam mang lập lòe, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cái này 4 gã tu sĩ, hắn đều đã từng là nhìn thấy qua. Đúng là ban đầu ở tu di không gian mở ra trước, tại nơi vào nhìn thấy qua cái vị kia thiểm đại sư cùng hắn 3 gã đi theo người. Lúc trước thay vì cùng một chỗ, là 5 tên tùy tùng, hiện tại chỉ còn lại có 3 người. 2 người khác, tự nhiên là tại trên đường đã tao ngộ bất chắc. Tần Phượng Minh vui vẻ thu liếm, biểu lộ ngược lại ngưng trọng thần sắc thoáng hiện, nhíu mày, trong lòng cấp tốc suy xét, thân hình lóe lên, hướng về kia 4 gã tu sĩ nơi ở nhích tới gần qua. Hắn cần cùng cái kia 4 gã tu sĩ hiệp thương một chút. Tại đây hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa thu thập cái kia huyền hoang thạch, tự nhiên không thể đã bị quấy rầy. Tần Phượng Minh nếu muốn an ổn thu nhập lại để cho ngũ long hấp thu huyền hoang thạch, nhất định phải muốn cho 4 người ly khai nơi này. Tại chỗ này, ra tay tranh đấu, là nhất không sáng suốt đấy. Không nói đến mọi người đang ở cái này trên ngọn núi không thể phi hành, tranh đấu sẽ có khả năng rơi xuống vách núi. Chính là tranh đấu dẫn động bạo tạc nổ tung năng lượng quét sạch, thì có thể lan đến gần hào quang bên trong huyền hoang thạch. Huyền hoang thạch bị hao tổn, tự nhiên là mọi người ai cũng không muốn nhìn thấy sự tình. Tần Phượng Minh thân hình vừa vặn đứng lại, đối diện 4 người liền phát hiện hắn đến. 4 người nhao nhao thu tay lại, tại một kiện đỏ tía màn hào quang bao phủ xuống, 4 gã tu sĩ đứng dậy, trực tiếp nhìn hướng Tần Phượng Minh, trên mặt hiển lộ lấy ngưng trọng, cảnh giác chi ý. Tại cái này trên ngọn núi hành tẩu, cũng là cực kỳ khó khăn sự tình. Tần Phượng Minh thân hình chấp động, leo núi lấy nhô ra nham thạch, mới vòng qua trước mặt 120 trượng rộng nồng đặc hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa, dừng thân tại 4 người hai hơn 10 trượng chỗ. Là ngươi, ngươi vậy mà một mình đến nơi này. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tới chỗ gần, 4 gã tu sĩ cũng đều thấy rõ Tần Phượng Minh. Hơi biến sắc mặt, trong đó lão giả trong miệng kinh nghi lên tiếng nói. Không sai là ta, thiểm đại sư mạnh khỏe, từ biệt cũng có 2-3 năm không thấy. Đại sư có thể tiến vào nơi đây, cũng là cực kỳ may mắn sự tình. Tần mỗ cần cùng 4 vị đạo hữu hiệp thương một phen như thế nào phân phối những cái này huyền hoang thạch, không biết 4 vị nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh nói một đằng trả lời một nẻo, mỉm cười, tự mình mở miệng nói. Hừ, cái này có cái gì tốt phân phối, nơi đây vốn chính là chúng ta tới trước đấy, nơi này huyền hoang thạch tự nhiên thuộc về ta bọn 4 người sở hữu, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngang xiên một gạch, mạnh mẽ đoạt chúng ta trong tay huyền hoang thạch hay sao? Bất đồng thiểm đại sư mở miệng, một tên trong đó khuôn mặt cương nghị trung niên tu sĩ sắc mặt một dữ tợn. Trong miệng hừ lạnh một tiếng, quả quyết mở miệng nói. Vị đạo hữu này không biết xưng hô như nào, chẳng lẽ đạo hữu nói, chính là đại biểu thiểm đại sư ý tứ sao? Tần Phượng Minh nghe nói trung niên chi ngôn, cũng không có chút khác thường, trong miệng bình tĩnh như trước nói. Ha ha ha, Tần đạo hữu nói không sai, Lê Bức Huynh nói liền đại biểu lão phu chi ý. Đạo hữu nếu như muốn đạt được huyền hoang thạch, hay là đi đến các chỗ khác tìm kiếm một phen đi. Hiền lành lão giả cười ha ha một tiếng, ngữ khí như trước lộ ra rất là hữu hảo. Nhưng lời nói ý tứ nhưng không thấy chút nào khách khí. Đây cũng không phải là thiểm đại sư tác phong trước sau như một. Nơi này có 8 khối huyền hoang thạch, chắc hẳn chính là 4 vị đạo hữu đem hết toàn lực, cũng thì không cách nào đều lấy đi a. Không bằng như vậy, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn thu, không can thiệp chuyện của nhau đối phương, nếu như bốn vị có thể đều muốn 8 khối huyền hoang thạch lấy đi, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không ra đoạt. Trái lại bốn vị cũng không nhưng ngăn trở Tần Mỗ, không biết như vậy tốt chứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4879, đạt thành hiệp nghị. Thanh Dục thủ đoạn như thế người, cũng chỉ là thua một khối huyền hoang thạch, tuy rằng khối kia Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng là một khối lớn, so với cái này 8 khối đều hơi lớn hơn một chút. Nhưng từ trong cũng có thể biết được nguyên thần thân thể tu sĩ ở chỗ này có thể thu đại khái số lượng là bao nhiêu rồi. Trước mặt 4 gã tu sĩ, coi như là Tần Phượng Minh không đến, tối đa cũng chỉ có thể thu 4-5 khối. Đang ở cái này hỗn độn vụ ải bao phủ chi địa, 4 người nếu cần hợp lực mới có thể thu lấy một khối đi ra, sau đó vỡ vụn, một chút thu mà nói, tại tu di không gian đóng cửa trước, nghĩ đến tối đa cũng chỉ có thể thu 2-3 khối. Thanh Dục tại tu di trong động phủ không cân nhắc hỗn độn vụ ải tập kích quấy rối, tiêu phí 20-30 ngày mới đưa khối kia huyền hoang thạch thu hồi. 4 người bọn họ tại đây hiểm ác trong hoàn cảnh thu, thời gian tự nhiên muốn hơn 10 gấp bội kéo dài mới có thể. 4 người không muốn hắn nhúng tay những cái này huyền hoang thạch, chủ yếu vẫn là không muốn hắn lưu lại nơi đây quấy rầy 4 người thi thuật. Nơi này hung hiểm, với hắn người ở một bên thế tất yếu để cho 4 người phân tâm. Tần Phượng Minh suy nghĩ, cùng 4 người cũng là độc nhất vô nhị. Tần đạo hữu nói cũng là rất có đạo lý, chúng ta bằng bản lãnh của mình thu, bất quá cái này đến có một cái điều kiện tiên quyết. Đó chính là chúng ta hai phương thay phiên đi lên thu. Chỉ cần có một phương vẫn còn trên ngọn núi, một phương khác liền không thể trèo lên ngọn núi đỉnh núi. Muốn là như thế điều kiện đạo hữu không có ý kiến gì đi. Thiểm đại sư trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên đồng ý Tần Phượng Minh nói, nhưng cuối cùng tăng thêm điều kiện của mình. Hắn nói điều kiện, tự nhiên là tự nhận phù hợp nhất bên mình điều kiện. Theo như thông thường mà nói, thiểm đại sư nói, tự nhiên cực kỳ đối với phe mình mới có lợi. 4 người bọn họ cùng một chỗ, hợp lực thi thuật tự nhiên muốn thắng được Tần Phượng Minh một người. Hơn nữa 4 người có thể thay phiên khống chế món đó hộ vệ 4 người thân hình pháp bảo, có thể tiếp tục thời gian càng dài. Vô luận như thế nào nói, 4 người đều so với Tần Phượng Minh lớn chiếm tiện nghi. Tốt, liền theo như đại sư nói, chúng ta tách ra đi lên thi thuật. Một phương khác đợi chờ tại dưới ngọn núi, nhưng mà để cho 4 người rất là kinh ngạc phải là, thanh niên tu sĩ căn bản cũng không có cân nhắc, rất là thống khoái liền đã đáp ứng cái này nhìn qua giống như rất là không công bình điều kiện. 4 vị đạo hữu mời tiếp tục thi thuật, Tần Mỗ trước quay về bên trái dưới núi đợi chờ, 4 vị trong chốc lát đi đến tại cái vị trí kia liền có thể, chúng ta thay phiên đi lên thu huyền hoang thạch. Tần Phượng Minh rất là dễ nói chuyện, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía dưới ngọn núi mà đi rồi. Cái kia họ Tần người khống chế món đó bảo vật rất là bất phàm, tựa hồ một chút hỗn độn khí tức tản ra, nhìn nhìn kia thủ đoạn cũng là bất phàm. Giờ phút này tốt như vậy nói chuyện, trong đó không có nổ đi. Nhìn Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền chui vào đã đến phía dưới hỗn độn vụ ải bên trong, một tên trong đó trước mặt sắc mặt ngưng trọng lão giả thanh âm trầm giọng nói. Tần Phượng Minh biểu hiện quá mức dễ nói chuyện, làm cho người ta rất là không thể tin tưởng. Hừ, coi như là hắn có gì quỷ dị, chẳng lẽ ta bọn 4 người còn sợ hắn sao? Chỉ cần chúng ta đều có lưu nhất định thực lực, sẽ không sợ hắn có thủ đoạn gì. Lúc trước mở miệng tên kia trung niên tu sĩ biểu lộ âm trầm, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng nói. Hắn biểu lộ hung ác, trong ánh mắt càng là thoáng hiện thí người chi sắc. Lê Bức Huynh nói không sai, chúng ta 4 người, hắn 1 người, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn? Chúng ta tiếp tục, trong chốc lát nhìn xem cái kia họ Tần người có thủ đoạn gì. Thiểm đại sư trong ánh mắt một đám lệ mang lóe lên tức thì, trong miệng lời nói bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói xong, 4 người không nói thêm gì nữa, lần nữa đã bắt đầu thi thuật, thu lấy khối kia huyền hoang thạch. Tần Phượng Minh dừng thân tại dưới ngọn núi, biểu hiện trên mặt bình tĩnh. Trong lòng của hắn rất là minh bạch, vừa rồi song phương hiệp thương chi ngôn, đều là bất đắc dĩ chi ngôn. Hắn đương nhiên là có giết chết 4 người kia chi tâm. Mà 4 người kia cũng không phải là không muốn ra tay giết chết hắn. Chẳng qua là song phương đều trong lòng minh bạch, tại trên ngọn núi giao thủ bất định nhân tố quá nhiều. Vô cùng nhất lo lắng chính là lan đến gần huyền hoang thạch. Đang ở chỗ này, nếu như không thể một kích giết chết 4 người, Tần Phượng Minh là sẽ không xuất thủ. Bởi vì một kích không trúng, tiếp theo đã bị đối phương hung tàn phản kích. Nói không chừng còn là đồng quy vô tận phản kích, tại đây không thể phi độn trong hoàn cảnh, đầu muốn phải liều mạng, có thể nói ai cũng khó có thể lấy được bỏ đi. Bất quá hắn tuy rằng không muốn ra tay tranh đấu, nhưng không bảo đảm đối phương cũng không có cái tâm tư này. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trong lòng cấp tốc cân nhắc. Một lát sau, tay vừa lộn, một khối mặc tinh thạch xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này một mặc tinh thạch pháp trận, thực sự không phải là công kích chi dụng đấy, mà là cái kia tu di pháp trận. Hắn cũng không phải là muốn dùng cái này pháp trận khốn địch, mà là chỉ muốn mấu chốt thời điểm hộ vệ bản thân. Giờ phút này xuất ra, chỉ là muốn thử xem cái này một tu di pháp trận, có hay không có thể ở chỗ này bị kích phát. Theo nhất đạo thần niệm phát ra, một cỗ chấn động đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh trong tay Mặc Tinh Thạch bên trên. Một tiếng vù vù, tu di pháp trận trong nháy mắt kích phát mà ra. Đúng vậy, cái này một pháp trận, tại đây hỗn độn vụ ải chi địa vậy mà cũng có thể bị kích phát. Nhìn thấy quanh người hồn hoàng vũ khí hiện lên, không gian ba động bày ra, Tần Phượng Minh trong miệng lập tức nhẹ lời nói lên tiếng. Ngay tại lúc hắn lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, rồi đột nhiên lông mày gấp nhăn dựng lên rồi. Cái này pháp trận năng lượng lưu chuyển mất, nhưng rất lớn. Bốn phía thiên địa nguyên khí năng lượng căn bản là nhập không đủ suất, như thế giới trạng thái, sợ là kiên trì bỗng nhiên 1-2 giờ cơm lúc giữa cũng khó có thể tiếp tục, sẽ năng lượng đã tiêu hao hết. Cảm ứng đến Mặc Tinh Thạch pháp trận cấp tốc xói mòn năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là im lặng dâng lên. Hắn cũng không có thu hồi cái này pháp trận, mà là tùy ý kia toàn lực khu động. Quả nhiên không vượt quá dự liệu của hắn, cái này một Mặc Tinh Thạch pháp trận, vẻn vẹn giữ vững được một bữa cơm nhiều thời gian, liền theo một tiếng vù vù, nghiền nát tại đương tràng. Nếu như bị công kích, nhưng có thể không kiên trì được mấy hơi sẽ nghiền nát. Bất quá chỉ cần mấy hơi, cũng mới có thể dùng. Hy vọng bốn người kia đừng cho Tần Mỗ ra tay mới tốt. Tần Phượng Minh từng điểm, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn lời nói xong, liền hai tay nắm chặt hồn thạch, không hề động tác, ngẩng đầu nhìn xem hướng trên ngọn núi. Bốn người kia cũng là thủ đoạn bất phàm, lại có thể tại ngọn núi cái loại này nồng đặc sương mù bên trong ngưng lại hai canh giờ lâu, đây chính là cực kỳ không tầm thường được rồi. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, gần hai canh giờ, cũng chưa từng nhìn thấy Thiểm Đại Sư bốn người xuống núi mà đến, điều này làm cho Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục không thôi. Nếu như là chính bản thân hắn trèo lên đỉnh núi, thế nhưng là không kiên trì được lâu như thế đấy. Nghĩ đến hẳn là bốn gã tu sĩ thay phiên thi thuật, sau đó có người chuyên môn thay đổi lấy khôi phục thần hồn năng lượng. Tuy rằng như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, tại trên ngọn núi, coi như là bốn người hợp lực, cũng là nhập không đủ suất đấy, cuối cùng sẽ có năng lượng chưa đủ thời điểm. Hắn nhưng không tin cái kia bốn gã tu sĩ với hắn cự đỉnh vậy tu di bảo vật bên người. Đợi chừng hai canh giờ rưỡi, mới nhìn thấy bốn đạo thân ảnh tự trên ngọn núi cấp tốc hạ xuống, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh hơn 10 trượng xa xa. Bốn vị đạo hữu thủ đoạn thật là bất phàm, lại đang cái kia nồng đặc hỗn độn vụ ải bên trong ngưng lại gần 3 canh giờ, lâu như thế, Tần Mỗ là vô luận như thế nào cũng làm không được đấy, sợ là đi lên có thể kiên trì nửa canh giờ, liền rất là không tệ rồi. Nếu như bốn vị ra rồi, vậy cũng nên Tần Mỗ lên rồi. Nhìn thấy bốn người dừng thân hình, Tần Phượng Minh ha ha cười cười, ngữ khí hiển lộ bội phục chi ý mở miệng nói. Tần đạo hữu chậm đã, nghe nói Tần Phượng Minh lấy lòng chi ngôn, Thiểm Đại Sư mở miệng nói. Tại sao đạo hữu còn có gì nói sao? Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, nhìn về phía Thiểm Đại Sư bốn người, trong miệng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.